ta sinh ra sát tâm. Tống đế vương, huyết trì vương, liền tính là vì chúng ta minh giới an ổn, cũng tuyệt đối không thể lại lưu nàng này tánh mạng, nàng nếu là liên hợp biện thành vương cùng nhau sát tiến vào, nhất định sẽ sinh ra đại loạn. Nuốt vài cái đan dược lột ra vương đã đem thần khí khí cơ hoàn toàn ngăn chặn, hắn tức giận nói. Nàng này không trừ, ta thể không làm người. Ta nhất định sẽ một tấc cắt lấy nàng ra thịt, đem nàng lăng chỉ xử tử. Tống đế vương, huyết trì vương, chúng ta giết bằng được, đem biện thành vương cũng cùng giết chết. Hiện giờ Tần Quảng Vương bế quan hơn 200 năm, căn bản không người có thể cứu bọn họ, sớm một chút giải quyết bọn họ, thiếu một cái trong lòng họa lớn. Nhắc tới Tần Quảng Vương, Tống đế vương mí mắt rốt cuộc giật mình, hắn thu hồi nhìn về phía quỷ tu thành ánh mắt, nhìn thoáng qua chật vật bất kham lột ra vương, mặt vô biểu tình nói. Còn nhớ rõ sao? Năm đó Tần Quảng Vương nói qua cái gì? Cái gì nói qua cái gì? Truyền Luân Vương, Thiên Tử Vương, Lột Gia Vương đều hai mặt nhìn nhau. Ai còn có thể nhớ rõ Tần Quảng Vương nói qua cái gì? Đều lâu như vậy, huống chi hắn hỏi đến như vậy chẳng qua, ai biết hắn hỏi chính là cái gì? Huyết Chỉ Vương hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi này đàn ngu xuẩn. Năm đó Tần Quảng Vương nói, bốn cái giáp thời gian, hắn nhất định phá quan mà ra. Các ngươi liền này đều đã quên sao? Chương 788 nhận ra tới. Huyết Chỉ Vương lời này vừa ra, Truyền Luân Vương ba người đương trường liền ngơ ngẩn. Bốn cái giáp? Còn có mấy tháng thời gian, không phải tới rồi bốn cái giáp thời gian sao? Tần Quảng Vương hắn thật sự có thể xuất quan sao? Nói lên Tần Quảng Vương, bọn họ trong lòng vẫn như cũ cảm thấy chấn động. Nhớ năm đó, Tần Quảng Vương chính là minh giới đế tử, tiên tôn cảnh đỉnh nhân vật A. Hắn là minh vương yêu thích nhất đệ tử, thiên tư thông minh, tư chất hơn người, tu hành gần vạn năm, chỉ kém một bước, là có thể trở thành tiên đế yêu nghiệt nhân vật. Lúc trước đã chết nhiều ít tiên vương tiên tôn, mới liên thủ làm hắn trọng thương bế quan, năm đó chết yêu tu ma tu linh tu man tu chất đầy toàn bộ thập phương diêm điện. Khi đó địa phủ khí vận còn rất cường đại, bao nhiêu người muốn rút ra long mạch, cướp đi khí vận, đều bị Tần Quảng Vương ngăn ở bên ngoài, hoặc là đem mệnh lưu tại minh giới. Bọn họ có thể lên làm điện chủ, cũng là vì nhặt tiện nghi, những cái đó tu vi cao trên cơ bản đều bị Tần Quảng Vương cấp tiêu diệt. Sau lại minh giới khí vận bị người rút ra một ít, nhưng đa số là chính mình tan đi, Tần Quảng Vương lấy trọng thương, không người lại có thể trưởng quản minh giới, khí vận tự nhiên mà vậy muốn tiêu tán. Long mạch cũng dần dần khô kiệt, đánh minh giới chủ ý người liền ít đi rất nhiều. Nói trở về, Tần Quảng Vương bị như vậy trọng thương. Tu vi đều lùi lại rất nhiều, hắn thật sự có thể xuất quan sao? Tần Quảng Vương hẳn là ra không được con đi, hắn lúc trước đều trọng thương hấp hối, lúc này mới hơn 200 năm, sao có thể xuất quan a? Ít nhất cũng đến bế quan 5-600 năm đi. Truyền Luân Vương nuốt một ngụm nước miếng nói, trong lòng vẫn là có chút kiên kỵ. Lột Gia Vương cắn răng nói, liền tính xuất quan lại như thế nào? Hắn khẳng định đã rớt tới rồi tiên vương cảnh dưới tu vi. Lại có gì sợ? Mắt nhỏ Thiên Tử Vương lại như mày nói, lời nói không thể nói như vậy, Tần Quảng Vương như vậy yêu nghiệt nhân vật, không thể theo lẽ thường độ chi, nếu hắn thật sự xuất quan, tu vi còn ở tiên tôn cảnh cảnh giới nói, chúng ta nếu là động thủ sát quỷ tu, hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Tiên tôn cảnh thật là đáng sợ, bọn họ liền tính là toàn bộ liên thủ, cũng không phải là Tần Quảng Vương đối thủ. Hắn nói tiếp, không thể mạo hiểm. Biện Thành Vương nói rõ đứng ở mộ vô song cái kia nữ quỷ tu bên kia, chúng ta đối bọn họ động thủ, tương lai Tần Quảng Vương xuất quan, chúng ta liền không có đường sống. Bọn họ đều là ở bên ngoài hôn không nổi nữa, mới chạy trốn tới minh giới tới, liền tính đoạt đi rồi mộ vô song thần khí, lại có chỗ lợi gì, căn bản đều không thể rời đi minh giới, Tần Quảng Vương xuất quan liền sẽ giết bọn họ. Đoạt cũng là bạch đoạt, trừ phi có thể đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Như vậy là có thể rời đi minh giới, đi ra ngoài trả thù. Chính là minh giới khí vận quá ít, long mạch đã khô kiệt, liền Tống đế vương cùng huyết chỉ vương đều đạp không ra kia một bước, bọn họ càng không thể. Cho nên, trong khoảng thời gian này vẫn là muốn điệu thấp thành thật làm nhân tài hành A. Thiên Tử Vương trong lòng thầm nghĩ, chờ tới rồi bốn giáp thời điểm, nếu Tần Quảng Vương không có xuất quan, vậy thuyết minh hắn thương thế khẳng định còn rất nghiêm trọng, liền không đáng sợ hãi. Tống đế vương vẻ mặt đạm nhiên, xoay người liền trở về hắn đệ tứ điện, một câu đều không có lưu lại. Huyết chỉ vương trừng mắt nhìn ba người vài lần, hư lệnh nói, không muốn chết, trong khoảng thời gian này liền an tĩnh chút, đừng nhảy tới nhảy lui, nhiều học học thứ 9 điện A Tị Vương, điệu thấp làm nhân tài là chính đạo, đỡ phải đến lúc đó liên lụy chúng ta. Nói xong, hắn bay trở về thứ 5 điện. Thiên tử vương cùng chuyển luân vương nhìn nhau liếc mắt một cái, thiên tử vương nói, huyết chỉ vương nói được không sai, đến thời gian phía trước, chúng ta trước không nên động thủ. Chuyển luân vương chính xác gật đầu nói, không sai, chờ đến lúc đó tần quảng vương không có xuất quan, chúng ta lại đi giết hắn cái phiến giáp không lưu. Ngay cả hận nhất quỷ tu lột ra vương cũng chỉ đến tối tâm nhận đồng bọn họ cách nói. Tần quảng vương uy hiếp lực quá lớn, thả điểm này thời gian, cũng không có gì chờ không được, bế cái quan liền đi qua. Lột ra vương nghĩ, hắn trước sân trong khoảng thời gian này bế quan dưỡng thương, chờ đến lúc đó nếu tần quảng vương không có xuất quan, hắn liền liên hợp chuyển luân vương đám người đem mộ vô song một người dẫn ra tới, đến lúc đó lại đến cái bắt ba ba trong giỏ. Báo này một mũi tên chi thủ. Mộ vô song cũng không biết tần quảng vương bốn giáp xuất quan này một chuyện, cho nên nàng làm long nhất long nhị làm tốt phòng bị, để tránh đến lúc đó đột nhiên sinh ra ngoài ý muốn. May mắn vừa rồi biện thành vương tới, nếu không nhất định là một hồi ác chiến. Hôm nay, đà tạ biện thành vương. Mộ vô song đối biện thành vương nói, nàng phía trước có thể kêu đến ra nghĩa phụ, là bởi vì nàng không biết chính mình kiếp trước thân phận, hiện tại nàng đã biết nàng là minh giới công chúa, mà biện thành vương là minh vương thu nhỏ nhất đồ đệ, nàng tất nhiên là không thể lại kêu hắn làm nghĩa phụ, rối loạn bối phận. Biện thành vương lại bị Long Huyền Hy cùng Tiểu Nhu Nhi hấp dẫn lực chú ý, liền nàng lời nói đều không có nghe được. Vừa rồi chuyển luân vương ba người bỏ chạy, mặt khác một đạo cường đại thần thức cũng rút lui sau, Long Huyền Hy liền nắm muội muội đi tới mẫu thân bên người. Vừa nghe đến hai cái tiểu gia hỏa kêu mộ vô song vì mẫu thân, biện thành vương liền tò mò nhìn qua đi, ai ngờ này tùy ý vừa thấy, lại làm hắn liền thần đều không về được. Mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi ôm mẫu thân đùi, nhìn cái này trận tròn đôi mắt quái thúc thúc, tưởng làm nũng tới, đều có điểm ngượng ngùng. Long Huyền Hy bất động thanh sắc ngăn ở muội muội trước người, lúc này biện thành vương mới hồi qua thần tới, đối mộ vô song nói. Này, đây là con của ngươi cùng nữ nhi. Mộ vô song thấy thế, nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn đến Long Nhất Long Nhị đang ở nơi xa bố trí kết giới cùng trận pháp, liền gật đầu nói. Đúng vậy, đây là ta hai đứa nhỏ, biện thành vương giống như có chuyện muốn nói, không bằng đi ta thành hoàng phủ đi. Cũng hảo, cũng hảo. Biện thành vương trong lòng gợn sóng phập phồng, thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu, giấu ở trong tay háo tay đều ở vi vi phát run. Quỷ tu nhóm nhìn theo bọn họ rời đi, trong lòng phân chấn không thôi, biện thành vương cũng xuất quan, thật tốt quá, có vô song đại nhân cùng biện thành vương, bọn họ quỷ tu nhất tộc về sau thật sự cường đại hơn đi lên. Tới rồi thành hoàng phủ, mộ vô song không đáng giá mấy tầng kết giới, mới đối vẻ mặt phức tạp biện thành vương nói. Biện thành vương nhìn đến ta hài tử, tựa hồ thực kinh ngạc. Biện thành vương lại nhìn tránh ở nàng chân sau Tiểu Nhu Nhi liếc mắt một cái, run giọng nói. Người nữ nhi, rất giống ta một cái người quen. Cái gì người quen? Công chúa. Biện thành vương nói, quá giống, người nữ nhi cùng công chúa khi còn nhỏ quả thực giống nhau như lúc, giống như là một cái khuôn mẫu bên trong khắc ra tới giống nhau, trừ bỏ môi có điểm bất đồng. Mình rồi vô song công chúa phải không? Ngươi cùng công chúa là cái gì quan hệ? Minh vương là sư phụ ta, công chúa là minh vương nữ nhi, chúng ta nhìn nàng lớn lên. Đối, nàng là vô song công chúa, ngươi cũng kêu vô song, ngươi còn có cửu đầu điểu, ngươi rốt cuộc là ai? Biện thành vương đôi mắt đỏ bừng nhìn nàng, cuối cùng thanh âm đã càng thêm run rẩy, hắn không biết hắn suy đoán có phải hay không đối, chính là cái này suy đoán, làm hắn nỗi lòng rốt cuộc khó có thể bình tĩnh trở lại, hoặc là nói. Từ nhìn đến Tiểu Nhu Nhi ánh mắt đầu tiên, tâm tình của hắn liền không hề bình tĩnh. Chương 789 Sư huynh muội. Người rốt cuộc là ai? Biện thành vương run rẩy hỏi nàng. Kỳ thật ở hắn hỏi ra khẩu thời điểm, trong lòng cũng đã có đáp án. Nàng cũng kêu vô song, nàng có đã chết đi cửu đầu điểu, nàng còn có một cái cùng công chúa giống như nữ nhi. Cơ hồ đáp án đã chỉ hướng về phía một người. Vô song công chúa. Là nàng sao? Biện thành vương thấp thỏm nhìn nàng. Hắn sợ này chỉ là trùng hợp, bởi vì năm đó công chúa đã bị tam đại tiên đế đánh đến hồn phi phách tán, liền một sợi nguyên thần cũng không lưu lại. Công chúa căn bản không có chuyển thế khả năng tính. Nhưng thế gian này, luôn là tràn ngập vô số khả năng, vạn nhất công chúa thật sự chuyển thế trọng sinh đâu. Mộ vô song ở hắn thấp thỏm dưới ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta là ai, ta đó là ai. Oanh một tiếng, biện thành vương cảm giác hắn trong đầu bắn ra đủ mọi màu sắc sắc thái, trước mắt tối tăm minh giới đều phảng phất có mánh liệt quang. Hắn lập tức thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, cao giọng nói. Thứ bảy điện điện chủ biện thành vương tại đây cung nên công chúa quý vị. Công chúa Hồng Phúc Tề Thiên. Mau mau xin đứng lên. Biện thành vương không cần đa lễ. Mộ Vô Song đem hắn thác nâng dậy tới. Ngay sau đó nàng khôi phục nguyên bản dung mạo. Nhìn công chúa dung mạo một chút phát sinh thay đổi. Vô luận là làn da vẫn là thân cao vẫn là ngũ quan, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dần dần, trước mặt công chúa cùng hắn trong trí nhớ công chúa trùng hợp lên, như nhau từ trước, mỹ mạo vô song, dung sắc tuyệt lệ. Hắn nước mắt tung hành, lẩm bẩm nói, nếu là sư tôn biết công chúa có thể trở về minh giới, nhất định có thể an giấc ngàn thu, ta liền sợ sư tôn hắn biết người cũng đi theo đã xảy ra chuyện, sẽ khó có thể an giấc ngàn thu. Tuy rằng sư tôn cũng đã hồn phi phách tán, nguyên thần linh hồn đều tiêu tán với trong thiên địa, nhưng là hắn vẫn như cũ có một loại thẹn với sư tôn cảm giác, lo lắng sư tôn sẽ trách cứ bọn họ, không có bảo vệ tốt tiểu sư muội, không chiếm được an giấc ngàn thu. Hắn rốt cuộc chờ đến công chúa. Công chúa, lần trước ta không biết công chúa thân phận, nhận công chúa vì nghĩa nữ mãi vì kế sách tạm thời, mong rằng công chúa không cần để ở trong lòng. Biện thành vương nói, không sao. Ta không có khôi phục kiếp trước ký ức, đối chuyện cũ hoàn toàn không biết gì cả, có một số việc về sau còn phải dò hỏi ngươi. Mộ Vô Song đối hắn nói, không biết từ trước, ta lại như thế nào xưng hô ngươi. Nguyên lai công chúa không có khôi phục kiếp trước ký ức, khó trách biện thành vương nói, ta là sư tôn nhỏ nhất đồ đệ, đứng hàng thứ 9, công chúa trước kia kêu ta cửu sư huynh, bất quá nhân ta không thích nói chuyện, công chúa ái kêu ta hũ nút sư huynh. Hắn khi đó thực tự thi. Hắn là sư tôn 9 đồ đệ bên trong, tư chất kém cỏi nhất người, cùng kinh tài diễm diễm các vị sư huynh so sánh với, hắn tựa như bỏ chậm rùa đen, tu luyện tốc độ cũng là chậm nhất, sư tôn nói hắn tương lai sẽ có tài nhưng thành đạt muộn, đến bây giờ hắn cũng bất quá là tiền vương cảnh tu vi, cái gì có tài nhưng thành đạt muộn, nghĩ đến là sư tôn an ủi hắn nói thôi. Hắn cảm thấy sư tôn thu hắn vì đồ đệ nguyên nhân là hắn tương đối đáng thương mà thôi, cho nên lúc sau sư tôn cũng chưa lại thu đồ đệ. Cho nên khi đó hắn không thích nói chuyện, nhìn tiểu sư muội một chút lớn lên, bị các vị các sư huynh sủng thành bảo bối, sau lại mọi người đều thân mật khăng khít, chỉ có hắn, vĩnh viễn dung không tiến loại này bầu không khí bên trong. Ngay cả so với hắn vãn sinh ra ngàn năm tiểu sư muội, cũng so với hắn trưởng thành đến càng mau, thực mau liền đem hắn ném ở phía sau. Nếu minh giới không có phát sinh lớn như vậy biến cố, có lẽ hắn hiện giờ vẫn là tự ti tính tình, giống cái hũ nút giống nhau. Là kịch biến làm hắn trưởng thành, là sư tôn, các vị sư huynh cùng tiểu sư muội ngã xuống làm hắn sinh ra thật lớn trách nhiệm tâm cùng tiến tới tâm, chính là hắn vẫn là lậu tạp, quỷ tu nhóm ở khắp nơi áp bức hạ quá nước sôi lửa bỏng nhật tử, mà hắn, lòng có dư mà lực không đủ. Mộ Vô Song đem biện thành vương mất mát xem ở đáy mắt, mỉm cười gọi hắn, hũ nút sư huynh. Ta từ trước là như thế này kêu sao? Nay một tiếng gọi thành. Làm biện thành vương có loại về tới từ trước cảm giác. Phảng phất sư tôn còn ở, vô ưu vô lự tiểu sư muội vẫn là mê chơi tính tình, mỗi lần thấy hắn liền thích kêu hắn hũ nút sư huynh tới đầu hắn. Tiểu sư muội. Biện thành vương hốc mắt đỏ bừng, tiểu sư muội, lần này sư huynh về sau tuyệt không làm ngươi lại chịu một chút thương tổn. Mộ Vô Song nhấp nhấp miệng, thở dài một hơi, nàng cảm giác hắn thực tự trách, tuy rằng không biết năm đó đã xảy ra cái gì. Nhưng là có tam đại tiên đế ở, hắn lại có thể thay đổi được cái gì đâu, hắn không cần như vậy tự trách. Đừng khóc, hô nút cao lương. Hô hô liền không làm gầy ác. Tiểu Nhu Nhi ôn nhu đối biện thành vương nói, nàng này vẫn là lần đầu tiên thấy nam nhân khóc đâu, hảo đáng thương bộ dáng. Không phải làm gầy, là khó chịu. Long Huyền Hy làm cho thẳng muội muội âm độc. Làm gầy. Khó chịu. Làm gầy. Nói mấy lần, vẫn là sai. Hào đi, làm gầy. Ca ca khuất phục, muội muội nói cái gì đều là đúng. Bị hai cái tiểu gia hỏa như vậy một đánh gãy, biện thành vương áp lực tâm tình hảo rất nhiều. Hắn đối tiểu Nhu Nhi nói, ngươi nói, không phải thúc thúc, là bá bá mới đúng. Vì sao? Bởi vì ta so ngươi mẫu thân lớn hơn nhiều, cho nên bởi vì kêu bá bá. Tiểu Nhu Nhi cái hiểu cái không gật đầu, thanh âm giòn giòn, hũ nút bá bá. Biện thành vương cười, hỏi nàng, ngươi tên là gì? ta kêu Tiểu Nhu Nhi, ta ca ca kêu Hi Hi. Tiểu Nhu Nhi nói, bởi vì cha mẫu thân là như thế này tê ơ. Tiểu Nhu Nhi ngoan, Hi Hi ngươi cũng hảo, đây là ta tặng cho các ngươi lễ gặp mặt, cầm đi. Biện Thành Vương nói, lâm thời chuẩn bị lễ gặp mặt đem ra. Trường bối thấy tiểu bối, đều phải đưa lên lễ gặp mặt. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua, là thực quý trọng bảo vật, đối hắn mà nói, nhất định là trong tay hắn đồ tốt nhất, hắn lại không chút do dự lấy đảm đường cho nàng nhi nữ lễ gặp mặt, hắn quả nhiên như nàng suy nghĩ như vậy, là người tốt, không phải là gian lịnh người. Tiểu Nhu Nhi thích lễ vật, vui vui vẻ vẻ nhận lấy, Long Huyền Hy nhìn thoáng qua mẫu thân gật đầu, hắn mới có thể thu. Mộ Vô Song đối nhi tử gật gật đầu, đây là Biện Thành Vương một phen tâm ý, liền thu đi. Lần tới cấp Biện Thành Vương càng tốt còn trở về. Đa tạ chín sư bá, ta danh Huyền Hy. Long Huyền Hy tiếp được Biện Thành Vương lễ gặp mặt, cũng chí tạ. Biện Thành Vương chiều hắn gật đầu, trong ánh mắt mang theo từ ái cùng thưởng thức, công chúa hai đứa nhỏ, đều là nhân trung long phượng. Huyền Hy mới như vậy tiểu, thế nhưng cũng đã là tán tiên tu vi, tuyệt đối là tiên giới thiên tài trong thiên tài. Cũng không biết hải tử phụ thân, là người phương nào. Tiểu sư muội một lần nữa chuyển thế đầu thai, không có kiếp trước ký ức, cùng nam nhân kia không có giao thoa, lại không biết còn có cái gì dạng nam nhân, có thể xứng đôi nàng. Hắn trong lòng nghi hoặc, liền hỏi ra tới. Tiểu sư muội, Tiểu Nhu Nhi cùng Huyền Hy phụ thân là người phương nào? Cũng ở minh giới sao? Mộ Vô Song lắc đầu, hắn không ở minh giới, bất quá hài tử phụ thân, nói vậy, sư huynh ngươi cũng nhận thức. Ta nhận thức. Biện Thành Vương trong lòng kinh ngạc, liền nghe nàng nói, hắn họ Long. Cái gì? Chương 790 chuyện cũ thành hồi ức. Họ Long. Biện Thành Vương trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm. Họ Long, vẫn là hắn nhận thức người, trừ bỏ người kia, còn có thể có ai? Lăng Thiên Đế Tử. Hắn để cao âm lượng hỏi. Đúng vậy, cha ta chính là Lăng Thiên Đế Tử. Long Huyền Hy nói. Được đến đáp án, Biện Thành Vương trong lòng vẫn là không thể tin tưởng, Lăng Thiên Đế Tử đã mất tích hơn 200 năm, đồn đại hắn đã sớm ngã xuống. Vòng đi vòng lại, hai người thế nhưng lại ở bên nhau sao? Vẫn là nói, là Lăng Thiên Đế Tử hoa nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được rồi tiểu sư muội. Duyên phận thứ này, thật sự tuyệt không thể tả a. Năm đó sư tôn đã sắp làm tiểu sư muội cùng đại sư huynh thành thân, tiểu sư muội cũng rất vui lòng. Kết quả không nghĩ tới tiểu sư muội ra cửa một chuyến, thất tình lục dục thông suốt, cùng Lăng Thiên Đế Tử thành một đôi. Hắn vốn là không tán đồng tiểu sư muội cùng Lăng Thiên Đế Tử ở bên nhau, chính là sau lại nghe nói Lăng Thiên Đế Tử vì tiểu sư muội trở nên điên cuồng, cho đến mất đi tung tích, hắn mới hiểu được tiểu sư muội cùng Lăng Thiên Đế Tử chi gian tình yêu đều không phải là sinh tử có thể ngăn cách. Hiện giờ, tiểu sư muội chuyển thế trở về, còn cùng Lăng Thiên Đế Tử sinh hạ một nhi một nữ. Cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, hắn hẳn là chúc phúc mới là. Hắn đối Mộ Vô Song nói. Tiểu sư muội, ngươi cùng Lăng Thiên Đế Tử vốn chính là một đôi, ngươi không có kiếp trước ký ức, cũng có thể cùng hắn một lần nữa yêu nhau. Thuyết minh các ngươi là trời đất tạo nên một đôi, không ai có thể đem các ngươi tách ra, nhưng là Lăng Thiên Đế Tử là cửu u tiên đế chi tử, cửu u tiên đế cùng sư tôn là đối thủ một mất một còn. Thiên cung khả năng sẽ khó có thể tiếp nhận ngươi. Ta không cần ai tiếp nhận, cũng không nghĩ nịnh hót lấy lòng ai, cùng ta ở bên nhau chính là Lăng Thiên Đế Tử, lại không phải người nhà của hắn, ta cũng không nghĩ tới muốn đi thiên cung, cho nên sư huynh không cần lo lắng, hơn nữa ta tạm thời sẽ không đem ta thân phận kỳ cùng người ngoài, cửu u tiên đế sẽ không biết ta tồn tại. Mộ Vô Song đạm nhiên nói, nàng biết Minh Vương cùng cửu u tiên đế là đối thủ một mất một còn. Lão đạo đã từng cùng nàng nói qua một ít, bất quá cửu u tiên đế tuy rằng ngoan cố bảo thủ, nhưng cũng còn coi như chính nhân quân tử, không có cùng mặt khác ba vị tiên đế liên thủ đối phó minh giới, cũng chưa từng đối minh giới bỏ đá xuống giếng. Nhưng là hoàng thúc, thiên cung là thiên cung, nàng không có nghĩ tới sẽ mang theo hải tử đi thiên cung, đi lấy lòng cửu u tiên đế. Huống hồ, về sau nàng phải làm minh giới chi chủ, có tự tin. Nàng tự nhiên sẽ không sợ cửu u tiên đế không đồng ý nàng cùng hoàng thúc ở bên nhau, bởi vì hắn không đồng ý cũng không thể nơi hà. Tiểu sư muội vẫn là giống như trước đây tính tình. Biện Thành Vương nói, vi vi cười, nhớ tới từ trước. Hắn mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Kỳ thật ta chỉ nghe nói qua Lăng Thiên Đế Tử, đối tên của hắn như sấm bên tai, lại chưa từng gặp qua hắn một lần, ta tư chất ngu dốt, một lòng tu luyện, từ trước hắn đã tới minh giới vài lần, ta đều đang bế quan, chỉ nghe các vị sư huynh nói hắn là nhất đỉnh nhất mỹ nam tử, thả thiên tư yêu nghiệt. Các vị sư huynh tuy rằng không mừng hắn, nhưng cũng chọn không ra tật xấu tới. Hắn tới minh giới lần đầu tiên, liền đã chịu các vị sư huynh ngăn trở, muốn đánh thắng các sư huynh, hắn mới có thể đi vào tìm ngươi. Kia lần đầu tiên hắn không có nhìn thấy tiểu sư muội ngươi, bởi vì hắn thua ở đại sư huynh thủ hạ. Đại sư huynh là Tần Quảng Vương sao? Mộ Vô Song hỏi. Là, ta thiếu chút nữa đã quên, tiểu sư muội ngươi đã không có kiếp trước ký ức, tự nhiên không nhớ rõ đại sư huynh. Đại sư huynh là sư tôn thu cái thứ nhất đồ đệ, cũng là sư tôn nhất đắc ý đệ tử, là chúng ta minh giới cái thứ nhất đệ tử, tiểu sư muội ngươi là cái thứ hai, ngươi là đế nữ, có khả năng nhất trở thành nữ tiên đế người. Ở ngươi còn chưa gặp được lăng thiên đế tử phía trước, sư tôn cho ngươi cùng đại sư huynh định ra hôn ước, sau lại ngươi cũng đoán được, ngươi gặp gỡ chân mệnh thiên tử, cùng đại sư huynh hối hôn. Biện Thành Vương nói, hoa nga, tiểu nhu nhi dương cái miệng nhỏ than một tiếng, cũng không biết nàng ở kinh ngạc cảm thán cái gì, không biết nàng nghe hiểu vài câu. Long Huyền Hy nghe, Tuấn Mỹ tiểu chân mày cau lại, nguyên lai cha còn có tình địch a. Tần Quảng Vương, chính là minh giới trừ bỏ Minh Vương cùng công chúa ở ngoài, nhất chịu quỷ tu nhóm yêu thích người. Minh Vương cùng công chúa sau khi chết, vô số người đối minh giới khí vận cùng long mạch đỏ mắt, hắn đã từng vì bảo hộ minh giới, chiến suốt 3 năm, nghe nói khi đó minh giới bên ngoài táng tiên đại mạc đôi thi thể so sơn còn cao. Hiện tại đi xem nói, đều có thể nhìn đến đầy đất sâm sâm bạch cốt. Hắn đối Tần Quảng Vương là cực kỳ kính nể. Chính là, hắn là cha tình địch đâu. Mộ Vô Song rất kinh ngạc, nàng cũng không biết còn có cùng Tần Quảng Vương hôn ước loại sự tình này, nhưng Hoàng Thúc khẳng định là biết đến, nói không nhất định hắn làm Long Nhất Long Nhị lại đây, trừ bỏ giúp nàng ở ngoài, còn muốn cho bọn họ cho hắn đề phòng Tần Quảng Vương đâu. Hoàng Thúc ghen tuông có bao nhiêu đại, nàng nhất rõ ràng bất quá. Tần Quảng Vương giống như bị thương không nhẹ, nghe nói hắn đã bế quan hơn 200 năm. Nàng đối Biện Thành Vương nói, đại sư huynh lúc trước đã cơ hồ trọng thương hấp hối. Biện Thành Vương trầm trọng nói. Mộ Vô Song đồng tử hơi co lại, như vậy nghiêm trọng. Thế nhưng đã thiếu chút nữa gần chết. Hắn tiếp tục nói. Năm đó minh giới khí vận ngập trời, 11 giải long mạch chiếm cứ dưới mặt đất, mặc cho ai đều đỏ mắt, tam đại tiên đế rút ra long mạch tinh khí, long mạch mới khô kiệt, nhưng mặc dù là khô kiệt, cũng còn có thể mang đến khí vận, nhưng cái đó muốn trở thành tiên đế. Lại không có đại khí vận tiên tôn liền đem chủ ý đánh vào minh giới trên đầu. Tiên giới có rất nhiều sống mấy vạn năm lão quái, bởi vì không có khí vận, tu vi tu đến tiên tôn cảnh liền tới rồi cuối, ngày thường sẽ ngủ đông ẩn tu, nhưng những người này một khi biết nơi nào có khí vận nhưng đoạn, liền giống như nghe thấy được mùi tanh rồi bỏ, vô khổng bất nhập, cùng mà đến. Ta tư chất quá kém, đại sư huynh cùng dư lại vài tên sư huynh cưỡng chế làm ta đóng chết quan. Bọn họ có hẳn phải chết quyết tâm, lại sợ hai sư tôn truyền thừa đoạn tuyệt, cho nên thiết trí chết quan, không đến thời điểm, ta vô pháp xuất quan. Chờ ta xuất quan là lúc, vài tên sư huynh đã chết trận, đại sư huynh hơi thở thoi thoát, chờ ta xuất quan, công đạo vài câu, liền đóng chết quan. Khi đó Tần Quảng Vương đã giải quyết tu vi cao thâm địch nhân, đem minh giới long mạch bảo vệ, nhưng là hắn trọng thương, gia tốc chính hắn khí vận sói mòn, mà ở này hơn 200 năm. Ngày càng lui bước minh giới cũng không có khí vận, long mạch cũng gần như chết héo. Nhớ lại chuyện cũ tới, Biện Thành Vương thanh âm vẫn như cũ có chút run rẩy, hắn tình nguyện lúc trước cùng các sư huynh cùng chết trận, giết hết địch nhân. Mộ Vô Song lòng có xúc động, minh giới hiện giờ là nàng gia, Tần Quảng Vương bọn họ cũng là nàng kiếp trước sư huynh, bọn họ vì bảo hộ minh giới hoặc chết hoặc thương, đều là anh hùng. Sư huynh ngươi không cần tự trách thương cảm, đều đã qua đi. Về sau minh giới chỉ biết càng ngày càng tốt. Nàng sẽ dẫn theo minh giới đi hướng phồn vinh. Là, có tiểu sư muội ở, minh giới khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đại sư huynh quá đoạn thời gian cũng muốn xuất quan. Hắn nếu biết tiểu sư muội ngươi đã trở lại, nhất định sẽ thật cao hứng. Biện Thành Vương nói. Chương 791 là địch phi hữu. Tần Quảng Vương muốn xuất quan sao? Nhưng ngươi không phải nói hắn. Nghe được Biện Thành Vương nói, Mộ Vô Song có chút kinh ngạc. Không phải nói bị thương quá nghiêm trọng, cơ hồ trọng thương hấp hối, lúc này mới hơn 200 năm, là có thể xuất quan. Biện Thành Vương trầm trọng trả lời. Đại sư huynh nói qua, bốn cái giáp sau hắn liền sẽ xuất quan, vì chính là kinh sợ những cái đó ngoại lai điện chủ. Rốt cuộc đại sư huynh uy danh thập phần hiền hách, những người đó biết hắn muốn xuất quan, chắc chắn có điều thu liễm. Đây cũng là hôm nay Tống Đế Vương đám người chưa từng đối chúng ta ra tay nguyên nhân. Mộ Vô Song lúc này mới minh bạch, nguyên lai là nguyên nhân này, cho nên hôm nay chỉ tới chuyển Luân Vương ba người, nếu là Tống Đế Vương Huyết Chỉ Vương cũng tới, kia hôm nay chắc chắn sẽ ra chuyện. Tống Đế Vương kinh sợ với Tần Quảng Vương uy danh, không dám đối quỷ tu ra tay, nhưng nếu là Tần Quảng Vương không có nói bốn giáp xuất quan loại này lời nói, những người đó đối hắn cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ. Ở vô hình bên trong, hôm nay là Tần Quảng Vương cứu đại gia. Biện Thành Vương vẫn là tiếp tục nói. Đại sư huynh lúc trước cảnh giới từ tiên tôn cảnh đỉnh hạ ngã đến tiên vương cảnh, ít nhất yêu cầu 5-600 năm thời gian mới có thể dưỡng hảo thương thế, hơn 200 năm liền xuất quan, thương thế nhiều nhất hảo một nửa, nếu Tống Đế Vương Huyết Chỉ Vương đám người đối hắn động thủ, chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Kia hắn liền không thể xuất quan, hắn xuất quan nói, quá nguy hiểm. Mộ Vô Song nhíu mày nói, đại sư huynh nói được thì làm được, hắn nhất định sẽ xuất quan, ta cảm thấy hắn biết do nguy hiểm cũng muốn xuất quan, là muốn cùng Tống Đế Vương đám người liều chết một bác, bảo minh giới an bình. Biện Thành Vương hạ xuống nói, Mộ Vô Song thở dài, nàng minh bạch Tần Quảng Vương tâm tư. Tần Quảng Vương bị thương quá nghiêm trọng, nếu không bế quan dưỡng thương, chính là tử lộ một cái, nhưng hắn chỉ cho chính mình hơn 200 năm thời gian dưỡng thương. Cũng cho địch nhân một cái cảnh kỳ, đúng là bởi vì cái này cảnh kỳ, Tống Đế Vương Huyết Chỉ Vương này hơn 200 năm tới đều không có sinh ra quá cái gì chuyện xấu. Vẫn luôn ở minh giới làm sự chỉ có Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương. Hơn 200 năm thời gian, Tần Quảng Vương thương thế chỉ có thể khôi phục một nửa, càng hồi không đến từ trước đỉnh Tu Vi. Nhưng hắn xác định ở bốn cái giáp xuất quan, bởi vì hắn lúc này có nắm chắc cùng Tống Đế Vương Huyết Chỉ Vương đám người liều chết một bác. Hoặc là nói là đồng quy vu tận, đem minh giới dị tộc đuổi ra đi. Hiểu biết tâm tư của hắn, Mộ Vô Song trong lòng đối Tần Quảng Vương càng thêm kính nể, hắn vì minh giới trả giá quá nhiều, hiện tại càng phải vì minh giới hy sinh chính mình. Đại sư huynh nếu là biết tiểu sư muội trở về, hắn càng sẽ nguyện ý vứt bỏ tánh mạng của hắn, vì ngươi bình định chướng ngại. Biện Thành Vương đối nàng nói, ta sẽ không làm hắn chết. Mộ Vô Song nói, hắn vì minh giới làm đủ nhiều. Như thế nào còn có thể làm hắn lại hy sinh sinh mệnh, liền tính muốn thay ta quét dọn chướng ngại, cũng muốn ở hắn sau khi thương thế lành. Biện Thành Vương lắc đầu nói, đại sư huynh bị thương căn bản, muốn dưỡng hảo thương, ít nhất còn cần 300 năm thời gian, hiện tại minh giới loạn trong giặc ngoài, lấy đại sư huynh tính cách, là không có khả năng lại dưỡng thương. Hơn nữa, vì tiểu sư muội, đại sư huynh khẳng định sẽ không tiếc dùng sinh mệnh vì nàng mở đường. Hắn quá hiểu biết đại sư huynh. Đại sư huynh nhìn như lãnh đạm, kỳ thật nặng nhất tình trọng nghĩa, tiểu sư muội không chỉ có là sư tôn nữ nhi, minh giới công chúa, vẫn là hắn đã từng vị hôn thê, tiểu sư muội đã trở lại, minh giới lại nước sôi lửa bỏng, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tống Đế Vương Huyết Chỉ Vương tới minh giới phía trước, chính là đại gian đại ác dã tâm bừng bừng hạng người, hiện tại điệu thấp ngủ đông, như hổ rình mồi, hai người là địch phi hữu, nếu không phải đại sư huynh kia bốn giáp chi cảnh kỳ. Này minh giới đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn họ nếu là nhìn thấy đại sư huynh tu vi hạ ngã, thương thế chưa toàn, tương lai thế tất sẽ có một hồi ác chiến. Hắn bị thương căn bản, liền thần dược đều cứu không được hắn sao? Mộ Vô Song hỏi. Thần dược? Từ đâu ra thần dược? Biện Thành Vương đầy mặt bất đắc dĩ, minh giới sớm phi năm đó, hiện tại ngoại giới đối chúng ta minh giới quỷ tu thái độ giống như là chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Tam đại tiên đế đem chúng ta minh giới thanh danh bại hoại đến không còn một mảnh, bôi đen đến hoàn toàn, hiện giờ quỷ tu cũng không dám đi minh giới ở ngoài địa phương. Mộ Vô Song nhíu mày, giống như đích xác như thế, nàng đi yêu giới vài cái thành trì, cơ hồ không có nhìn đến quỷ tu, hơn nữa yêu giới sướng kia ra diễn, cũng là đang không ngừng bôi đen minh vương, nâng lên tam đại tiên đế, đặc biệt là thiên tinh tiên đế. Mặt khác biên giới đối chúng ta quỷ tu chán ghét, ta cũng từng đi qua thần vực Tuyết Sơn cấp đại sư huynh cầu thần dược, nhưng là gian khổ đi đến thần vực, mấy ngày liền Phật tôn đều không thấy được, đã bị hắn thủ tịch đệ tử đánh ra tới, càng đừng nói nhìn đến cái gì thần dược. Biện Thành Vương tự rêu nói, cũng là ta tu vi quá thấp, nếu ta cùng các sư huynh giống nhau là tiên tôn cảnh giới, cũng không đến mức như vậy thảm đạm, liền một gốc cây thần dược đều cầu không đến. Sư huynh không cần tự trách, thần vực tuyết sơn thần dược vốn là khó cầu, đều không phải là ngươi tu vi không cao nguyên nhân. Ngươi không cần lại lo lắng đại sư huynh thương thế vấn đề, bởi vì ta có thần dược. Mộ Vô Song an ủi hắn nói. Như thế nào có thể không lo lắng a? Từ từ. Ngươi nói cái gì? Biện Thành Vương mãn nhãn kích động lại khó có thể tin nhìn nàng. Tiểu. Tiểu sư muội, ngươi có thần dược. Nàng chiêu hắn gật đầu. Ta có. Một gốc cây có đủ hay không? Không đủ liền hai cây. Hai. Hai cây. Biện Thành Vương nho nhã trên mặt tràn ngập chấn sắc. Hai cây còn chưa đủ sao? Đại sư huynh thương thế thế nhưng như vậy nghiêm trọng, là thương tới rồi thần hồn sao? Kia tam cây có đủ hay không? Đủ đủ đủ, hai cây thần dược vậy là đủ rồi. Không cần tam cây. Biện Thành Vương vội vàng nói, hắn trong lòng chấn động không thôi, thử hỏi. Tiểu sư muội, ngươi thực sự có nhiều như vậy thần dược? Vẫn là ngươi muốn cho đại sư huynh đánh mất những cái đó ý tưởng, cho nên cố ý nói như vậy. Sư huynh, ta không có thần dược, lừa đại sư huynh hắn cũng sẽ không tin, cho nên ta không cần phải cố ý lừa gạt hắn. Ngươi nói cho ta hắn thương thế chủ yếu ở nơi nào, ta chờ lát nữa là có thể đem thần dược cho ngươi, ngươi cấp đại sư huynh mang qua đi. Mộ Vô Song đối hắn nói. Nghe được nàng nói như vậy, Biện Thành Vương khiếp sợ đồng thời, trong lòng cảm khái, tiểu sư muội chính là tiểu sư muội. Mặc dù là chuyển thế, cũng cùng từ trước giống nhau, có chính mình cường đại gặp gỡ, liền thần dược đều có thể đạt được. Thật tốt ta, tiểu sư muội có thể có thần dược, kia đại sư huynh là có thể khôi phục tu vi. Hắn đem đại sư huynh chủ yếu thương thế nói một lần, thực mau, liền thấy tiểu sư muội lấy ra một cái phong bế hộp giao cho hắn. Sư huynh, thần dược bị phong bế, nếu là tùy tiện mở ra, minh giới cường giả thế tất có thể cảm ứng được đến. Ngươi tốt nhất tự mình giao cho đại sư huynh, bố trí số tầng kết giới mới có thể mở ra, để tránh khiến cho tranh đoạt. Mộ Vô Song công đạo hắn nói. Biện Thành Vương trịnh trọng gật đầu, bất quá lại nhíu mày nói. Đại sư huynh bê chính là chết quan, ta khả năng vô pháp trước tiên nhìn thấy hắn. Nói cách khác, cần thiết chờ Tần Quảng Vương chính mình xuất quan kia một ngày, hắn mới có thể đem thần dược đưa đến trong tay hắn. Kia hiện tại ly bốn giáp còn có bao nhiêu lâu? Còn có nửa năm không đến. Chương 792 đi yêu đô. Nửa năm không đến. Đó chính là nói, trước mắt an ổn, còn có thể duy trì nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian, cho người khác mà nói, trong nháy mắt sự tình, nhưng là đối với Vô Song mà nói, lại không tính đoạn. Đến lúc đó Tần Quảng Vương ăn vào thần dược, ít nhất mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục thương thế, nàng chỉ cần kéo quá đã nhiều ngày, liền không thành vấn đề. Nay nửa năm thời gian, nàng cần thiết đến nỗ lực tu luyện mới được. Sư huynh đem thần dược thu hảo, đến lúc đó ngươi lại giao cho đại sư huynh, còn lại sự tình liền giao cho ta đi. Vô Song đối Biện Thành Vương nói. Biện Thành Vương gật đầu, nhưng hắn trong lòng cùng Vô Song ý tưởng không sai biệt lắm. Hắn tưởng, đến lúc đó, hắn chính là liều mạng cánh mạng, cũng sẽ kéo dài mấy ngày, nhất định sẽ làm đại sư huynh khôi phục thương thế. Đại sư huynh kháng hạ quá nhiều. Là thời điểm từ hắn tới vì đại sư huynh làm điểm cái gì? Không muốn lại nói việc này, hắn nói sang chuyện khác nói. Lăng thiên đế tử hay không đã quý vị? Vì sao không có bồi ở các ngươi mẫu tử ba người bên người? Hắn Vô Song nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói đến, hắn giết đã chết thất diệu đế tử, hiện tại chính giả trang thành thất diệu đế tử đi gặp thiên tinh tiên đế, hắn còn không biết ta đã biết được chính mình kiếp trước thân phận, tưởng ở ta phát hiện chính mình thân phận phía trước. Giải quyết một chút sự tình. Cái gì? Hắn lá gan quá lớn. Kia chính là tiên đế. Biện Thành Vương vội vàng nói, tiên đế liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu vô căn cứ. Nếu bị tiên đế phát hiện hắn giết đã chết thất diệu đế tử, còn ý đồ gây rối, thiên tinh tiên đế tuyệt đối sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tình. Không được, không thể làm hắn đi gặp thiên tinh tiên đế. Chỉ sợ hắn đã mau đến yêu đô. Vô Song mày đẹp nhíu lại nói. Bất quá nàng tin tưởng Hoàng Thúc năng lực, hắn không làm vô nắm chắc nguy hiểm sự tình, bởi vì hắn biết, hắn còn có thê nhi chờ hắn. Nàng nói chuyện này, chỉ là muốn hỏi một chút Biện Thành Vương, về yêu giới sự tình, hắn biết nhiều ít, nàng vẫn là lo lắng Hoàng Thúc sẽ gặp được nguy hiểm. Hơn nữa, còn có thiên tinh tiên đế chất nữ, có thể hay không bị thiên tinh tiên đế gả cho Hoàng Thúc cái này giả thất diệu đế từ đâu. Biện Thành Vương từ trước một lòng tu luyện không hiểu biết bên ngoài sự vật. Nhưng sau lại tưởng thế sư tôn các sư huynh báo thù, cố ý hiểu biết quá rất rõ ràng về thiên tinh tiên đế sự tình. Nếu tiểu sư muội hỏi, hắn liền đem về thiên tinh tiên đế người này sự tích từ từ kể ra. Thiên tinh yêu đế là từ các thế giới khác phi thăng đi lên yêu tộc, huyết mạch không cường, nhưng hắn khí vận ngập trời, từ tu luyện bắt đầu liền kỳ ngộ vô số. Lúc ban đầu nhân đạt được một dọn thượng cổ kỳ lân tâm đầu huyết mà được đến kỳ lân thần thú bộ phận truyền thừa, do đó bước lên tu hành chi đạo, một đường liền nghiền áp vô số thiên chi tiêu tử. Hắn phi thăng đến tiên giới phía trước, không có gặp được quá một chút ít trở ngại, dẫn tới hắn lòng dạ cực cao, cho rằng chính mình là người mạnh nhất. Thẳng đến hắn tới tiên giới sau, nghe được Minh Vương vang dội danh hào, đi khiêu chiến Minh Vương, kết quả bị bại thất bại thảm hại, mới biết được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Từ đây, thiên tinh tiên đế lấy Minh Vương làm đối thủ, một lòng muốn đánh bại Minh Vương. Nay tự nhiên không có gì không tốt, nhưng vấn đề là thiên tinh tiên đế chưa bao giờ đánh bại quá Minh Vương, dẫn tới hắn tâm lý càng ngày càng vặn vẹo, đem cùng hắn không oán không thù Minh Vương trở thành tử địch, trở thành chướng ngại vật. Liền có sau lại liên hợp đại hạ tiên đế cùng Bắc Huyền tiên đế cùng nhau đối phó Minh Vương một chuyện. Bọn họ sợ hãi Minh Vương trở thành tiên hoàng, áp đảo mọi người phía trên. Nói ngắn lại, thiên tinh tiên đế người này, lòng dạ nhỏ hẹp, có thù tất báo, thả ích kỷ. Thiên tinh tiên đế ích kỷ điểm này, vô song từ nhỏ bạch trạch tao ngộ cũng đã kiến thức tới rồi. Vì làm tộc nhân của mình hậu đại trong huyết mạch đựng thần thú huyết thống, lớn mạnh yêu tộc, thiên tinh tiên đế thế nhưng nghĩ ra làm vẫn là ấu tể tiểu bạch trạch nhanh hơn trưởng thành, dùng để lai giống loại này lạn chủ ý, thật là ích kỷ tới rồi cực điểm. Nghe nói thiên tinh tiên đế hai cái nữ nhi đều mấy ngàn tuổi, hắn còn không đem các nàng gả đi ra ngoài, chuyện này là thật vậy chăng? Nàng tò mò hỏi. Sắc có việc này. Biện Thành Vương mặt mang khinh thường nói, thiên tinh tiên đế không xứng làm cha, nếu không sẽ không vì bản thân chi tư, vì có thể khống chế yêu giới đế tử, tức đoạt hắn hai cái nữ nhi chính mình chọn lương xứng quyền lợi. Hắn nói tỉ mỉ thiên tinh tiên đế hai cái nữ nhi sự tình, nguyên lai hắn hai cái nữ nhi ở đem hôn sự đính hôn cấp phía trước ngã xuống đế tử phía trước, cũng đã trong lòng có người, nhưng tiên đế vì làm hai cái nữ nhi hết hy vọng, trực tiếp giết các nàng thích người, sau lại hai cái đế tử một cái ngã xuống, một cái trọng tàn, hôn sự tự nhiên bị tiên đế giải trừ, sau đó đem các nàng hứa cho tân đế tử. Trong lén lút hắn tình nguyện làm nữ nhi dưỡng nam sủng, cũng không cho các nàng gả cho muốn gả người. Bất quá thiên tinh tiên đế chất nữ nhưng thật ra thực nghe lời, từ nhỏ liền ở thiên tinh tiên đế dưới gối lớn lên, rất được tiên đế yêu thích, bị trở thành nữ nhi giống nhau bồi dưỡng. Bất quá mục đích là giống nhau, bị thiên tinh tiên đế dùng để lung lạc yêu giới đế tử thôi. Chỉ cần đế tử có thể tấn chức đến tiên tôn cảnh, như vậy thiên tinh tiên đế nhất định sẽ đem người gả qua đi, một là lung lạc, nhị là giám thị, rốt cuộc thiên tinh tiên đế cũng không nghĩ dưỡng hổ vì hoạn. Nói cách khác, thiên tinh yêu đế nhất định sẽ đem hắn chất nữ gả cho thất diệu đế tử, ân, cũng chính là hoàng thúc. Vô song ma mà sau giang cấm, hoàng thúc còn trấn an nàng nói sẽ không có loại chuyện này phát sinh, nàng thiếu chút nữa thật sự tin, nếu không phải hỏi Biện Thành Vương, nàng nam nhân đều muốn cưới nữ nhân khác. Không được. Nàng ngồi không yên, nàng cần thiết muốn đi yêu đồ một chuyến. Nếu thiên tinh tiên đế muốn đem hắn chất nữ gả cho hoàng thúc, nàng liền đem yêu đô rảo đến hòng bét, xem bọn họ như thế nào làm sự tình. Ta muốn đi yêu đô. Tiểu sư muội, ngươi muốn đi yêu đô. Biện Thành Vương bị nàng ý tưởng kinh tới rồi, yêu đô kỳ nhân dị sĩ kỳ nhiều, còn có tiên đế tọa chấn, so đầm rồng hang hổ còn muốn nguy hiểm, nàng như thế nào có thể đi yêu đô đâu. Ta có thể tu luyện yêu tộc công pháp, xem như yêu tu, lại dịch dung một phen. Lại có ai có thể nhận được ta tới, tiên đế càng sẽ không chú ý đến ta như vậy một cái tiểu lâu là không phải sao. Biện Thành Vương miệng trương trương, đồng nhiên nhớ tới, trước kia tiểu sư muội chính là ngút trời kỳ tài, không chỉ có thể tu luyện quỷ tu công pháp, linh tu công pháp, cũng có thể tu luyện yêu tộc công pháp, nếu không phải nàng không thích ma tộc công pháp, nói không chừng liền ma tộc công pháp cũng tu luyện. Sư tôn lúc trước còn nói tiểu sư muội là ăn tạp động vật, cái gì đều thích học, không có hứng thú liền ném ở một bên. Không nghĩ tới tiểu sư muội chuyển thế trọng sinh, thế nhưng vẫn là như vậy yêu người ta. Tiểu sư muội, sư huynh khuyên không được ngươi cái gì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, sư tôn thủ, hiện tại báo đáp không được, ngươi nếu là muốn đi yêu đô, ngàn vạn không cần xúc động. Biện Thành Vương nghiêm túc đối vô song nói, ta biết, ta còn có hai đứa nhỏ muốn chiếu cố, làm chuyện gì đều sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. ta rời đi mấy ngày này, quỷ tu thành giải quyết tốt hậu quả sự tình liền giao cho sư huynh. Vô song đối hắn nói, nàng sẽ không rời đi thật lâu, bởi vì nàng còn có trở về bế quan tu luyện, bất quá minh giới ít nhất này nửa năm đều sẽ không sinh ra cái gì nhiễu loạn tới. Giải quyết tốt hậu quả sự tình giao cho biện thành vương, nàng cũng có thể yên tâm. Chương 793 làm nũng. Đánh giá Long Nhất Long Nhị đã bố hảo phòng hộ trận pháp cùng kết giới, vô song trước làm biện thành vương đi giải quyết tốt hậu quả, nàng tạm thời không nghĩ làm hoàng thúc biết nàng đã biết được thân phận, cho nên không thể làm Long Nhất cùng Long Nhị phát hiện nàng cùng biện thành vương mật liêu quá. Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương đã chết, này Diêm Điện cần phải có người tiếp nhận, không biết chuyển Luân Vương đám người có hay không đi bá chiếm bọn họ Diêm Điện, bất quá nàng cảm thấy, nếu là này mấy đại điện chủ thật sự kiêng kỵ Tần Quảng Vương xuất quan một chuyện, nói vậy sẽ thu liêm chút. Hơn nữa Lột Gia Vương bị thương, bọn họ hẳn là sẽ không quá trương dương bá đạo. Mặc dù là bọn họ muốn xâm chiếm Diêm Điện, Biện Thành Vương hẳn là ít nhất có thể bắt lấy một cái Diêm Điện tới. Biện Thành Vương đi rồi, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, nàng đem Long Nhất Long Nhị cũng phái qua đi, bọn họ hiện tại trong tay cầm Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương lệnh bài, có thể tùy ý tiến vào thập phương Diêm Điện phạm vi, không cần giống lần trước như vậy lén lút. Quỷ tu thành bên này, không cần nàng phân phó đi xuống, lão đạo cũng đã mang theo mênh mông quần quận quỷ tu đội ngũ đi chiếm lĩnh thành trì. Lần này đã chết thượng vạn danh yêu tu ma tu, ngay cả tứ phương thành thành hoàng quan ngu hồng đều đã chết, có thể tiếp quản thành trì nhiều đi. Còn có rất nhiều yêu tu ma tu linh tu thân phân thành hoàng quan thấy đại thế đã mất, sôi nổi tiến đến hướng nàng quy phục. Mạn đà thành thành hoàng phủ ngoại, đứng chính là này đó thành hoàng quan. Tiểu Bạch Trạch, ngươi năng lực muốn có tác dụng. Mộ Vô Song đối Tiểu Bạch Trạch nói. Nếu là thiệt tình tới quy phục, nàng có thể nhận lấy, hư tình giả ý, liền loát rất hán. Minh giới quỷ tu số lượng không tính quá nhiều, cho nên yêu tu linh tu chung nếu là có thể sử dụng người, nàng nguyện ý lưu lại. Đến nỗi ma tu nói, vẫn là tính, đến nay mới thôi, nàng còn không có gặp qua một cái hảo ma tu. Tiểu Bạch Trạch chính nước miếng tích tắc lưu. Sở Giang Vương cùng Sở Dương Thiên Ma Anh bị giam cầm ở trong không gian, để lại cho nó đương tổn lương, nó thèm đến tròng mắt đều không mang theo chuyển động một chút. Nghe được đại chủ nhân nói, nó vội vàng phục hồi tinh thần lại, cùng tiêm máu gà giống nhau đáp lại một tiếng, thế phải hảo hảo biểu hiện. Bên ngoài thành hoàng quan nhóm đợi hồi lâu, đại môn mới chậm rãi mở ra, một cái thanh tú thân ảnh từ bên trong đi ra. Ân Phi Phan Tường hai người lập tức nâng ra một cái ghế bành, làm nàng ngồi. Mộ Vô Song nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái phía dưới mọi người, đạm thanh nói, các ngươi muốn quy phục ta, có thể, bất quá lòng có nhị tâm giả, có thể lan. Vô Song đại nhân, ta đối ngài tuyệt đối không có nhị tâm. Ta nhất định sẽ thay ngài xử lý hảo Nguyên Đỉnh Thành, lấy ngài vi tôn. Nguyên Đỉnh Thành thành hoàng quan cái thứ nhất cao giọng nói, thái độ cung cung kính kính. Nàng quét người này liếc mắt một cái, cười lạnh nói, tuyệt không hài lòng. Ngươi ở yêu giới bị truy nã 100 năm, còn thừa 2 năm là có thể hồi yêu giới. Ngươi trong lòng tưởng chính là như thế nào tại đây 2 năm thời gian đem Nguyên Đỉnh Thành áp bức làm đi. Người này hai mắt trừng to, như thế nào cũng không nghĩ tới, Mộ Vô Song sẽ đem tâm tư của hắn đoán được như vậy minh bạch. Nhất định là Mộ Vô Song đã sớm điều tra qua hắn. Vô Song đại nhân, hoan uổng à, ta chưa bao giờ từng có loại này ý tưởng, ta một lòng đều là vì Nguyên Đỉnh Thành mọi người a. Người này vội vàng nói, kéo xuống đi. Mộ Vô Song nói, người như vậy, chúng ta minh giới không chào đón, ngươi vẫn là đi địa phương khác thăng trước đi. Nàng vừa dứt lời, một đám quỷ tu liền ra tới đem người giam cầm trụ kéo đi, trực tiếp ném ra quỷ tu thành. Chúng thành hoàng quan thấy thế, trong lòng đều có chút sợ hãi, tới minh giới là vì chạy trốn, một khi rời đi minh giới, vậy rất có khả năng sẽ bị kẻ thù lộng chết. Hiện tại tiên giới có quá nhiều thuê tổ chức, chỉ cần cấp đủ huyền linh thạch, chính là mấy trăm năm cũng sẽ cho ngươi nhớ rõ rành mạch, nói không chừng vừa ra minh giới, đã bị chém rớt đầu, đưa cho kẻ thù. Mọi người đều thấy được, ta người này trong mắt không chấp nhận được hạt cát, bất luận kẻ nào dám có nhị tâm, ta sẽ không muốn hắn mệnh, chỉ biết đem hắn đuổi ra minh giới thôi. Đại gia gật đầu, tâm tư khác nhau, không ít người nghĩ, Mộ Vô Song cũng sẽ không đọc tâm. Sao có thể biết chính mình có nhị tâm đâu, chỉ cần hôn qua đi thì tốt rồi. Ai ngờ, kế tiếp, bất luận cái gì tâm thuật bất chính người đều bị nàng đuổi ra quỷ tu thành. Có thành hoàng quan tu vi cao, tưởng giận khởi giết người, bị Mộ Vô Song nhẹ nhàng phản sát. Nàng là tiên vương cảnh lúc đầu, ở đây tối cao tu vi cũng bất quá là đại la kim tiên, không có người là nàng đối thủ. Đến cuối cùng, nàng chỉ để lại mười mấy một lòng chỉ nghĩ lưu tại minh giới, không có mặt khác ý xấu thành hoàng quan, nàng không để bụng những người này đã từng có cái gì trải qua, phạm quá cái gì sai, chỉ cần bọn họ hiện tại thức thời là được. Đến lúc đó không thích hợp, nàng trực tiếp thay thế là được. Chờ lão đạo bồi dưỡng quỷ tu mới có thể kham trọng dụng, những người này tưởng đổi là có thể đổi. Các ngươi tưởng đại ở minh giới cũng có thể, bất quá muốn ấn ta quy củ hành sự, nếu không, minh giới cũng dung không dưới các ngươi này đó đại phật. Nàng mặt vô biểu tình đối dư lại tới người ta nói nói. Vô Song đại nhân yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ra vi phạm ngươi quy củ sự tình, chúng ta chỉ nghĩ ở minh giới đại đi xuống. Mấy người nói. Thực hảo, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, những người này thực thông minh. Tan đi. Nàng phủi tay nói. Hôm nay việc, thực mau liền sẽ chuyển tới quỷ tu thành những cái đó yêu tu ma tu linh tu trong thai, bọn họ liền sẽ biết. Hiện tại minh giới là ai ở đường ra làm chủ, muốn ngốc tại minh giới, vậy cho ta kẹp chặt cái đuôi làm người, dám trêu là sinh sự, nghiêm trọng giả chết, rất nhỏ giả cũng sẽ bị trục xuất minh giới. Chứng kiến một màn này quỷ tu nhóm vui mừng nhảy nhót, bọn họ phía trước tận mắt nhìn thấy Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương này hai cái quái vật khổng lồ giống nhau nhân vật chết ở quỷ tu thành, hiện tại lại thấy ngày thường những cái đó vinh váo tự đắc thành hoàng quan bị giết hoặc bị đuổi ra minh giới. Trong lòng kêu kêu một cái vui sướng. Dương mi thổ khí, đại khoái nhân tâm A. Vô Song đại nhân thật sự quá khí phách. Nàng tới quỷ tu thành mới bao lâu, không chỉ có thống nhất quỷ tu thành ngoại thành, lớn mạnh quỷ tu thực lực, hiện tại còn thành toàn bộ quỷ tu thành chủ nhân, nắm giữ mọi người sinh tử. Không có Vô Song đại nhân, liền không có hiện tại cục diện, Vô Song đại nhân chính là bọn họ quỷ tu cảm nhận chung cứu tinh. Nửa ngày sau, Biện Thành Vương bắt lấy Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương hai đại diêm điện tin tức truyền đến, lại lệnh sở hữu quỷ tu phân chấn vô cùng. Thật tốt quá! Mười đại diêm điện, có bốn cái thuộc về quỷ tu. Mộ Vô Song biết được tin tức này sau, trong lòng nếu ăn thuốc an thần giống nhau, yên tâm tới, mặt khác mấy cái điện chủ không có ra tay ngăn trở, thuyết minh bọn họ trong lòng kiên kỵ, bọn họ muốn tranh đoạt tài nguyên, kia nhất định là nửa năm chuyện sau đó. Nay thức hảo! Nàng có thể yên tâm đi yêu đô. Mang theo nhi tử nữ nhi trở lại phòng, nàng làm nữ nhi đối với nhẫn nói chút làm nũng nói, làm nàng nói cho cha, tiểu nhu nhi tưởng hắn, hảo muốn gặp đến hắn. Làm nũng loại sự tình này, tiểu nhu nhi sở chứng nhất, vừa nghe mẫu thân làm nàng hướng cha làm nũng, cha ở bên kia có thể nghe thấy, nàng liền đem khuôn mặt nhỏ thấu qua đi, đối với nhẫn làm nũng nói thật dài một đoạn lời nói. Chương 794 xúi dục tiểu nhu nhi. Yêu đô. Long Mặc Thâm tới yêu đô thời gian, là mấy cái canh giờ phía trước. Yêu đô ở yêu giới nhất phía bắc, cơ hồ vượt qua toàn bộ yêu giới, hắn mặc dù là ngồi nhanh nhất truyền tống trận lại đây, cũng yêu cầu vài ngày. Dọc theo đường đi, hắn cả người khí áp đều rất thấp, thường thường nhìn về phía nhẫn, một đôi mày kiếm đều túc thành chữ xuyên. Có nhận ra hắn là thất diệu đế tử người tưởng nịnh bợ vài câu, cũng không dám ra tiếng, hắn vẻ mặt muốn giết người lệ khí. Cách hắn còn rất xa, cũng đã cảm nhận được sông băng xâm hàn. Trừ phi là muốn chết, nếu không lúc này còn có gan thấu đi lên người, kia tuyệt đối là dũng sĩ. Long Mặc Thâm tâm tình không tốt lắm, bởi vì người nào đó mãi cho đến hiện tại cũng không cho hắn hồi tin tức, này đều đã qua đi suốt 5 ngày thời gian. Tuy rằng Long Nhất Long Nhị có hướng hắn bẩm báo tình huống, hắn có thể biết được nàng cùng bọn nhỏ trạng thái, nhưng là hắn vẫn là tâm tình thật không tốt. Có phải hay không Song Nhi sinh hắn khí, cho nên không nghĩ hồi phục hắn. Hắn một đường đều suy nghĩ vấn đề này. Bọn họ mới ở bên nhau không có bao lâu, liền tách ra, Song Nhi khẳng định là tức giận, có lẽ, nàng còn khí hắn không nói cho nàng đáp án. Chính là nhớ tới phân biệt khi nàng xinh đẹp gương mặt tươi cười, lại không giống như là tức giận bộ dáng. Long Mặc Thâm tưởng hướng nàng, rồi lại không biết như thế nào mở miệng, liền vẫn luôn nhìn nhẫn, tưởng chờ nàng hồi phục. Chờ mãi, đều đến yêu đô, cũng không có chờ đến. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trên tay nhận nóng lên, hắn vội vàng cảm giác, một đạo mềm mềm mại mại thanh âm liền truyền tới hắn trong đầu. Cha, ngươi ở đâu nha? Ta là Tiểu Nhu Nhi, ngươi có hay không tưởng ta? Ta rất muốn cha ác, ca ca cùng mẫu thân cũng hảo tưởng cha. Tiểu Nhu Nhi muốn nghe cha ca hát kể chuyện xưa, còn hảo muốn gặp đến cha, cha là trên đời này tốt nhất cha, chính là cha đều không thể bồi ở Tiểu Nhu Nhi bên người. Tiểu Nhu Nhi muốn gặp cha thời điểm đều không thấy được, một chút cũng không tốt, Tiểu Nhu Nhi muốn cùng mẫu thân ca ca đi tìm cha. Nữ nhi thanh âm giống đáng yêu Tiểu Miêu Nhi ở làm nũng giống nhau, một chút cào ở hắn đầu quả tim, hắn tâm đều phải hòa tan, có nữ nhi cảm giác thật sự bất đồng, mềm như bông tiểu nha đầu, làm hắn cũng canh cánh trong lòng lên. Bất quá hắn chú ý trọng điểm ở phía trước, nữ nhi nói, song nhi cũng tưởng hắn. Song nhi thật sự có tưởng hắn sao? Hắn thật sự rất muốn song nhi, mới phân biệt mấy ngày, liền giống như cách vài cái xuân thu giống nhau. Muốn gặp nàng, tưởng đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, tưởng đối nàng kể ra tình ý. Cha! Ta cùng mẫu thân ca ca cùng nhau tới tìm ngươi được không? Chúng ta thật sự rất nhớ ngươi Nga. Trong đầu lại truyền đến nữ nhi thanh âm. Hảo! Hắn theo bản năng nói. Bất quá thực mau, hắn liền hồi qua thần tới, không thể làm song nhi bọn họ lại đây. Nơi này là yêu đô, nguy hiểm thật mạnh. Tiểu Nhu Nhi, cha không thể cho các ngươi lại đây, chờ cha xử lý xong một chút sự tình, cha liền đi tìm các ngươi hảo sao. Không được không được, cha đã đáp ứng rồi, không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Ca ca nói qua, nam tử hán đại trượng phu, muốn một lời chín cái gì, không có khả năng đổi ý. Bảo bối nữ nhi thanh âm lại truyền tới, hắn còn không có đáp lời, nữ nhi trong thanh âm đã mang theo khóc nức nở. Cha nhất định là không yêu chúng ta, cho nên không cho chúng ta tới tìm cha. Cha có phải hay không muốn cưới tân lão bà, cho nên không cần chúng ta. Nho nhỏ thanh âm, ủy khuất đến không được, hắn phảng phất đã thấy Tiểu Nhu Nhi hồng hồng cái mũi nhỏ, mang nước mắt đôi mắt. Hắn vội vàng trấn an nữ nhi nói. Cha sẽ không cưới tân lão bà, càng sẽ không cần các ngươi là cha cảm nhận chung quan trọng nhất người, không người có thể thay thế được. Kia cha ý tứ là làm chúng ta lại đây sao? Tiểu Nhu Nhi chịu một chút cái mũi hỏi. Long Mặc Thâm chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Hảo đi, các ngươi lại đây đi, Tiểu Nhu Nhi, làm cha cùng ngươi mẫu thân trò chuyện. Nghe được nhẫn truyền đến Hoàng Thúc không thể nề hà ngữ khí, Mộ Vô Song bật cười, nhẹ nhàng quát một chút Tiểu Nhu Nhi cái mũi, cho nàng lau vài giọt nước mắt. Nàng chỉ làm Tiểu Gia Hỏa làm nũng, làm cha đồng ý bọn họ đi tìm hắn. Nàng phát huy đến nhưng thật ra không tồi. Tiểu Gia Hỏa thật là trời sinh diễn viên, nói khóc là có thể khóc, có thể là nàng tưởng tượng đến cha sẽ không cần bọn họ, cho nên nhất thời liền khóc ra tới, hiện tại nghe thấy cha đồng ý, lập tức nín khóc mỉm cười. Muội muội, làm cha cùng mẫu thân trò chuyện, chúng ta đi thu thập đồ vật, chuẩn bị đi tìm cha lạc. Long Huyền Hy có chút cao hứng đối muội muội nói. Ân ân, ta còn muốn đi thu thập ta trang sức hộp đâu. Tiểu Nhu Nhi gật đầu nói, trang sức hộp là ca ca đưa cho nàng, bên trong đều là nàng có thể sử dụng tiểu trang sức, nàng hiện tại thích nhất. Nhìn theo Nhi tử nữ Nhi đi ra ngoài, Vô Song vuốt ve trong chốc lát nhẫn, đối với nhẫn nói. Hoàng thúc, Tiểu Nhu Nhi cùng Hi Hi đều rất nhớ ngươi, bọn họ nháo muốn tìm ngươi, kỳ thật ta. Ta cũng rất tưởng ngươi. Kia một đầu, Long Mặc Thâm nghe được nàng thanh âm, cả người đều thần thanh khí sáng lên, mặt mày mang cười. Như Xuân Phong quất vào mặt. Song Nhi nói muốn hắn. Song Nhi, ta cũng rất nhớ ngươi. Tiểu Nhu Nhi hi hi nghĩ đến, khiến cho bọn họ cùng nhau lại đây đi. Ta sẽ ở yêu đô chuẩn bị tốt, chờ các ngươi lại đây. Bất quá ngươi yêu cầu chú ý chút. Long Mặc Thâm công đạo một ít yêu cầu chú ý địa phương. Yêu đô không thể so Càn Khôn thành loại này tiểu địa phương. Yêu đô là yêu giới lớn nhất thành trì, là tiên đế nơi địa phương. Cùng yêu giới bất luận cái gì thành trì đều bất đồng. Yêu cầu chú ý sự tình cũng rất nhiều. Mộ Vô Song nghe, gợi lên khóe môi, Hoàng Thúc đồng ý liền hảo, thoạt nhìn Hoàng Thúc hẳn là không biết đây là nàng chủ ý, nàng mới sẽ không làm Hoàng Thúc biết nàng là bởi vì ghen tị muốn quá khứ đâu. Ta đã biết, Hoàng Thúc, ngươi hiện tại ở yêu đôi như thế nào? Nhìn thấy thiên tinh tiên đế sao? Nàng hỏi, thiên tinh tiên đế đi đại hạ Hoàng Triều một chuyến, còn chưa trở về, Song Nhi không cần lo lắng, ta sẽ không có nguy hiểm. Cũng sẽ không làm chính mình đặt nguy hiểm bên trong, bởi vì ta có nhi có nữ, còn có một cái nhất sinh trí ái nữ nhân, ta còn muốn cùng nàng qua cả đời. Hoàng Thúc thanh âm trầm thấp, mang theo dễ nghe từ tính, giống như là từ trong lồng ngực phát ra thanh âm, làm má nàng vi vi nóng lên. Yêu đô thấy, ta muốn đi thu thập đồ vật. Nàng che lại đập bịch bịch lực nói, đều lao phu lao thê, nàng thế nhưng còn sẽ bởi vì nghe được hoàng thúc lời âu yếm mà mặt đỏ, hảo không tiền đồ a. Long Mặc Thâm nghe nàng như là hốt hoảng mà chạy thanh âm, trong sáng cười. Tươi cười càng ngày càng thâm. Song Nhi còn tưởng rằng hắn không biết. Nghe được Tiểu Nhu Nhi nói cưới tân lão bà thời điểm, hắn liền đoán được. Song Nhi nguyên lai ghen tuông như vậy đúng à, đều qua vài thiên, còn nghĩ chuyện này, vì chuyện này, còn muốn cô y đến xem mới có thể yên tâm. Nếu Song Nhi nghĩ đến, khiến cho nàng đến đây đi, làm nàng tận mắt nhìn thấy đến nàng mới có thể yên tâm. Hắn khỏe miệng giơ lên, nửa ngày không có buông đi. Mấy ngày tối tăm, bởi vì mấy câu nói đó, trở thành hư không. Chương 795 bờ đối diện nở rộ. Mộ Vô Song không có gì đồ vật muốn thu thập, sở hữu yêu cầu đồ vật đều ở trong không gian mặt. Nhưng thật ra Tiểu Nhu Nhi đồ vật rất nhiều. Nàng bế quan mấy ngày nay, Nhi tử mỗi ngày mang theo Tiểu Nhu Nhi đi bán xa thành mua đồ vật, một cái trang sức hộp toàn bộ đều là trang sức. Tiểu nữ hải có thể sử dụng đồ vật toàn bộ cho hắn muội muội mua, cái gì châu thoa, châu hoa, hoa lụa, điểm thúy, hoa điền, châm cải, vòng tay cái gì cần có đều có. Còn có xiêm y gì hay váy dạy từ từ. Phòng trưng toàn bộ bán sát thành, chỉ cần là hắn muội muội có thể sử dụng được với đồ vật, hắn đều cho nàng mua. Còn đừng nói, nhi tử ánh mắt khá tốt, mua váy đều khá xinh đẹp, may mắn không phải cái loại này màu sắc rực rỡ thẳng nam thẩm mỹ. Tiểu Nhu Nhi cũng đặc biệt thích, hận không thể một ngày đổi vài bộ xiêm y để trang sức, là cái tiểu gái xú Mỹ. Về sau nàng có thể yên tâm làm Nhi tử cấp Tiểu Nhu Nhi mua đồ vật. Cái này muốn mang lên, cái này cũng muốn mang lên, ca ca, còn có cái này. Tiểu Nhu Nhi ở chỉ huy ca ca cho nàng thu thập đồ vật. Chỉ thấy Nhi tử biết nghe lời phải giúp nàng đem nàng muốn mang đồ vật đều thu vào nhận chữ vật, còn cho nàng muội muội để kiến nghị. Này bộ muội muội ăn mặc thật xinh đẹp, cũng mang lên đi. Hào đi, nghe ca ca. Nhìn hai anh em thông thường đối thoại, Mộ Vô Song khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Hai anh em quan hệ có thể tốt như vậy, nàng thật sự thực vui mừng, đặc biệt là nhi tử, đối muội muội thật sự thực để bụng, có hắn như vậy một cái ca ca, Tiểu Nhu Nhi thơ hấu so với người bình thường muốn hạnh phúc gấp trăm lần. Nàng cấp Tiểu Nhu Nhi làm bạn không nhiều lắm, nguyên nhân chính là vì có nhi tử. Nàng mới có thể như vậy yên tâm. Hai anh em thu thập thứ tốt, Long Nhất cùng Long Nhị cũng đã trở lại. Chú mẫu, các ngươi hai làm được thực hảo, hôm nay ít nhiều các ngươi mới có hiện giờ trường hợp. Mộ Vô Song đối bọn họ hai người nói. Chú mẫu, đây là chúng ta nên làm. Hai người cùng kêu lên nói. Long Nhất nói tiếp, chú mẫu, chủ tử phân phó, làm chúng ta hai người cùng đi ngài một đạo đi yêu đô. Các ngươi hai người đều cùng đi sao? Nàng hỏi, nàng nguyên bản chỉ tính toán làm Long Nhất đi theo đi, Lưu Long Nhị cùng Biện Thành Vương cùng nhau tỏa chấn minh giới. Là, đây là chủ tử ý tứ, chủ tử không yên tâm ngài cùng tiểu các chủ tử. Nàng gật đầu, hảo, vậy các ngươi chuẩn bị một chút, nửa canh giờ lúc sau liền lên đường xuất phát đi. Minh giới hiện tại thế cục ổn định, nàng thật không có cái gì đáng giá lo lắng sự tình, Hoàng Thúc không yên tâm nói, vậy mang lên Long Nhất Long Nhị đi. Thức mau. Lão đạo cũng đã trở lại, biết được nàng lại phải rời khỏi một đoạn thời gian, liền dặn dò nàng bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn linh tinh. Nói thật, lão đạo hiện tại cả người vẫn là bay, bởi vì loại cảm giác này rất giống nằm mơ, hắn đi theo Vô Song mới bao lâu, nửa năm thời gian mà thôi, lại làm hắn tận mắt nhìn thấy quỷ tu thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn trước kia chỉ ngóng trông Vô Song có thể ở minh giới dừng chân, trước đương ổn mạn đà thành hoàng quan. Ai ngờ mới lên làm Mạn Đà thành hoàng quan không bao lâu, liền chiếm lĩnh ngoại thành 36 thành, lại không bao lâu, thế nhưng còn giết 10 đại điện chủ chung 2 gã điện chủ Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương. Hiện tại toàn bộ quỷ tu thành 108 tòa thành trì, toàn quy về tay nàng hạ. Có thể nói, ở quỷ tu thành chung, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng lao đại. Này không giống nằm mơ giống cái gì. Ở nửa năm trước kia, chính là nằm mơ hắn cũng không dám tưởng sẽ có hôm nay. Hiện tại đi ở trên đường, ai không tôn xưng hắn một tiếng Ngô đạo trưởng. Những cái đó đã từng chướng mắt người của hắn, hiện giờ cái nào không liếm mặt nịnh bợ lấy lòng hắn. Này hết thảy, toàn quy công với Vô Song A. Sự thật chứng minh, theo đúng người, có thể thiếu phấn đấu mấy trăm năm, không, liền tính là lại phấn đấu mấy trăm năm, hắn cũng không nhất định có thể có hôm nay như vậy địa vị. Vô Song cho hắn tuyệt đối quyền lợi, ở quỷ tu thành, trừ bỏ Vô Song. Chính là hắn quyền lợi lớn nhất, cũng nhất uy phong bát diện, nhưng cái đó lao thái bà tử mỗi ngày cho hắn vứt bị nhãn. Hôm nay đi tiếp quản những cái đó thành trì thời điểm, vô luận là cái gì tu sĩ, đều đối hắn cung cung kính kính, thật cẩn thận, đại khí cũng không dám ra. Hắn tự nhiên sẽ không cho rằng đây là hắn bản lĩnh, bọn họ là kiêng kỵ vô song năng lực cùng thủ đoạn, mới như vậy đối hắn. Cho nên hắn thực cảm kích vô song, hơn nữa hắn cảm thấy, này không phải trung điểm, vô song còn sẽ đi được xa hơn, trở nên càng cường. Tuy rằng hôm nay giống nằm mơ giống nhau, nhưng như vậy cảnh trong mơ, mỗi ngày cho hắn làm hắn đều nguyện ý. Vô song ngươi cứ yên tâm đi làm chuyện của ngươi đi thôi, quỷ tu thành giao cho lão đạo ta ngươi yên tâm, này đoạn thời gian cũng bồi dưỡng ra không ít người mới, lão đạo nhất định sẽ thay ngươi đem quỷ tu thành xử lý đến an an ổn ổn, làm những cái đó yêu tu ma tu xúc cổ làm người. Lão đạo đối vô song nói, ngươi năng lực ta tất nhiên là yên tâm, có chuyện gì, ngươi chỉ lo liên hệ biện thành vương là được. Nàng nói, cũng đem trước kia biện thành vương để lại cho nàng ngọc giản cho lão đạo, này khối ngọc giản có thể tùy thời liên hệ đến biện thành vương, để tránh có cái gì ngoài ý muốn. Lão đạo thu hảo ngọc giản, đối trong lòng suy đoán lại nhiều một trọng xác định, vô song có thể làm hắn tùy thời liên hệ đến biện thành vương, có thể thấy được hai người quan hệ đã không phải nửa năm trước như vậy xa lạ quan hệ. Lão đạo không phải một cái thích tìm kiếm bí mật người, hắn đem suy đoán chôn ở đáy lòng, đối vô song nói. Vô song A, người trước khi rời đi, đi ngoài thành xem một cái đi. Ngoài thành làm sao vậy? Nàng tò mò hỏi. Lúc trước ngươi không phải tưới xuống một ít mạn châu xa hoa hạt giống sao? Lúc ấy liền nở hoa rồi, sau lại có quỷ tu đem kết ra tới hạt giống thu thập lên, chiếu vào sông đào bảo vệ thành chung quanh. Hiện giờ toàn bộ sông đào bảo vệ thành thượng, đều trồng đầy mạn châu xa hoa, hình thành một mảnh màu đỏ biển hoa, thập phương trắng lệ, lao đạo cảm thấy ngươi sẽ thích. Lão đạo cười tủm tỉm nói, năm đó minh giới công chúa thích nhất, cũng là mạn châu xa hoa. Phải không? Vô song có chút kinh ngạc, lúc trước nàng chỉ là tùy ý sái một phen hạt giống, không nghĩ tới thế nhưng bị người chồng chọn được đến chỗ đều là, bất quá nàng tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng, liền không tự chủ được gợi lên khóe môi. Ở thương minh đại lục khi, nàng ở thần tộc di tích nhìn thấy mạn châu xa hoa ánh mắt đầu tiên. Liền thật sâu thích loại này nở rộ ở bờ đối diện đóa hoa, trước đó không lâu nàng mới biết được, nguyên lai là có kiếp trước sâu xa. Thần tộc bí cảnh Trung Mạn Châu xa hoa, là hoàng thúc thân thủ trồng trọt, có phải hay không cũng giống ở thánh đô khi như vậy, hắn một gốc cây, sái thủy bón phân, dốc lòng chăm sóc chúng nó. Bí cảnh Trung gieo trồng thời gian ở hơn 200 năm trước, chính là hoàng thúc chuyển thế chỉ có hơn 40 năm, này trung gian 100 nhiều năm, hắn lại ở nơi nào? Đối với kiếp trước, nàng bức thiết muốn biết đã xảy ra cái gì, nàng muốn tìm ký ức, không nghĩ làm hoàng thúc một người thừa nhận quá nhiều quá nhiều. Ta đi xem. Nàng đối lao đạo nói. Đi thôi, cảnh tượng thật sự thực mỹ thực đồ sộ, liền lao đạo ta cái này cao lớn thô cạch người, đều có thể cảm thấy cái loại này thần kỳ yêu dị chi mỹ, khó trách Mạn Châu xa hoa là minh giới công chúa yêu nhất hoa. Nàng chiều lao đạo gật đầu, cho hắn để lại một ít tiên đan. Đến nỗi huyền âm thạch mấy thứ này, lão đạo đoạt lại không ít, cũng đủ phân phát cho quỷ tu nhóm tu luyện. Chương 796 thủ hạ không lưu tình. Đi ngoài thành phía trước, mộ vô song đi dưới nền đất một chuyến. Ngầm cái kia thật lớn long mạch, chiếm cư ở toàn bộ quỷ tu thành dưới, đã khô kiệt vô số năm. Nhưng khoảng thời gian trước, long mạch long đầu trên núi, khô cạn thổ địa mọc ra xanh non tế mầm, ý nghĩa này long mạch bắt đầu khôi phục tân sinh cơ. Lúc này đây, nàng thấy long đầu thượng, lục ý càng thêm rạng rào, còn mọc ra vài thước cao cây nhỏ, bừng bừng sinh cơ cũng hướng tới long thân lan tràn. Lại có cũng đủ thời gian, nay thật lớn long mạch có lẽ sẽ hoàn toàn khôi phục sinh cơ, vì quỷ tu thành vì minh giới mang đến khí vận, ngưng tụ khí vận. Có lẽ có chiều một ngày, ở vào long mạch phía trên quỷ tu thành, sẽ là một cái phong thủy bảo địa, tài nguyên vô số, thích hợp tu luyện. Hiện tại minh giới rất nhiều địa phương đều không có một ngọn cỏ. Nhưng là một khi long mạch hình thành, liền không hề là như vậy khô kiệt thái độ. Tựa như hiện tại Mạn Đà Thành, bên trong thành huyền âm chi khí liền cao hơn mặt khác thành trì, đây đúng là long mạch mang đến biến hóa. Hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Nàng nhìn to như vậy long mạch, lẩm bẩm. Về sau chỉ biết trở nên càng tốt, minh giới nhất định sẽ ở nàng chứng kiến hạ, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở về ngày xưa huy hoàng. Trở lại trên mặt đất, nhi tử cùng nữ nhi đã đang chờ nàng. Đi thôi, chúng ta đi ngoài thành nhìn xem. Nàng đem tiểu nhu nhi ôm lên, tiểu gia hỏa lại trầm không ít. Xem ra mấy ngày nay nàng ca ca không thiếu mang nàng đi bên ngoài ăn cái gì. Mẫu thân, chúng ta khi nào có thể nhìn đến cha? Tiểu nhu nhi có chút hưng phấn hỏi nàng, đôi mắt tinh lượng. Đại khái muốn 5 ngày nhiều thời giờ đi. Ta đều gấp không chờ nổi đâu. Tiểu nhu nhi cười khanh khách. Tiểu nhu nhi thật thông minh, còn sẽ dùng thành ngữ. Ca ca giáo tiểu nhu nhi. Hai mẹ con mới nói mấy câu, cũng đã bay đến ngoài thành. Ở trên trời quan sát, có thể thấy quỷ tu thành ngoại một cái thật dài sông đào bảo vệ thành đê thượng trồng đầy màu đỏ mạn châu xa hoa. Hoa! Xinh đẹp! Tiểu nhu nhi che lại cái miệng nhỏ nói, cùng mẫu thân trong không gian giống nhau hoa hoa, nơi này càng nhiều. Mộ vô song bay một vòng, vốn tưởng rằng chỉ có một bộ phận sông đào bảo vệ thành loại mạn châu xa hoa, lại không có nghĩ đến, quay chung quanh quỷ tu thành một vòng, chừng hơn ngàn dặm chiều dài. Thế nhưng toàn trồng đầy này kiểu diễm hoa hồng. Ở trên không xem, từ 108 tòa thành trì tạo thành quỷ tu thành, giống như là bị màu đỏ biển hoa sở vây quanh giống nhau, vì mờ nhạt tâm u minh giới, tăng thêm khắc thường phong thái, phảng phất minh giới sắc thái đều tươi đẹp rất nhiều. Khó trách liền lao đạo đều nói đồ sộ, đích xác đồ sộ, so nàng lúc trước ở thần tộc bí cảnh nhìn thấy màu đỏ biển hoa còn muốn chấn động, nàng không nghĩ tới. Lúc trước nàng bất quá là giải một phen hạt giống, hôm nay lại có thể nhìn đến như vậy cảnh tượng. Những cái đó đem mạn châu xa hoa trồng đầy toàn bộ sông đào bảo vệ thành quỷ tu nhóm có tâm. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, nàng sở trả giá hết thảy, đều là đăng giá, bọn họ cũng ở dùng bọn họ phương thức ở báo đáp nàng. Là vô song đại nhân. Phía dưới có quỷ tu nhận ra nàng, cao hứng chiều nàng phất tay, thân thiết mà tôn kính. Mộ vô song mím môi. Hướng tới quỷ tu nhóm nở rộ ra một cái sán lạn tươi cười. Quỷ tu nhóm là thuần túy, tâm tư cũng đơn giản, nàng còn chưa gặp qua mấy cái tâm tư không thuần quỷ tu. Nàng đột nhiên bắt đầu tò mò, người có tam tình lục dục, có tham dục tư dục, vì sao duy độc quỷ tu trên người không có, này có thể hay không là có cái gì nguyên nhân. Nàng tưởng, chịu là có nguyên nhân, trước kia nàng liền nghĩ đến quá điểm này, nhưng không có thâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại nàng thật sự rất muốn biết nguyên nhân. Đem chuyện này ghi tạc đáy lòng, về sau nàng nhất định sẽ tìm được nguyên nhân. Tiểu nhu nhi còn muốn nhìn, mộ vô song liền lại quay chung quanh quỷ tu thành bay một vòng. Lúc này, nàng cảm nhận được một đạo oán độc tầm mắt, giữa mày vừa động, đem tiểu nhu nhi giao cho nhi tử ôm, bay đến ngầm. Trên đường phố, một người mặc hắc váy lụa nữ tử vội vàng mang lên mũ có rèm, che khuất mặt. Mộ vô song mặt vô biểu tình chiều nàng đi qua. Nàng kia né tránh, sau này đi đến. Tuyết cơ, trốn cái gì trốn đâu, lúc trước ngươi không phải thực uy phong uy hiếp ta, sẽ làm sở giang vương giết chết ta sao, như thế nào, hiện tại không nghĩ giết ta thế ngươi hai cái huynh trưởng báo thủ. Khoe miệng nàng ngậm một mặt hơi trào ý cười, nhìn phía trước nữ tử váy đen nói. Người này đúng là Tuyết cơ, lúc trước nàng giết chết Tuyết cơ hai cái huynh trưởng, Tuyết cơ buông tàn nhẫn lời nói. Nói cái gì nhất định phải làm chính mình sống không bằng chết gì đó. Mộ vô song vốn đang cho rằng Tuyết cơ đã bị Long nhất Long nhị liệu lý, rốt cuộc nghe nói nàng về tới sở Giang Vương Diêm Điện, lấy sắc thờ người, muốn cho sở Giang Vương thế nàng báo thủ. Sở Giang Vương Diêm trong điện ma tu đều bị Long nhất Long nhị cấp giải quyết, đảo không nghĩ tới, cái này Tuyết cơ thế nhưng trốn thoát, còn dùng như vậy oán độc ánh mắt nhìn chính mình. Nếu là làm cái này Tuyết cơ đào tẩu, về sau nói không chừng lại là một cái mối họa. Vô song đại nhân, ngài đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không rõ. Tuyết cơ lấy lòng cười nói. Ta huynh trưởng làm nhiều việc ác, là chết chưa hết tội, như thế nào có thể quái ngài đâu. Ta đã sớm không có nghĩ tới phải cho bọn họ báo thù. Vô song đại nhân ngài giết bọn họ, là vì dân trừ hại, là thế bọn họ giải thoát. Tuyết cơ cảm kích ngài còn không kịp đâu. Nga, cảm kích ta. Mộ vô song khỏe miệng trào ý càng sâu, ta đây vừa rồi như thế nào cảm nhận được ngươi oán hận sát ý đâu? Hay là ngươi cảm thấy, ngươi thả ra sát ý, ta đường đường một cái tiên vương, sẽ cảm thụ không đến? Tuyết cơ giấu ở mũ có rèm hạ mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Mộ vô song thế nhưng cảm nhận được nàng sát ý. Nàng rõ ràng không có phóng xuất ra sát ý, chỉ là trong lòng hiện lên muốn giết nàng tâm tư, này thế nhưng cũng có thể bị mộ vô song bắt giữ đến sao? Thiên vương cảnh giới thế nhưng khủng bố như vậy. Tuyết cơ trước kia lại thành hoàng sở lần đầu tiên nhìn thấy mộ vô song thời điểm, còn chưa từng đem nàng để vào mắt, khi đó chính mình là đại la kim tiên, mộ vô song chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên cảnh giới quỷ tu, chính là lúc này mới bao lâu, chính mình bởi vì sở giang vương thải bổ, cảnh giới đã lùi lại tới rồi kim tiên cảnh, nhưng mà mộ vô song lại tới rồi tiên vương cảnh. Nàng trong lòng cảm nhận được thật lớn khủng hoảng. Nàng thật vất vả mới từ sở giang vương diêm trong điện trốn thoát, sở giang vương đều chết ở mộ vô song thủ hạ, nàng không muốn chết ta. Sớm biết rằng, vừa rồi ở nhìn đến bầu trời bay qua mộ vô song thời điểm, nàng liền không lộ ra hận ý. Vô song đại nhân, cầu ngài, tha ta đi, ta mới kim tiên cảnh giới, như thế nào có thể uy hiếp đến ngài, ngài coi như ta là điều cẩu, đem ta đá xa là được, đừng giết ta, đừng ô uế tay của ngài a. Tuyết cơ sợ hãi nói, nàng cùng mộ vô song hiện tại cảnh giới là cách biệt một trời. Ở tử vong trước mặt, tôn nghiêm tính cái gì? Mộ vô song câu môi nói, yên tâm, dơ không được tay của ta. Long nhất, đem cái này ma nữ giải quyết rớt. Nói xong, nàng hờ hững xoay người. Bất luận cái gì địch nhân, nàng đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuyết cơ người này như thế có thể ẩn nhẫn, lưu lại tất thành đại họa. Chương 797 Mỹ thực dụ hoặc. Yêu đô là yêu giới nhất phồn hoa thành trì. Nay địa vực rộng, so 10 cái cản khôn thành còn đại. Xích Nhật cung ở vào yêu đô trung ương nhất, chính là thiên tinh tiên đế sở cư chỗ, cung điện đàn hạ, có một long mạch, ngày đêm phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, tử khí đông lai, cả tòa khổng lồ Xích Nhật cung đều quanh quẩn màu tím khí sương mù, giống như tiên sương mù lượn lờ. Đúng là bởi vì này long mạch, yêu đô là yêu giới nhất thích hợp yêu tu tu luyện địa phương, vô số thế lực cùng gia tộc tế phá đầu đều nghĩ đến tiên đế dưới chân. Hiện giờ, to như vậy yêu đô, ly Xích Nhật cung càng gần, gia tộc hoặc tông môn thế lực liền càng lớn, càng ở bên ngoài, thế lực tự nhiên tiểu chút. Thanh Lôi Tông chính là yêu đô nhất bên ngoài một cái tông môn, tuy rằng so bất quá những cái đó quái vật khổng lồ, kia cũng không tính quá kém, coi như yêu giới trung thượng đẳng tông môn, không phải cái gì tiểu tông môn có thể so sánh. Thanh Lôi Tông trận pháp nhất nổi danh, yêu giới rất nhiều truyền tống trận, đó là xuất từ Thanh Lôi Tông tay. Yêu đô thiết trí mười mấy truyền tống trận, nhưng Thanh Lôi Tông cũng có tư tâm, chỉ kiến hai cái tốc độ nhanh nhất truyền tống trận, một cái ở Xích Nhật Cung, một cái liền ở Thanh Lôi Tông thế lực trong phạm vi. Muốn cưới nhanh nhất truyền tống trận, nhất định phải trải qua Thanh Lôi Tông. Mộ vô song mang theo nhi tử cùng nữ nhi tới yêu đô thời điểm, liền tiến vào Thanh Lôi Tông trong phạm vi. Ra tới liền muốn đoạt lại huyền linh thạch, giá cả vì một người 10 viên thượng phẩm huyền linh thạch, coi như giá cao. Bất quá nàng không đem điểm này huyền linh thạch xem ở trong mắt, cũng không cảm thấy có cái gì, liên tục ngồi 5 ngày nửa truyền tống trận, tiểu nhu nhi vẫn luôn ở nàng trong lòng ngực nghỉ ngơi, ra cửa bên ngoài, nàng sẽ không tùy ý đem không gian bí mật triển lộ ra tới, cho nên tiểu nhu nhi mấy ngày nay cũng rất mệt mỏi, lúc này đang ở nàng trong lòng ngực ngủ. Trước tiên ở nơi này tu chỉnh mấy cái canh giờ đi, các ngươi đi định mấy gian thượng phòng. Nàng đối Long Nhất cùng Long Nhị nói. Dọc theo đường đi nàng có cùng Hoàng Thúc liên hệ, hiện tại Hoàng Thúc đang ở thấy thiên tinh tiên đế, tuy rằng hắn đã an bài hảo chỗ ở, nhưng là hắn hiện tại không ở, nàng liền chuẩn bị trước làm tiểu nhu nhi ở chỗ này hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần lại đi. Chủ mẫu, thủ hạ đi liền hảo, làm Long Nhất ở chỗ này bảo hộ chủ mẫu cùng tiểu chủ tử. Long Nhị nói, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng người. Long Nhất, chúng ta liền ở phía trước trà lâu ngồi trong chốc lát, ngươi đi giúp ta tìm hiểu chút tin tức trở về. Nàng nghĩ nghĩ, đối Long Nhất nói. Nàng đem muốn hắn tìm hiểu sự tình nói, Long Nhất trên mặt biểu tình đều thiếu chút nữa ra nẻ, nhưng vẫn là vội vàng đi làm. Long Huyền Hy nhấp môi cười. Mẫu thân, cha không phải nói, hôn sự thành không được. Vì cái gì ngươi còn muốn Long Nhất thúc thúc đi tìm hiểu về nữ nhân kia tin tức? Còn muốn Long Nhất thúc thúc tìm hiểu đến tỉ mỉ, liền nàng ngủ ma không nghiến răng đều phải tìm hiểu. Long Nhất thúc thúc trên mặt đều một lời khó nói hết. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, ngươi hiện tại không hiểu, chờ ngươi trưởng thành liền đã hiểu. Mộ vô song ma ma sau răng cầm nói. Long Huyền Hy trên mặt cười càng sâu, mẫu thân ngày thường rất bình tĩnh thực đạm nhiên, một gặp gỡ cha sự tình. Liền không quá lý trí, hắn cảm thấy, nữ nhân kia liền mẫu thân đối thủ đều không tính là, bởi vì cha sẽ không nhiều xem một cái mẫu thân ở ngoài bất luận cái gì nữ nhân. Bất quá hắn cũng có thể cấp lý giải, cái này kêu nguy cơ cảm, hoặc là nói, là mẫu thân ghen tuông, chiếm hữu dục quá cường. Mẫu thân biết rõ cha sẽ không đối nữ nhân khác nhìn với con mắt khác, nhưng là nàng chính là giả diễn cũng không nghĩ làm cha diễn, mặc dù cha giả trang thành cái kia thất diệu đế tử, dùng chính là thất diệu đế tử thân phận, cũng không được. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, nếu hắn là mẫu thân, cũng sẽ không nguyện ý cha lấy mặt khác thân phận cưới nữ nhân khác. Đương nhiên, cha cũng khẳng định sẽ không làm như vậy. Mẫu thân cũng là không yên tâm thiên tình tiên đế sẽ ngạnh buộc muốn cha cưới hắn chất nữ, mới vội vã chạy tới. Mẫu thân, ca ca. Tiểu Nhu Nhi rầu miệng rủi rủi mắt, tỉnh. Yêu đô kín người hết chỗ, trên đường phố dòng người chen chúc xô đẩy, Tiểu Nhu Nhi là bị đánh thức. Tiểu Nhu Nhi, ngươi tỉnh. Chờ lát nữa mẫu thân mang ngươi đi trên giường ngủ một lát, cho ngươi bố trí kết giới, không cho người xảo đến ngươi, được không? Nàng hống bảo bối nữ nhi nói. Hảo. Tiểu Nhu Nhi dùng ngại âm nói, ngoan ngoãn, sẽ không ầm ĩ. Nghe lời thời điểm là thật nghe lời. Muội muội có đói bụng không? Nghe được ca ca nói, Tiểu Nhu Nhi không rủi mắt, thật mạnh gật đầu, bụng bụng đói bụng. Mộ Vô Song nhấp miệng cười khẽ, tiểu gia hỏa vẻ mặt buồn ngủ, nghe được ăn cái gì, tinh thần nhưng thật ra tới cũng nhanh. Tiểu Nhu Nhi cái mũi cùng khai quang giống nhau, chính mình xuống dưới đi, theo mùi hương tìm được rồi ăn chỗ ngồi. Đây là một nhà chuyên làm hoành thánh tiểu quán, ly gần mùi hương phát mũi, mặt trên viết là dùng diễm lăng ngư thịt làm hoành thánh, ăn người không ít. Diễm lăng ngư là một loại chỉ sinh trưởng ở lạnh vô cùng khu vực biển sâu cá, hương vị cực mỹ, nhưng là bởi vì yêu thích đai ở biển sâu sấm chớp mưa bao khu vực, cho nên rất khó bắt giữ, này đây giá cả rất cao. Tiểu Nhu Nhi muốn ăn, Mộ Vô Song liền muốn ba chén. Tiểu gia hỏa ăn đến cả người đổ mồ hôi, liền canh đều uống sạch sẽ. Nhà các ngươi tiểu cô nương thật có thể ăn, như vậy một chén lớn đều có thể ăn sạch sẽ, không giống nhà của chúng ta, ăn mấy khẩu liền ăn không vô, có thể ăn là phúc, thật hâm mộ người nữ nhi ăn uống tốt như vậy. Bên cạnh bàn một nữ tử cười khanh khách đối Mộ Vô Song nói. Mộ Vô Song nhìn đối phương, mỉm cười gật gật đầu, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, người khác khen chính mình hài tử, nàng tự nhiên gương mặt tươi cười tương đãi. Nữ tử là yêu tu, bộ dáng không tầm thường, tu vi còn không thấp, ở Đại La Kim Tiên bộ dáng, ở nàng bên cạnh ngồi một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài, lớn lên tinh xảo đáng yêu, làn da trắng nõn, bất quá đối diện trước mặt một chén hoành thánh phát giận. Ta không cần ăn, một chút đều không thể ăn. Ta muốn ăn đối diện huyền tinh cao. Nghe được ăn, chính vuốt tròn vo tiểu cái bụng Tiểu Nhu Nhi đôi mắt tức khắc lại sáng. Huyền tinh cao, nghe tới hảo hảo thứ bộ dáng ra. Mộ Vô Song đã sớm chú ý tới đối diện, tựa hồ là cái bán điểm tâm cửa hàng, bên ngoài bài rất dài đội ngũ. Bên cạnh tiểu nữ hài lập tức chiều Tiểu Nhu Nhi gật đầu, đối hoa, đặc biệt ăn ngon. Tiểu nữ hài nương nhíu mày nói, có cái gì ăn ngon, ăn huyền tinh cao liền không muốn ăn mặt khác đồ vật. Diễm lăng ngư ăn ngon như vậy đồ vật, ngươi đều cảm thấy khó ăn. Không thể ăn, khó ăn. Ta liền phải ăn huyền tinh cao. Tiểu nữ hải la lối khóc lóc nói, trước mặt một chén lớn hoành thánh đều bị nàng ném đi trên mặt đất. Mộ Vô Song vi vi như mày, diễm lăng ngư hoành thánh đích xác khá tốt ăn, tiên hương mỹ vị, liền nàng đều cảm thấy không tồi. Tiểu nữ hải lại nói khó ăn, rốt cuộc là đối diện huyền tinh cao ăn quá ngon, vẫn là nói có cái gì khác vấn đề. Nàng chính tự hỏi, liền nghe Tiểu Nhu Nhi lôi kéo nàng ống tay áo nói. Mẫu thân, Tiểu Nhu Nhi cũng muốn ăn huyền tinh cao sao. Ta đi cấp muội muội mua. Nhi tử lập tức đứng dậy, nàng còn chưa nói cái gì, nhi tử liền chạy tới đối diện cấp muội muội mua huyền tinh cao. Chương 798 văn nhân gia tộc. Mua huyền tinh cao đội ngũ bài thật sự trường, nhưng Long Huyền Hy thực mau liền mua được 2 cân huyền tinh cao. Bởi vì hắn trực tiếp hoa vài lần giá. Từ mới vừa mua được huyền tinh cao nhân thủ mua tới, người khác cũng vui sướng hài lòng, lại mua bất quá là lại nhiều bài một lần đội chuyện này, có thể nhiều đến nhiều như vậy huyền linh thạch. Cổ rối đến lao lớn lên Tiểu Nhu Nhi nhìn ca ca đi tới, đã cấp khó dằn nổi, bên cạnh bàn tiểu nữ hài cũng gắt gao nhìn chằm chằm Long Huyền Hy trong tay giấy bao, trong ánh mắt phóng sói đói quang. Bất quá Long Huyền Hy chỉ nhìn thấy đến nhà mình đáng yêu muội muội, người khác trông như thế nào hắn cũng chưa thấy rõ. Cấp muội muội mua điểm tâm là không có khả năng phân cho người khác, hắn một lấy lại đây, liền ở trên bàn cấp muội muội triển khai. Vừa mở ra, bên trong nồng đậm mùi hương liền xông vào mũi, đều không phải là trong tưởng tượng điểm tâm thanh hương vị. Mộ Vô Song vi vi như mày, cái này hương vị, có chút cổ quái, nhưng nơi nào cổ quái nàng lại không thể nói tới. Tiểu Nhu Nhi nhăn lại cái mũi, không quá vừa lòng bộ dáng, nàng cho rằng huyền tinh cao là ăn rất ngon đồ vật đâu, như thế nào nghe lên giống nhau đâu. Không riêng gì đồ ăn mùi hương không được như mong muốn, huyền tinh cao cũng đều không phải là nếu như danh, một chút cũng không tinh ánh dịch tấu, nhan sắc tuy là trong suốt điểm tâm, nhưng là bên trong giống như có rất nhiều món lòng đồ vật, nhìn cho người ta muốn ăn liền rất giống nhau. Ta muốn ăn huyền tinh cao. Bên cạnh bàn tiểu nữ hài gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn tạm được huyền tinh cao, trong ánh mắt đều mau mạo lục quang, một chút cũng không lý trí, xảo nháo muốn ăn, cái bàn đều mau bị nàng ném đi. Không được xảo. Nữ tử hung hăng hướng tiểu nữ hài trên mông chụp một chút, lại không có chấn trụ tiểu nữ hài, nàng khóc kêu cũng muốn ăn huyền tinh cao. Trung quanh không ít người nhìn qua, bất quá nhìn đến này nữ tử ăn mặc phi phú tức quý bộ dáng, lại nhìn nhìn nàng bộ dáng. Có lẽ là có người nhận ra thân phận của nàng, đều lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Mẫu thân, bằng không đem tiểu Nhu Nhi huyền tinh cao đưa cho nàng đi. Tiểu Nhu Nhi nhìn khóc ồn ào đến lợi hại tiểu tỷ tỷ, nhỏ giọng đối mẫu thân nói. Mộ Vô Song cảm thấy này huyền tinh cao có vấn đề, cái này tiểu nữ hài hiển nhiên là đối huyền tinh cao thượng nghiện, bất quá nàng còn không có trả lời tiểu Nhu Nhi nói, liền thấy một cái thị vệ bộ dáng nam yêu tu sách theo giấy bao lại đây. Cung kính đặt ở tiểu nữ hài trên bàn. Phu nhân, huyền tinh cao mua tới. Huyền tinh cao. Tiểu nữ hài như là mấy trăm năm không ăn cái gì giống nhau, vài cái sẽ rách huyền tinh cao bên ngoài giấy, nắm lên một khối huyền tinh cao liền hướng trong miệng đi tắc, ăn ngấu nghiến, hai khẩu liền ăn xong rồi một khối, sau đó tiếp theo ăn đệ nhị khối. Tiểu nữ hài nương cho mày, đối Mộ Vô Song nói. Ngươi vẫn là đừng làm cho ngươi nữ nhi ăn huyền tinh cao, ngươi nhìn xem nàng. Như là từ đói trong nhà lao thả ra giống nhau, trong nhà mỹ vị món ăn chân quý nàng một chút đều không ăn, chỉ ăn nơi này huyền tinh cao. Hào hào thứ. Tiểu Nhu Nhi một bên nhai trong miệng đồ vật, một bên nói. Mộ Vô Song một túi đầu, liền thấy bảo bối nữ nhi không biết khi nào cầm lấy huyền tinh cao ăn một cái miệng nhỏ. Ăn xong đệ nhất khẩu liền lập tức ăn đệ nhị khẩu, không trong chốc lát, một khối bàn tay đại huyền tinh cao đã bị nàng ăn xong rồi. Nàng còn tưởng rỗi tay lấy đệ nhị khối. Mộ Vô Song đem huyền tinh cao chuyển qua nàng với không tới địa phương. Đối nữ nhi nói, ngươi vừa mới đã ăn xong rồi một chén lớn diễm lăng ngư hoành thánh, lại ăn bụng liền trang không được. Long Huyền Hy cũng ý thức được huyền tinh cao có vấn đề, bên cạnh tiểu nữ hài biểu hiện quá lệnh người hoài nghi, cho nên vội vàng đem trên bàn huyền tinh cao đều thu lên, không cho muội muội nhìn đến. Chính là mẫu thân, ta còn muốn ăn, ăn quá ngon. Là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Tiểu Nhu Nhi bĩu môi nói. Xem đi, này huyền tinh cao cũng quá không thể tưởng tượng, ta cũng hưởng qua, hương vị thực bình thường, như thế nào bọn nhỏ như vậy thích ăn đâu. Nữ tử thở dài nói. Mộ Vô Song trên mặt nhìn không ra cái gì nôn nóng chi sắc, nàng thong thả ung dung từ nhẫn chữ vật lấy ra một cây ngân châm. Bảo, đem ngón tay vươn tới. Không cần. Tiểu Nhu Nhi bắt tay xúc tới rồi sau lưng. Nàng sợ hãi thật dài ngân châm. Vươn tới mẫu thân liền cho ngươi ăn huyền tinh cao. Nàng nói. Tiểu Nhu Nhi lập tức bắt tay rối ra tới. Long Huyền Hy như mày, muội muội trước kia cũng không phải là như vậy. Mộ Vô Song ở Tiểu Nhu Nhi trên người mấy chỗ huyệt đạo đẩy ấn vài cái, sau đó ngân châm vừa chuyển, chắc ở Tiểu Nhu Nhi ngón tay thượng. Nàng thi châm là không đau, tiểu gia hỏa cảm thụ không đến đau đớn, chỉ nhìn thấy mẫu thân cho nàng bài trừ vài giọt huyết. Dùng bình nhỏ thu lên. Mới vừa bài trừ huyết, Tiểu Nhu Nhi liền bưng kín bụng, mẫu thân, hảo no nha, bụng như thế nào như vậy no. Hi hi, đem huyền tinh cao lấy ra tới, nhìn xem muội muội còn có muốn ăn hay không. Nàng đối nhi tử nói. Long Huyền Hy lập tức đem huyền tinh cao lấy ra tới, bày ở muội muội trước mặt, cô ý nói, muội muội, ngươi vừa rồi thích nhất ăn huyền tinh cao, còn có muốn ăn hay không. Tiểu Nhu Nhi vội vàng xoay qua đầu. Đem đầu chôn ở mẫu thân trong lòng ngực, muộn thanh nói. Mới không cần. Quá khó ăn, ta không bao giờ muốn ăn huyền tinh cao. Mộ Vô Song bật cười, đối nhi tử nói. Vứt bỏ đi. Bên cạnh bàn nữ tử thấy như vậy một màn, đôi mắt đều trợn tròn, nàng chính là có ngốc, cũng nhìn ra tới là huyền tinh cao có vấn đề, chính là nàng cũng phải người kiểm tra quá huyền tinh cao, bên trong không có bất luận vấn đề gì, không biết vì sao tiểu hài tử sẽ nghiện. Cô nương, ngươi cũng giúp ta nữ nhi phóng một chút huyết đi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nữ nhi của ta như vậy, ta tâm đều ở lấy máu. Nữ tử cầu xin nói. Không sao, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi đem nàng ôm lại đây. Vô Song đối nàng nói. Nữ tử vội vàng ôm tiểu nữ hài lại đây, đem tay nàng duỗi ra tới, bất quá trên tay nàng đều là đồ ăn cạn. Nữ tử cho nàng nữ nhi lau khô mới đưa qua đi, tiểu nữ hài tưởng dãy rua, bất quá bị nàng giam cầm, vô pháp lúc ních. Vô Song bào chế đúng cách, cũng cho nàng thả ra huyết, bất quá nàng thả ra huyết muốn nhiều vài dọn, nhan sắc cũng có chút thâm. Phóng xong lúc sau, tiểu nữ hài lập tức liền nôn lên, đem ăn huyền tinh cao toàn phun ra. Long Huyền Hy ghét bỏ nhìn, may mắn mẫu thân tay mắt lanh lẹ bày một tầng kết giới, nếu không liền bắn trên quần áo mặt. Mẫu thân, ta không bao giờ muốn ăn huyền tinh cao. Tiểu nữ hải phun đến nước mắt nước mũi đều chảy xuống dưới, khó chịu đối nàng mẫu thân nói. Nữ tử rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem nữ nhi giao cho thị vệ ôm, dùng thanh trần quyết dọn dẹp một chút xiêm y đi hề, sau đó cảm kích triều mộ Vô Song nói lời cảm tạ. Hôm nay thật là đa tạ cô nương, nếu không phải ngươi hỗ trợ, nữ nhi của ta không biết muốn nghiện tới khi nào đi. Không cần khách khí. Mộ Vô Song đạm nhiên gật đầu. Bên này động tinh hấp dẫn rất nhiều người, không ít mang theo tiểu hài tử người đều nghĩ đến tìm Mộ Vô Song hỗ trợ, nhưng là bất hạnh tiểu nữ hài nương ở chỗ này, cũng không dám tiến lên. Cô nương hôm nay giúp lớn như vậy vội, ta thật là vô cùng cảm kích, nhà ta ngày mai mở tiệc chiêu đãi khách khứa, không bằng cô nương mang theo hài tử ngày mai đi nhà ta làm khách như thế nào. Nữ tử mời nói. Mộ Vô Song vốn định cự tuyệt, nhưng là chung quanh người ánh mắt làm nàng đối nữ tử này thân phận sinh ra nghi hoặc, nàng nói. Xin hỏi phu nhân gia ở nơi nào? Ta nhà chồng là văn nhân gia tộc. Văn nhân gia tộc. Mộ Vô Song đồng tử hơi co lại. Chương 799 thiệp mời. Yêu đô chỉ có một văn nhân gia tộc. Thiên Tinh Tiên Đế liền họ Văn Nhân, tên gọi Văn Nhân Dực. Thiên Tinh Tiên Đế có một cái đệ đệ, tên là Văn Nhân Lễ, này ở tiên giới khai chi tán diệp gia tộc, chính là Văn Nhân gia tộc, yêu đô lớn nhất gia tộc. Bất quá Văn Nhân gia tộc cũng không riêng tất cả đều là Văn Nhân Lễ trực hệ huyết mạch, còn có hạ giới phi thăng đi lên thân thích, cũng tới đến cậy nhờ Văn Nhân Lễ, chỉ cần là tư chất cao, lại có điểm huyết mạch quan hệ, đều có thể gia nhập Văn Nhân gia tộc. Mộ Vô Song không nghĩ tới chính là, vừa tới yêu đô liền gặp Văn Nhân gia tộc người. Nguyên lai phu nhân là Văn Nhân gia tộc, thật là kính đã lâu. Nàng đối trước mặt nữ tử nói, ngươi đừng gọi ta phu nhân, ta họ Lâm, ngươi kêu ta một tiếng Lâm tỷ tỷ liền hảo. Nữ tử cười nói, nữ nhi có thể khôi phục bình thường, còn phải ít nhiều nàng. Mộ Vô Song cười nói, Lâm tỷ tỷ, ta có một việc có chút tò mò, ngươi nếu là Văn Nhân gia tộc người. Cũng chú ý tới đối diện huyền tinh cao có vấn đề, vì sao không trực tiếp bắt nơi này người, để ra nghi vấn rõ ràng đâu. Lấy Văn Nhân gia tộc thế lực, như vậy một cái nho nhỏ cửa hàng, chính là muốn này hôi phi yên diệt cũng không phải cái gì vấn đề đi. Lâm Thị thở dài nói, hiện tại Văn Nhân gia từ trên xuống dưới đều ở chuẩn bị san tiểu thư hôn sự, tiên đế lên tiếng, muốn vẻ vang làm nàng xuất giá. Hiện tại gia tộc nơi nào còn có người phân tâm ra tới xử lý loại này việc nhỏ, huống chi, nhà này điểm tâm trai là La Hầu đế tử người khai. Mộ Vô Song nghe xong ra tới, Lâm thị trượng phu ở Văn Nhân gia địa vị hẳn là không tính là quá cao, có thể là dòng bên người, nếu là chủ chi, nói chuyện ngự khí cũng sẽ hoàn toàn bất đồng. Bất quá đối diện nhà này điểm tâm trai cư nhiên là La Hầu đế tử người khai, thật đúng là lệnh người giật mình, đường đường đế tử. Thế nhưng sẽ phong túng thuộc hạ người khai loại này nhận không ra người cửa hàng. San tiểu thư. Nàng đỗng nhiên nhớ tới, thất diệu đế tử vị hôn thê không phải kêu Văn Nhân San sao. Tiên đế đều lên tiếng, vậy khẳng định là cái kia nhất chịu tiên đế sủng ái chất nữ Văn Nhân San. Là, chính là bị tiên đế đưa tới dưới gối nuôi lớn San tiểu thư. Lâm Thị nói, hiện giờ thất diệu đế tử đã thành công tân chức vì tiên tôn, hắn cùng San tiểu thư hỷ sự cũng nên đề thượng nhật trình. Gần nhất gia tộc bọn ta liền ở vội San tiểu thư xuất giá công việc, ngày mai yến hội chính là San tiểu thư làm, yêu đô có uy tín danh dự nữ tử đều sẽ tham gia, ngươi tới coi như thấu cái náo nhiệt. Nàng là thấy Vô Song tu vi không tầm thường, nhìn dáng vẻ như là sơ tới yêu đô, muốn cho nàng tiến vào cái này vòng, nhận thức điểm đại nhân vật, xem như dịu dắt, cũng cho là còn nàng cứu chính mình nữ nhi nhân tình. Hào một cái hỷ sự a. Như vậy náo nhiệt đâu? Mộ Vô Song cười nói, Lâm tỷ tỷ như vậy nhiệt tình, ta tự nhiên muốn đi, đã sớm nghe nói San tiểu thư đại danh, ngày mai ta nhất định phải nhìn xem San tiểu thư Hà Tư Nguyệt vận mới được. Đã sớm tìm tới Long Nhị nghe được lời này, yên lặng thế chủ tử bi ai 3 giây đồng hồ. Chủ mẫu cái này ghen tuông, hắn cách 3 điều phố đều có thể ngửi được. Lâm thị cười khanh khách lấy ra thiệp mời, nói cho nàng ngày mai sớm chút lại đây văn nhân gia tộc chủ trong phủ, bằng vào thiệp mời là có thể đi vào, đến lúc đó có thể hỏi người hầu tìm nàng, nàng phu quân kêu văn nhân diên, nhắc tới người hầu liền biết. Đa tạ Lâm tỷ tỷ. Lâm tỷ tỷ vẫn là mau chút mang lệnh ái trở về đi, nàng tuổi con nhỏ, còn cần hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Lâm thị cũng đang có ý này, lại nói vài câu cảm tạ nói mới rời đi. Đám người vừa đi, Mộ Vô Song trên mặt ý cười liền thu xuống dưới. Nàng cấp đang ở tìm hiểu tin tức Long Nhất truyền âm vài câu, ôm nữ nhi đứng dậy, nhìn đối diện điểm tâm trai liếc mắt một cái, trong ánh mắt lóe ra nguy hiểm lãnh mang. La Hầu đế tử bố trí ra một tuần kịch tới bôi đen minh vương bôi đen minh giới, lại dùng loại này lệnh người nghiện điểm tâm thu liễm tiền tài, hai họa chi đồng, thật sự đáng giận. Yêu giới 3 cái đế tử, đều đã chết 1 cái, chết lại 1 cái cũng không có gì quan hệ đi. Chủ mẫu, thuộc hạ đã tìm hảo mấy gian thượng phòng, ngài mang tiểu chủ tử đi nghỉ ngơi đi. Long Nhị đi lên nói, chờ tới rồi khách điếm, Hồng Tiểu Nhu Nhi ngủ không bao lâu, Long Nhất liền đã trở lại. Chủ mẫu, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, văn nhân gia tộc rất lớn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tìm hiểu khởi tin tức tới thực phương tiện, bất quá, thuộc hạ rất tò mò, chủ mẫu như thế nào đột nhiên muốn biết về văn nhân diên sự tình. Long Nhất nói, ta vừa mới gặp được văn nhân diên phu nhân Lâm Thị, vừa lúc cứu nàng nữ nhi, nàng cho ta tặng 1 trương thiệp mời. Mộ Vô Song chỉ vào trên bàn phóng 1 trương thiệp mời nói, Long Nhất móc ra 1 trương hắn từ văn nhân gia tộc trong phủ thuận ra tới 1 trương thiệp mời, đối lập một chút, nói, này trương thiệp mời là thật sự, xem ra chủ mẫu gặp được là hẳn là văn nhân diên phu nhân. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, văn nhân diên ở văn nhân gia tộc bên trong, địa vị như thế nào? Văn nhân diên là văn nhân gia tộc dòng bên, là hạ giới phi thăng đi lên, cùng văn nhân lễ huyết mạch không gần, bất quá hắn tư chất ưu tú. Ở văn nhân gia tộc pha chịu coi trọng. Pha chịu coi trọng. Mộ Vô Song nói, nếu ở văn nhân gia tộc bên trong pha chịu coi trọng, hắn nữ nhi chuyện này vì cái gì không ra mặt. La Hầu đế tử thủ hạ người khai 1 cái điểm tâm trai thôi, lại không phải La Hầu đế tử khai, La Hầu đế tử cũng nên phải cho hắn văn nhân gia tộc mặt mũi. Chủ mẫu, cái kia điểm tâm trai kỳ thật chính là La Hầu đế tử khai, hơn nữa như vậy điểm tâm trai ở Yêu Đô còn có 10 mấy gia. Ở khắc thành trì còn có rất nhiều gia, điểm tâm giá cả cực quý, chính là La Hầu đế tử vì gom tiền. Không riêng gì La Hầu đế tử, liền văn nhân Lang Yên cũng tham dự tiến vào. Cho nên văn nhân Diên cùng hắn phu nhân Lâm Thị không dám ra mặt. Thế nhưng là La Hầu đế tử chủ ý. Bất quá, văn nhân Lang Yên lại là ai? Mộ Vô Song hỏi, nhất thời không có nhớ tới cái này văn nhân Lang Yên là người nào. Văn nhân Lang Yên chính là Thiên Tinh Tiên Đế tiểu nữ nhi. Thiên Tinh Tiên Đế đem nàng đính hôn cho La Hầu Đế Tử, Thiên Tinh Tiên Đế một cái khác đại nữ nhi tên là Văn Nhân Lang Uyển. Long Nhất nói, nàng hiểu rõ gật đầu, nguyên lai Thiên Tinh Tiên Đế 2 cái nữ nhi một cái kêu Văn Nhân Lang Uyển, một cái gọi là Văn Nhân Lang Yên. Bất quá, nàng hỏi, Thiên Tinh Tiên Đế 2 cái nữ nhi không phải thực bài xích loại này hôn sự sao? La Hầu Đế Tử cùng Văn Nhân Lang Yên hiện tại quan hệ thực thân cận. Long Nhất giải thích nói, La Hầu đế tử người này biết ăn nói, miệng lưỡi chân trù, văn nhân Lăng Yên thái độ thay đổi cũng là tình lý bên trong. Cũng là, vì lấy lòng Thiên Tinh Tiên Đế, hắn đường đường đế tử, thế nhưng biên ra 1 tuần kịch, nữ nhân bị hắn hống đến xoay quanh cũng là bình thường. Vô Song khỏe miệng ngậm chào ý nói, nay cũng là có thể đủ giải thích vì cái gì Lâm Thị không dám đi đối diện điểm tâm trai tìm phiền thoái, văn nhân Diên muốn cậy vào văn nhân gia tộc. Mà văn nhân gia tộc cậy vào chính là Thiên Tinh Tiên Đế, tự nhiên không dám đắc tội Thiên Tinh Tiên Đế nữ nhi. La Hầu đế tử nhưng thật ra thông minh, lôi ra văn nhân Lăng Yên, chỉ sợ toàn bộ Yêu Đô, trừ bỏ Thiên Tinh Tiên Đế, không có người dám tìm hắn phiền thoái. Chương 800 Minh Vương Ngọc Bội. La Hầu đế tử sự tạm thời không đề cập tới, ngươi nói trước nói văn nhân san sự hỏi thăm đến thế nào. Mộ Vô Song hỏi Long Nhất. Long Nhất đem hắn tìm hiểu đến về Văn Nhân San sự tích nhất nhất nói một lần, hắn đã tận lực tìm hiểu đến nhất tường tận, bất quá xem chủ mẫu bộ dáng, tựa hồ không quá vừa lòng. Văn Nhân San thích nhất nghiên cứu thượng cổ lưu lại đồ vật, hiện giờ đang ở một cái thượng cổ di tích bên trong, còn chưa trở lại yêu đô. Nga! Không phải nói hôn kỳ gần sao? Đều lúc này, còn ở bên ngoài chạy. Mộ Vô Song chậm gì gì nói, nàng chính mình cũng không có nhận thấy được nàng trong giọng nói mang theo ghen tuông. Long Nhất Long Nhị âm thầm thế chủ tử kêu khổ, chủ tử A, chủ mẫu đối Văn Nhân San địch ý không giống bình thường A, lần này ngài nếu là xử lý không tốt, trong nhà bình giấm chua đều phải đánh nghiêng mấy đàn. Bọn họ hai cái không ở Long Mặc Thâm bên cạnh, tất nhiên là không biết chủ tử tính toán, bọn họ cảm thấy chủ tử định có thể xử lý tốt chuyện này, bất quá trước mắt tới xem. Thiên Tinh Tiên Đế thế tất sẽ làm Văn Nhân San cùng Thất Diệu Đế tử thành thân, chủ mâu đánh vỡ bình giấm chua cũng là nhân chi thường tình. Long Nhất sờ sờ cái mũi nói, chủ mâu, chủ tử nhất định sẽ không cùng Văn Nhân San bái đường thành thân, ngài cứ yên tâm đi, chủ tử chắc chắn có biện pháp. Mộ Vô Song hừ một tiếng, ta có cái gì hảo lo lắng, hắn tưởng cùng ai bái đường liền cùng ai bái đường. Long Huyền Hy nhấp môi cười khẽ, mẫu thân nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dáng quá buồn cười. Cha nếu có thể thấy, khẳng định muốn cười ha ha. Mộ Vô Song không có chú ý tới nhi tử cười trộm, một lòng một dạ nghĩ Hoàng Thúc cùng Văn Nhân San sự. Long Nhất trên đầu đều phải đổ mồ hôi, hắn một cái độc thân cẩu, nơi nào hiểu này đó ve vãn đánh yêu à, hắn chỉ đương chủ mẫu thực tức giận, vội vàng nói, chủ tử đối chủ mẫu toàn tâm toàn ý, thiên địa chứng giám, ở chủ tử trong mắt, nữ nhân khác cùng heo mẹ không có bất luận cái gì khác nhau. Vẫn luôn ở phía sau đương ẩn hình người Long Nhị thiếu chút nữa cười ra heo tiếng kêu. Long Nhất trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Long Nhị đang muốn hướng chủ mẫu thỉnh tội, liền nghe chủ mẫu tâm tình tựa hồ tốt hơn một chút, nàng nói. Các ngươi chủ tử ta tự nhiên là tin được, nhưng Long Nhất ngươi vừa rồi không phải nói, Văn Nhân San nguyên bản liền đối Thất Diệu Đế tử có tình ý ở, nói không chừng ngày mai đã trở lại liền đi nhào vào trong ngực, ta còn có thể quản được Văn Nhân San tay cùng chân. Nửa câu sau nghe tới tâm tình lại không tốt lắm, Long Nhất cùng Long Nhị lần này là thật sự minh bạch cái gì gọi là nữ nhân tâm đáy biển châm A. Hai người không biết nên nói như thế nào, lúc này Long Huyền Hy cứu chàng, đối mẫu thân nói. Mẫu thân, ngày mai chúng ta muốn đi tham gia Văn Nhân gia tộc kiến hội, đến lúc đó là có thể thấy Văn Nhân San, nàng nếu là quân lấy cha, chúng ta liền giết nàng. Đủ tàn nhẫn, không hổ là tiểu chủ tử. Long Nhất Long Nhị yên lặng giơ ngón tay cái lên. Cũng hảo, vừa lúc ta nghiên cứu ra tiên phẩm độc đan, có thể giết người với vô hình, nếu nàng đối với ngươi cha nhào vào trong ngực, ta bảo đảm nàng chết không toàn thây, chính là tiên đế tới, cũng cha không ra là vì nương hạ độc. Mộ Vô Song nheo nheo mắt nói. Long Nhất Long Nhị hít hà một hơi, phía sau lưng lạnh cả người, không hổ là chủ mẫu A, thật là trước nay đều sẽ không làm người thất vọng. Bất quá chết không toàn thây có thể hay không quá độc các điểm. Mẫu thân tiên phẩm độc đan lợi hại như vậy, không bằng chúng ta ngày mai đem toàn bộ Văn Nhân gia tộc đều hạ độc được, đều là yêu đế tộc nhân, giết bọn họ, yêu đế cũng ít trợ lực. Long Huyền Hy nói, Mộ Vô Song duỗi tay méo méo hắn tiểu khuôn mặt tuấn tú, ngươi như thế nào không nói đi đem Thiên Tinh Tiên Đế cũng hạ độc được a? Nếu có thể nói, nhi tử nhưng thật ra tưởng a. Hắn cười nói, hắn biết mẫu thân là nói giỡn, bởi vì mẫu thân Văn Nhân gia tộc chỉ có Thiên Tinh Tiên Đế cùng nàng có thù oán, giết chết Minh Vương ông ngoại, cũng hại chết kiếp trước mẫu thân, nhưng những người khác cùng nàng là không oán không thù, mẫu thân không phải lạm sát kẻ vô tội người, cho nên ở không biết Văn Nhân gia tộc những người khác bản tính như thế nào dưới tình huống, là sẽ không đem nhiều người như vậy toàn bộ độc chết. Bị nhi tử này một gián đoạn, Mộ Vô Song tâm tình hảo không ít, nữ nhân sao? Ở chuyện tình cảm khuôn mặt dễ mất đi lý trí, nàng là nhìn đến bên ngoài mỗi người đều biết Văn Nhân San cùng Thất Diệu Đế tử muốn thành thân sự tình, lại nghe Long Nhất nói Văn Nhân San vốn dĩ liền đối Thất Diệu Đế tử có ý tứ, trong lòng liền cùng có người ngột ngạt giống nhau, không quá sảng khoái. Kỳ thật nàng thật sự không lo lắng Hoàng Thúc sẽ thực xin lỗi nàng, không lo lắng hắn sẽ thật sự cùng Văn Nhân San bái đường, nhưng ghen tuông loại đồ vật này, cũng không phải là người chính mình có thể khống chế. Đã nhiều ngày các ngươi cũng vất vả, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, chờ Hoàng Thúc thấy xong Thiên Tinh Tiên Đế, chúng ta lại qua đi. Nàng đối Long Nhất Long Nhị nói, là, chủ mẫu. Chờ hai người rời đi phòng sau, nàng làm nhi tử cũng đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Long Huyền Hy liền ngồi vào muội muội mép giường, nhắm mắt đả tọa điều thức. Mộ Vô Song nhìn an tĩnh nhi tử cùng ngủ ngon lành nữ nhi, trong lòng nổi lên ấm áp. Nếu hoàng thúc ở chỗ này, liền càng tốt. Nàng sờ sờ ngón tay thượng thế giới, nàng mới vừa cảm nhận được ly hoàng thúc rất gần, nhưng là hoàng thúc ở vị trí từ buổi sáng đến bây giờ còn không có biến quá. Cái kia vị trí hẳn là chính là thiên tinh tiên đế xích nhật cung, nàng còn có thể từ nhận thượng cảm nhận được hắn hữu lực tâm mạch, chứng minh hắn hiện tại thực an toàn, không có gặp được nguy hiểm. Nay lệnh nàng trong lòng cục đá vi vi bông, đều lâu như vậy, tiên đế đều không có nhìn ra hắn giả trang, như vậy hoàng thúc thân phận thật sự trên cơ bản sẽ không bị phát hiện, cũng liền không có cái gì nguy hiểm. Nhưng hôm nay ngày này lo lắng đề phòng, làm nàng có một loại vô lực cảm giác, tiên đế với hiện tại nàng mà nói, không khác voi cùng con kiến, thiên tinh tiên đế là voi, mà nàng là nhỏ bé con kiến, voi một chân là có thể dễ như trở bàn tay dẫm chết con kiến. Cho nên liền tính hoàng thúc xảy ra chuyện gì, nàng cũng cứu không được hắn. Nếu có thể khôi phục kiếp trước ký ức nên thật tốt, nàng là có thể nhanh hơn tu luyện đến kiếp trước đỉnh cảnh giới. Đúng lúc này, nàng tâm ý vừa động, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trong tay tức khắc nhiều một khối bình thường ngọc bội. Ngọc bội kẽ hở bên trong còn có không ít đen nhánh nước bùn, ngọc bản thân đã không có cái gì ánh sáng cùng độ sáng, nhìn bình thường thấp kém cực kỳ. Đó là ném tới rồi trên đường cái cũng không ai sẽ nhặt cái loại này. Người khác cầm ở trong tay, đều sẽ không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng là nàng lúc trước nắm chặt ở trong tay, liền cảm nhận được phức tạp mà lực lượng cường đại, phảng phất bên trong ẩn giấu toàn bộ quần quận vô ngần sao trời cùng vũ trụ, chờ nàng đi tìm tòi nghiên cứu giống nhau. Chỉ vì, đây là Minh Vương di vật. Lúc ấy bắt được ngọc bội thời điểm nàng còn không hiểu vì sao sẽ đã chịu này cái ngọc bội lôi kéo mà đi. Hiện tại nàng minh bạch, đây là Minh Vương, nàng kiếp trước phụ thân để lại cho nàng đồ vật. Trong thiên hạ, chỉ có nàng một người có thể cảm nhận được này cái ngọc bội chỗ đặc biệt, những người khác chỉ biết trở thành vô dụng rách nát. Nàng bận quá, vẫn luôn đã quên xem xét này cái ngọc bội, hiện tại là muốn xem thượng vừa thấy, có lẽ, bên trong có nàng yêu cầu đồ vật. Nàng nắm ngọc bội, đem thần thức rót vào đi vào. Chương 801 Thần Tháp Thuyền. Mộ Vô Song đem thần thức bỏ vào ngọc giản bên trong, một cái như kết giới quần sáng lập tức chắn nàng trước mặt, cứng cỏi vô cùng, ngăn cản nàng tra xét. Cái này quần sáng cho người ta hơi thở thực hư vô thê lương, quần quận vô biên, cũng rất cường đại, nàng cảm giác lấy nàng cảnh giới, căn bản không thể lay động này mảy may, có lẽ liền tiền tôn cảnh đều không thể mạnh mẽ đem này phá vỡ. Nhưng quần sáng đảo qua nàng toàn thân lúc sau, đột nhiên, kết giới quần sáng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như xương trắng tan đi, nàng thần thức nháy mắt liền dò xét đi vào. Nàng này một sợi thần thức tức khắc tự động hóa làm một người hình, thân hình cùng nàng không sai biệt mấy, nhưng trên mặt lại nhiều ra một cái mặt nạ. Cái này mặt nạ trình hắc kim chi sắc, cổ xưa cao quý, thoạt nhìn mê mang một mảnh, không người có thể nhìn trộm trong đó, nàng một sợi thần thức hóa thành cả người đều có vẻ mờ mịt vô cùng. Đó là liền nàng là yêu tộc vẫn là linh tu đều không thể phân biệt đến ra. Đeo cái này mặt nạ, chỉ có thể nhìn đến nàng là nam hay nữ, tưởng nhìn trộm thân phận là hoàn toàn không có khả năng. Mộ Vô Song giật mình không thôi, nàng cũng không có dùng thần thức biến ảo thành nhân, cũng không có biến ra một cái mặt nạ ra tới, này hết thể là nàng thần thức tiến vào kết giới bên trong sau, tự động huyễn hóa ra tới. Hơn nữa cái này mặt nạ cũng thật sự quá thần kỳ một ít, nàng thử đem thần thức thu hồi tới. Nhưng là trên mặt nạ ở thần thức rời khỏi tới khi liền sẽ biến mất, thuyết minh cái này mặt nạ là vô pháp mang ra tới. Nàng một lần nữa dùng thần thức tham nhập ngọc giản, kết giới như vừa rồi giống nhau tự động tản ra, thần thức lại tự động biến ảo thành mang hắc kim mặt nạ hình người. Lúc này nàng mới chú ý tới, nàng thân ở địa phương, là một phòng đại không gian nội, bốn phía không có vách tường, mà là vô tận hư không, nàng tìm được bên ngoài vừa thấy. Phát hiện này thế nhưng là một con thuyền thật lớn thần tháp bộ dáng thuyền. Nàng hai mắt vi vi co rút lại, chỉ vì này con thuyền còn ở trên hư không trung hành tẩu, ở di động. Đây là địa phương nào? Nàng kinh ngạc ra tiếng, đáp lại nàng chỉ có trống trải sao trời mở mịt hồi âm. Nàng thử đem thần thức tìm được xa hơn địa phương, nhưng là ra thần tháp thuyền chung quanh mấy trượng ở ngoài sau, là có thể cảm nhận được không gian thật lớn gió lốc, nàng nếu không phải thu hồi đến mau. Lúc này một sợi nguyên thần đều bị xé rách thành giọt nát. Nàng càng là khiếp sợ, nơi này không phải bình thường hư không, nếu là bình thường hư không, lấy nàng hiện tại tu vi căn bản không sợ trung gian không gian gió lốc, nàng giác ngộ ra tới chính là không gian pháp tắc, cho nên có thể càng rõ ràng cảm giác đến vừa rồi kia không gian gió lốc khủng bố chỗ. Kia nơi này đến tột cùng là nơi nào? Nàng vốn tưởng rằng Minh Vương để lại cho nàng là một bộ công pháp hoặc là mặt khác cái gì, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như thế này một tòa ở trên hư không trung chạy thần tháp thuyền. Kia này thần tháp thuyền tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Nàng trong lòng nhiều ra hảo đang nghi hỏi, nhưng mà không ai có thể cho nàng giải đáp, Minh Vương cũng không có lưu lại bất luận cái gì đôi câu vài lời. Nàng chỉ có thể chính mình đi tìm kiếm. Hiện tại nàng nơi vị trí là thần tháp thuyền nhất phía dưới một tầng, này một tầng diện tích lớn nhất, cái gì đều không có, chỉ ở chính giữa nhất bày hai bài ghế dựa, vây quanh trung gian bàn dài. Vô luận là bàn dài vẫn là ghế dựa, đều cho người ta cảm giác thập phần cổ xưa, mặt trên khắc họa xem không hiểu cổ xưa đồ đằng, tài chất cũng là nàng chưa từng có gặp qua tài liệu, thần thức đều không thể đem này xuyên thấu. Loại này ghế dựa nếu là có thể bắt được bên ngoài đi, tuyệt đối sẽ bị luyện khí sư đoạt đỏ mắt. Nàng hướng tới bàn dài đi qua, lúc này bỗng nhiên một cổ hấp lực đem nàng hút qua đi, nàng thân hình một nhẹ, đã bị hút tới rồi cầm đầu vị trí thượng. Tức khắc một loại linh hồn phù hợp cảm giác từ ghế dựa thượng truyền đến. Thật giống như đây là thuộc về nàng vị trí. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn này ghế dựa, mặt trên khắc họa hiếm lạ cổ quái đồ đằng, nàng tự nhiên xem không hiểu, nhưng là cái này ghế dựa cũng là hắc kim sắc, cùng trên mặt nàng mặt nạ nhan sắc tương hô ứng, thật giống như cái này mặt nạ đại biểu cho tối cao thân phận. Nơi này tổng cộng có 36 cái ghế dựa, mỗi một cái nhan sắc hoặc đồ đằng đều khác nhau rất lớn. Nàng tưởng, có lẽ này đó ghế dựa đối ứng mỗi người mặt nạ cũng là không giống nhau. Chỉ là, nơi này còn có những người khác cũng có thể tới sao? Cái này đáp án cũng không có người có thể trả lời nàng. Nàng tại đây một tầng nhìn lại xem, tìm không ra cái gì tin tức ra tới, liền chuẩn bị đi mặt trên một tầng. Đây là thần tháp hình dạng bảo thuyền, mặt trên còn có vài tầng, nhưng là diện tích dần dần giảm nhỏ, Mộ Vô Song cảm thấy, mặt trên có lẽ sẽ có điều bất đồng. Hai tầng chi gian, cũng có một đạo thực cứng cỏi kết giới, lúc này đây nàng tiêu phí một ít tinh lực mới đưa này mở ra, cũng không giống phía trước tiến vào nơi này khi như vậy nhẹ nhàng tiến vào. Thượng mặt trên một tầng, đó là bong tàu phía trên, bảo thuyền quanh thân có lẽ có mấy đạo ẩn hình kết giới. Cho nên đứng ở bong tàu phía trên, nàng cảm thụ không đến khủng bố không gian gió lốc cùng gió mạnh, chỉ có thể cảm nhận được một tia gió nhẹ. Thật giống như, này con thuyền là chạy ở bình tĩnh hồ nước phía trên, mà không phải có thể lệnh người nháy mắt tan xương nát thịt vượt sâu hư không. Nhưng trước mắt cảnh tượng đồ sộ thần kỳ, nơi xa có thể nhìn đến một đám tinh cầu, tản mát ra vi vi ánh huỳnh quang, tạo thành mỹ lệ vũ trụ quang ảnh. Nơi này cũng có bàn dài cùng ghế dựa. Bất quá lại chỉ có 12 cái ghế dựa. Nàng lầm bầm lầu bầu nói. Bong tàu thượng vẫn như cũ là bàn ghế, cũng không phải nàng trong tưởng tượng mặt khác cái gì. Bàn ghế tài chất phảng phất so phía dưới càng tốt, cho người ta một loại cực kỳ huyền diệu hơi thở, thật giống như thần khí thượng khí cơ. Nàng đống nhiên trừng lớn mắt, thần khí thượng khí cơ. Này đó bàn ghế, dùng tài liệu chẳng lẽ là dùng để rèn thần khí tài liệu. T. Này cũng quá xa xỉ đi. Như thế nào sẽ có người lấy rèn thần khí tài liệu, chế tạo ra 12 cái ghế dựa cùng bàn dài đâu? Nàng quả thực cảm thấy khó có thể tưởng tượng, có lẽ này đó tài liệu cũng không tính quá thuần tịnh, nhưng là nhiều như vậy ghế dựa, khẳng định có thể lấy ra rèn một kiện thần khí tài liệu. Cái này thân tháp, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Nàng lại một lần kinh ngạc cảm thán, này rốt cuộc là Minh Vương chế tạo bảo thuyền, vẫn là hắn kế thừa bảo vật. Này đó ghế dựa, lại sẽ ngồi trên người nào đâu? Cho đến ngày nay, còn sẽ có người ngồi vào này đó vị trí thượng sao? Này 12 cái ghế dựa, nhan sắc đồ đằng đều cùng phía dưới một tầng không có tương tự chỗ, cho nên tất nhiên không phải phía dưới những người đó có thể ngồi vào nơi này người, khẳng định muốn so hạ tầng nhân thân phân cao. Nàng tới gần ghế dựa thời điểm, đồng dạng xuất hiện phía trước kia một màn, nàng bị một cổ sức kéo kéo qua đi, ngồi ở nhất thượng đầu vị trí. Vị trí này vẫn như cũ là hắc kim sắc, cao quý mà điệu thấp, cường đại lại cổ xưa. Nàng còn tưởng lại đi thượng một tầng, nhưng là hoành ở bên trong kết giới lần này đem nàng ngăn ở bên ngoài, nàng dùng rất nhiều tinh lực đều không thể đem này mở ra. Ta có dự cảm, ta tu vi ít nhất muốn ở tiên vương cảnh trung kỳ, mới có thể tiến vào thần tháp thuyền tầng thứ 3. Nàng lẩm bẩm nói. Nàng lại quan sát mấy lần tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2, không có phát hiện cái gì che giấu xuống dưới tin tức, liền đành phải thôi. Đem thần thức từ thần tháp thuyền bên trong lui ra tới, nàng phát hiện, bên ngoài mới qua một nén nhang thời gian mà thôi. Chương 802 đau khóc thành tiếng. Nhi tử còn ở đả tọa điều tức, nữ nhi cũng còn ở hô hô ngủ nhiều, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hô hấp đều đều. Mộ Vô Song nắm chặt trong tay nhìn như rách nát ngọc giản, trong lòng xẹt qua vô số phỏng đoán, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng phủ nhận. Không thể không nói, nàng vẫn luôn ngốc tại minh giới, ra cũng chỉ ra quá yêu giới, đối tiên giới hiểu biết vẫn là quá ít, cho nên đối với này khối ngọc giản bên trong thần tháp thuyền biết rất ít, liền tính là đoán cũng đoán không ra tới. Không bằng chờ thấy Hoàng Thúc hỏi một chút hắn đi, hắn khôi phục kiếp trước ký ức, nhất định biết rất nhiều bí ẩn, có lẽ hắn liền hiểu biết về thần tháp thuyền sự tình. Nàng hiện tại tuy rằng có được này khối ngọc giản, cũng giống như có thể ngồi ở chính yếu vị trí, nhưng là này khối ngọc giản, không, hẳn là nói, này tòa thần tháp thuyền rốt cuộc có tác dụng gì đâu. Những người khác đến tột cùng có thể tiến vào sao? Nếu có thể tiến vào, lại là bằng vào thứ gì tiến vào đâu? Tiến vào sau lại có thể làm cái gì đâu? Nàng muốn biết quá nhiều, nàng cảm thấy, Minh Vương lưu lại đồ vật, tuyệt đối không thể chỉ là một con thuyền bình thường thuyền, trên thuyền đã có như vậy nhiều vị trí, như vậy nhất định là có người sẽ tiến vào. Chính là, ý nghĩa là cái gì đâu? Nàng tưởng không rõ liền không nghĩ, thu hảo ngọc giản, đem chuyện này tạm thời ném tại sau đầu. Hoàng Thúc còn ở Xích Nhật Cung, vị trí không có biến động quá, cũng không biết khi nào có thể ra tới. Ta còn là trước tu luyện đi. Nàng lẩm bẩm. Nếu không phải Hoàng Thúc sinh mệnh lực vẫn như cũ thực tràn đầy, nàng đều phải cho rằng Hoàng Thúc bị Thiên Tinh Tiên Đế phát hiện. Cũng không biết Thiên Tinh Tiên Đế tìm Hoàng Thúc làm cái gì, thế nhưng đem Hoàng Thúc lưu tại Xích Nhật Cung lâu như vậy. Cho nên nàng vẫn là trước tu luyện đi, ở yêu đô loại này phồn thịnh thành trì, ngư long hỗn tạp, tu vi vĩnh viễn đều sẽ không ngại cao, tựa như tiền vĩnh viễn đều không ngại nhiều giống nhau. Tiến vào không gian. Nàng trước nhìn một lần trong không gian mặt tiểu phượng hoàng chúng nó đều ăn ngon ngủ ngon tu liền đến hảo, bất quá, tiểu bạch trạch cư nhiên lại ngủ say. Chủ nhân, tiểu bạch trạch đem Sở Dương Thiên Tuyết Cơ, còn có Sở Giang Vương mấy cái nghĩa tử ma anh đều ăn vụng, cho nên hiện tại lại ngủ say. Tiểu Chu tiểu tức nói cho nàng nói. Mộ Vô Song đỡ chắn nói, nó cũng không sợ trống. Nàng dùng thần thức ở tiểu bạch trạch thần thức tra xét một lần. Thấy nó không có gì gặp được cái gì hung hiểm tình huống, liền gật gật đầu. Cũng may không có căng hư nó, các ngươi đem Sở Giang Vương ma anh xem trọng, tạm thời không cho tiểu bạch trạch ăn, nó còn cắn nuốt không được tiên vương cảnh ma anh, nuốt dễ dàng nổ tan xác mà chết. Ơn, chủ nhân, chúng ta nhớ kỹ, lần tới có ma anh chúng ta liền thế tiểu bạch trạch thu hồi tới, tuyệt đối sẽ không làm nó ăn vụng. Tiểu Chu tiểu tức nói, bất quá tiểu bạch trạch thật sự là thèm. Nhân sinh nhất đẳng nhất đại sự chính là, an an an. Chỉ cần có ma anh ăn, nó phảng phất toàn bộ thú sinh đều viên mãn giống nhau. Không ăn thời điểm, mỗi ngày chảy nước miếng nhìn, phảng phất có người ngược đãi nó giống nhau, đáng thương hề hề. Lúc này thừa dịp bọn họ không chú ý, liền một hơi nuốt vài cái ma anh, ăn xong liền ngủ say. Chờ lần tới lại thức tỉnh lại đây, cũng không biết là khi nào. Mộ Vô Song nghe xong bật cười, tiểu bạch trạch đói bụng lâu lắm. Thèm ăn cũng là tình lý bên trong sự tình. Lúc sau nàng liền đi trên vách đá tu luyện. Tu luyện một đoạn thời gian, trên tay nàng nhẫn đột nhiên nóng lên, nàng vội vàng mở to mắt, liên thông nhẫn, liền nghe được Hoàng Thúc thanh âm đối nàng nói. Song Nhi, hôm nay tiên đế có việc tương lưu, ngày mai mới có thể trở về, ngươi cùng bọn nhỏ trước nghỉ ngơi. Nàng nhấp nhấp miệng, đợi nửa ngày, cho rằng hắn đã ra tới, ai ngờ kết quả hắn còn ở Xích Nhật Cung. Thiên Tinh Tiên Đế còn có lưu hắn một buổi tối, ngày mai mới có thể ra tới. Nàng tu luyện lâu như vậy, cũng mới qua mấy cái canh giờ mà thôi. Bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở khách điếm phía trên, yêu đô đèn đuốc sáng trưng, nàng nhìn xa Xích Nhật Cung phương hướng, mắt lộ ra ai oán. Huyền Tinh Cao. Ăn ngon Huyền Tinh Cao. Tối nay nửa giá, chỉ bán 1.000 thượng phẩm huyền linh thạch một bao. Lúc này, bên hai chui vào điểm tâm trai bên trong tiểu nhị thét to thanh. Nàng nhíu mày, nửa giá còn muốn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Hố cha đâu? Nàng phía trước không hỏi nhi tử giá cả, cho rằng nhiều nhất 100 khối thượng phẩm huyền linh thạch, không nghĩ tới thế nhưng một bao muốn 2.000 khối thượng phẩm huyền linh thạch. 2.000 thượng phẩm huyền linh thạch, đều có thể cấp Tiểu Nhu Nhi lấy lòng nhiều điểm tâm an. Mộ Vô Song thật sự là vô ngữ đến cực điểm, La Hầu đế tử thật là liền mặt đều từ bỏ, đường đường đệ tử, làm ra loại này hoạt động tới, buồn cười. Hi hi, chúng ta đi xuống làm điểm sự tình. Nàng trở về kêu nhi tử, cũng đem trên giường Tiểu Nhu Nhi bỏ vào trong không gian. Hảo A. Mẫu thân, ta sẽ giúp ngươi. Long Huyền Hy mở mắt ra cười nói. Đã lâu không có nhìn đến mẫu thân làm sự tình. Cũng không biết ai muốn xui xẻo đâu. Mộ Vô Song lôi kéo nhi tử tay, một đường đi tới mua diễm lăng ngư hoành thánh cửa hàng nơi đó, đối diện chính là mua huyền tinh cao điểm tâm trai. Ai, nhi tử lớn, mẫu thân đều dắt đến không được. Dọc theo đường đi, nhi tử ngượng ngùng cực kỳ, phảng phất hắn lớn như vậy, còn bị mẫu thân nắm đi không tốt lắm. Cho nên nàng cố ý thở dài nói. Long Huyền Hy vội vàng nắm chặt mẫu thân tay, mẫu thân nếu là thích dắt, về sau có thể mỗi ngày dắt. Mất mặt liền mất mặt đi, chỉ cần mẫu thân vui vẻ liền hảo. Mộ Vô Song lộ ra thực hiện được cười, thuận thế nhéo nhéo nhi tử mặt, lại xoa xoa tóc của hắn, mới bỏ qua. Nương! Ta muốn ăn huyền tinh cao. Cha! Mau cho ta mua. Ta hiện tại liền phải ăn. Ô hoa muốn ăn huyền tinh cao. Bên hai truyền đến vài cái tiểu hài tử khóc xảo thành, tất cả đều là quấn lấy chính mình ra đại nhân muốn mua huyền tinh cao, còn có mấy cái khóc đến rối tinh rối mù, thậm chí còn có, đang ở trên mặt đất lăn lộn. Những cái đó đại nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, ăn qua một cái huyền tinh cao, tiểu hài tử liền sẽ hoàn toàn nghiện, chỉ ăn huyền tinh cao, không ăn khác bất cứ thứ gì, liền tính là cấp tiểu hài tử ăn tích cốc đan cũng không làm nên chuyện gì, vẫn như cũ mỗi ngày đều phải ăn huyền tinh cao. Huyền tinh cao quá quý, một ngày 2.000 thượng phẩm huyền linh thạch, một tháng xuống dưới chính là 6 vạn thượng phẩm huyền linh thạch, này đối bình thường gia đình tới nói là một số tiền khổng lồ. Nhưng càng mấu chốt là mọi người đều lo lắng cho mình hài tử thân thể, loại này ăn liền nghiện đồ vật, đối thân thể có hay không rất xấu ảnh hưởng không biết, nhưng là đối đầu óc là có ảnh hưởng, hài tử chỉ biết ăn huyền tinh cao, tới rồi thời gian liền nghiện, làm chuyện gì đều nhấc không nổi kính tới. Chính là không ăn cũng không được a, không ăn nghiện lớn hơn nữa. Mỗi người đều hận chết này huyền tinh cao, trước kia có người nháo sự, nhưng nháo sự người đều lặng yên không một tiếng động biến mất, sau lại mọi người mới biết được, này huyền tinh cao sau lưng người là La Hầu đế tử cùng Lăng Yên công chúa, tất nhiên là không dám tiếp tục quậy sự, chỉ có thể chịu đựng hận ý tiếp tục mua huyền tinh cao. Mua mua mua, cho ngươi mua, đừng khóc, mau đứng lên, còn không chê mất mặt sao. Một cái phụ nhân bất đắc dĩ đến cực điểm đối trên mặt đất lăn lộn Tiểu Nam Hải nói. Tiểu Nam Hải vừa nghe có huyền tinh cao ăn, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, cả người đều dơ hề hề, giống cái tiểu khất cái mũi thượng còn treo hai điều nước mũi. Tạo nghiệt ta. Ta đời trước tạo cái gì nghiệt, vì cái gì muốn đem ta thông tuệ đáng yêu nhi tử biến thành như bây giờ. Phụ nhân nhìn đến nàng nhi tử như vậy bộ dáng, tức khắc không nhịn xuống, đau khóc thành tiếng. Chương 803 bang nhân. Ai nói không phải đâu. Nghe thấy phụ nhân khóc giống, bên cạnh xếp hàng người chung, nam nhân thở ngắn than dài, nữ nhân khổ sở lau nước mắt. Huyền tinh cao hại người rất nặng. Nhà mình hài tử nguyên bản nghe lời ngoan ngoãn, có từ nhỏ chính là thiên tài đồng tử, nhưng bị này huyền tinh cao một rào hợp, cái gì cũng chưa. Không chỉ có như thế, gia đình cũng hủy hoại, thu không đủ chi. Lại có nắm chắc gia đình cũng chịu không nổi mỗi ngày 2.000 thượng phẩm huyền linh thạch tiêu dùng a. Chính là có biện pháp nào đâu. Đây là La Hầu đế tử cùng tiên đế nữ nhi cộng đồng khai điểm tâm trai, bọn họ không thể đi lấy lại công đạo, còn muốn đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Bọn họ là không thể nề hạ a, chỉ có thể cấp hài tử tiếp tục mua này huyền tinh cao ăn, trơ mắt nhìn chính mình hài tử lý trí càng ngày càng thiếu hụt. Ngươi hài tử đã nghiện rất nghiêm trọng, lại tiếp tục cho hắn ăn. Không ra 10 ngày, hắn liền sẽ biến thành ngu dại nhi. Lúc này, thở ngắn than dài chung, đột nhiên nhiều ra một đạo trong trẻo giọng nữ. Mọi người lập tức nhìn qua đi, chỉ thấy một cái thanh tú nữ tử nắm đồng dạng thanh tú 7-8 tuổi tiểu Nam Hải, đối mặt phía trước trên mặt đất lăn lộn Nam Hải tử mâu thân nói. Ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ ăn huyền tinh cao còn sẽ trở nên ngu dại? Không đợi kia Nam Hải mâu thân đặt câu hỏi. Liền có người vội vàng nhìn về phía nữ tử này. Sự tình quan hải tử chỉ số thông minh, như thế nào có thể không đội. Tất cả mọi người nhìn về phía tên này nữ tử. Mộ Vô Song buông lỏng ra nhi tử tay, chỉ vào dơ hề hề tiểu nam hài nói, các ngươi xem hắn đôi mắt, có phải hay không thực lỗ trống vô thần, không rõ thấu, không tiên chân, không giống như là một cái trí đồng đôi mắt. Mọi người nhìn qua đi, tiểu nam hài ngũ quan kỳ thật lớn lên rất tuấn nhã, nhưng là hiện tại dơ đến giống một cái tiểu khất cái, hai mắt thực vô thần, đen như mực trong mắt trống rỗng, đối chung quanh hết thảy đều nhấc không nổi hứng thú, chỉ có đương hắn nghe được có người nhắc tới huyền tinh cao thời điểm, đôi mắt mới có thể xuất hiện một chút thần thái, nhưng thực mau liền sẽ ảm đạm đi xuống. Cô nương, ta nhi tử thật sự sẽ biến thành ngu dại như sao? Kia phụ nhân vẻ mặt khẩn trương hỏi Mộ Vô Song, trong ánh mắt còn mang theo một chút cuồng loạn, làm mẫu thân, khẳng định khó có thể tiếp thu chính mình hài tử tương lai sẽ trở nên ngu dại. Lại ăn xong đi, nhất định sẽ. Mộ Vô Song nhàn nhạt nói. Phụ nhân tê hô, không được. Ta không thể làm ta nhi tử biến thành ngu dại nhi. Hắn trước kia nho nhỏ liền thông tuệ hiểu chuyện, chính là này hại người huyền tinh cao, đem ta nhi tử biến thành như vậy. Chúng ta đây hài tử đâu? Người chung quanh tâm sinh khẩn trương hỏi. Các ngươi hài tử cũng là giống nhau, chỉ cần là ăn huyền tinh cao, nghiện độc tố xâm nhập thần kinh, cuối cùng sẽ ảnh hưởng lớn não, đến lúc đó trừ phi có thần dược, nếu không ai cũng cứu không được bọn họ. Mộ Vô Song trả lời nói. Kia có biện pháp nào không có a? Cô nương. Có người hỏi. Đương nhiên là có, không cho bọn họ tiếp tục ăn, quá một đoạn thời gian, liền sẽ chậm rãi khôi phục. Nàng nói. Chính là bọn nhỏ thượng nghiện, không ăn liền náo, đem chính mình trên người chảo được đến chỗ đều là vết máu, trói chặt tay chân sau liền đầu lưỡi đều thiếu chút nữa cắn nước, cùng mất đi lý trí hung thú giống nhau lung tung nổi điên, mặt khác thuyết minh đổ vật đều không ăn, không cho bọn họ ăn huyền tinh cao, sẽ đói chết bọn họ. Một người ôm chính mình hải tử nói, đối huyền tinh cao nghiện đều là rất nhỏ hải tử, bởi vì bọn họ còn vô pháp tu luyện, cũng vô pháp tích cốc, cần thiết đến ăn tiên giới đồ ăn, nhưng là hiện tại đối huyền tinh cao nghiện bọn họ, không ăn bất luận cái gì mặt khác đồ vật, cha mẹ nhóm không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục cấp hải tử ăn. Thả ra thần kinh chúng độc tố, tự nhiên liền sẽ không trở lên nghiện, bất quá tiểu hài tử thần kinh là yếu ớt nhất, hơi có vô ý, liền sẽ xảy ra chuyện. Nàng vẫn như cũ nhàn nhạt nói. Vậy nên làm sao bây giờ? Cha mẹ nhóm càng thêm nóng nội. Ta mẫu thân có biện pháp, có thể cứu các ngươi hài tử. Long Huyền Hy lúc này ra tiếng nói. Đại gia do dự nhìn Mộ Vô Song, có chút không tin, nàng thoạt nhìn quá tuổi trẻ, sao có thể cứu được bọn họ hài tử. Cô nương, cầu ngươi cứu cứu ta nhi tử đi. Phía trước cái kia phụ nhân lại không cần nghĩ ngợi cầu thượng Mộ Vô Song, bởi vì nàng đã không có cách nào, không ra 10 ngày, nàng nhi tử liền có khả năng biến thành ngu dại nhi, nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn âu yếm hải tử biến si biến ốc. Đừng nóng nội, ta sẽ giúp ngươi. Mộ Vô Song đối cái này phụ nhân nói. Chung quanh có người yên lặng lắc đầu, cảm thấy nàng không thể tin, rất có khả năng là cái kẻ lừa đảo, tưởng hố người tiền tài. Nàng không chút nào để ý chung quanh người ánh mắt, đối nhi tử nói. Nhi tử, ngươi cho hắn lộng sạch sẽ điểm. Long Huyền Hy lập tức gật đầu, cách đến rất xa, làm cái thanh trần quyết, cấp cái này dơ hề hề tiểu nam hải rửa sạch sạch sẽ. Mộ Vô Song lúc này mới lấy ra ngân trầm, một con bàn tay trắng ở tiểu nam hải trên lưng du tẩu, như nước chảy mây trôi giống nhau ấn ở các huyệt đạo phía trên. Ngay sau đó nàng cầm lấy ngân châm hướng tiểu nam hải ngón tay thượng một chát, vi vi phiếm hắc huyết châu xông ra, tích ở trên mặt đất. Có ban ngày vết xe đổ, Mộ Vô Song cùng nhi tử trước tiên liền rời khỏi vài chục bước xa. Mọi người sờ không được đầu óc, còn tưởng rằng nàng muốn chạy trốn. Đúng lúc này, chỉ nghe hoa mà một tiếng, tiểu nam hải đột nhiên hộp ra một đại than màu đen đổ vỡ, hắc nước bắn được đến chỗ đều là. Một cổ tanh tưởi hương vị, nháy mắt truyền khắp nửa cái đường cái. Toàn bộ trên đường người đều bưng kín cái mũi, cái gì ngoạn ý nhi lại là như vậy xú. Mộ Vô Song cùng nhi tử đã sớm ngừng lại rồi hô hấp, bình thản ung dung đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh. Người chung quanh liền không bình tĩnh, bởi vì này cũng thật sự là quá xú, so trứng thúi tanh tưởi hơn trăm lần. Sắc mặt khó nhất xem, muốn thuộc bán huyền tinh cao điểm tâm trai, bởi vì kêu một bãi màu đen đồ vật, liền phun ở cửa hàng cửa, đều bắn tung tóe tại bề mặt tượng. Cái này ai còn tới nơi này mua đồ vật ta? Huân đều phải bị huân chạy. Đây là có chuyện gì? như thế nào đột nhiên liền phun ra? Có người chỉ vào tiểu nam hài hỏi. Phỏng chừng là thúc dục phun đi, thúc dục phun lại có thể có ích lợi gì? Nương. Lúc này, tinh thần huệ vải tiểu nam hài đột nhiên ngẩng đầu lên chiều hắn nương hô một câu. Chính cấp nhi tử rửa sạch dơ bẩn phụ nhân nghe được này một tiếng, đột nhiên chấn động, vội vàng nhìn về phía nhi tử, chỉ thấy nhi tử hai mắt thanh minh, tuy rằng có chút huệ vải hiểu xịu, nhưng là thoạt nhìn so với phía trước dại ra bộ dáng hảo mấy lần. Phụ nhân hai mắt rưng rưng, thử hỏi một câu, nhi a, đói sao? Còn ăn không ăn huyền tinh cao? Không cần. Ta không bao giờ ăn huyền tinh cao, nương. Tiểu nam hài lắc đầu nói. Phụ nhân hỉ cực mà khóc, không màng nhi tử đầy người dơ bẩn, đem hắn ôm lên hôn lại thân. Nàng thật là vui, nhi tử rốt cuộc không muốn ăn huyền tinh cao cái này hại người đồ vật. Không nghiện liền hảo A. Cảm ơn ân nhân. Cảm ơn ân nhân A. Đem nhi tử bông, phụ nhân đối mộ vô song dập đầu nói lời cảm tạ. Mộ vô song vội vàng dùng yêu lực đem nàng lấy lên. Phụ nhân còn phải cho nàng huyền linh thạch làm thù lao, nàng tự nhiên cũng không có nhận lấy, nàng bang nhân thuần túy là xem bất quá mắt. Nàng chính mình làm hai đứa nhỏ mẫu thân, suy bụng ta ra bụng người, nhất có thể thể hội này đó cha mẹ cảm thụ, tiểu hai tử vô tội nhường nào, như thế nào có thể làm La Hầu đế tử gom tiền vật hy sinh đâu. Hơn nữa La Hầu đế tử đây là muốn hủy hoại này đó hài tử tương lai, đáng giận đến cực điểm, nàng nếu gặp gỡ, định là muốn bang. Chương 804 cho săn. Mọi người khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới cái này tuổi trẻ nữ tử vừa ra tay, thế nhưng thật sự làm cái kia tiểu nam hài biến hảo, cũng không xảo muốn ăn huyền tinh cao. Lớn như vậy nghiện, nói không liền không. Bất quá vẫn là có người không tin, cảm thấy phu nhân cùng này nữ tử là một đám, cô ý diễn này vừa ra chính là vì lừa đại gia mắc mưu. Đúng lúc này, một nữ tử ôm 2-3 tuổi nữ hài từ trong đám người tễ tiến vào. Cô nương, ban ngày chính là ngươi giúp văn nhân diên khuê nữ đúng hay không, ta nhớ ra rồi. Chính là ngươi. Cô nương, cầu ngươi cứu cứu nhà ta nữ nhi đi. Nữ nhi của ta cũng cùng cái này nam hải không sai biệt lắm bệnh trạng. Mộ vô song nhìn nàng một cái liền nhớ lên, phía trước ở đối diện Diễm Lăng Ngư Hoành Thánh cửa hàng ăn Hoành Thánh thời điểm, trong tiệm liền có nữ nhân này. Lúc ấy nữ nhân này liền rất muốn ôm nàng nữ nhi đi lên trước. Nhưng là bởi vì Lâm Thị cùng Lâm Thị thị vệ ở, nàng không dám lên trước. Hảo, ngươi lại đây đi. Nàng gật đầu nói. Nữ nhân đại hỉ, không nghĩ tới mộ vô song thật sự sẽ đáp ứng, vội vàng ôm nữ nhi tiến lên đi. Mộ vô song dùng đồng dạng phương pháp, cấp tiểu nữ hải thả ra thần kinh trung huyết, sau đó lui về phía sau mấy bước. Người chung quanh cũng vội vàng lui ra phía sau, mới vừa lui ra phía sau liền lại nghe được rất lớn nôn mửa thanh nện ở trên mặt đất. Đồng dạng xú vị truyền ra tới. Nhưng mọi người đã không ngại này xú vị, chỉ muốn nhìn một chút cái này tiểu nữ hài có phải hay không cũng có đồng dạng hiệu quả, còn đối huyền tinh cao nghiện không nghiện. Mẫu thân, ta hào đói. Phun sau khi xong, tiểu nữ hài khó chịu ôm bụng nói. Đại gia tâm cùng tiểu nữ hài nàng nương tâm giống nhau, đều nhắc lên, chẳng lẽ không có khởi hiệu. Tiểu nữ hài hay là còn muốn ăn huyền tinh cao. Nói cho mẫu thân, người muốn ăn cái gì? Nữ nhân khẩn trương hỏi nàng nữ nhi. Tiểu nữ hải chỉ vào đối diện, ăn Hoành Thánh. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, tiểu nữ hải nương càng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nước mắt xôn xao mà rơi xuống. Hảo, ngoan nữ nhi, mẫu thân mang ngươi đi ăn Hoành Thánh. Ban ngày mang nàng ăn, nàng một ngụm canh đều không muốn uống, hiện tại rốt cuộc chịu chủ động muốn ăn Hoành Thánh. Chỉ cần không phải huyền tinh cao, chính là ăn bầu trời long thịt, nàng cũng muốn thỏa mãn nữ nhi. Đối diện Hoành Thánh cửa hàng không có đã chịu xú vị ảnh hưởng, bởi vì mộ vô song trước tiên cấp đối diện bố trí một tầng kết giới, xú vị truyền bất quá đi. Nữ nhân đối nàng cảm tạ lại tạ, thậm chí thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu, mộ vô song đối nàng nói. Mang người nữ nhi đi ăn Hoành Thánh đi, lại làm nàng dưỡng 10 ngày nửa tháng liền sẽ toàn hảo lên, bất quá ngươi phải chú ý chính là, về sau không thể lại làm nàng chạm vào huyền tinh cao. Nữ nhân liên tục gật đầu. Cái loại này hại người đồ vật, ta cả đời đều sẽ không làm nữ nhi của ta lại đụng vào một chút. Nữ nhân mang theo nữ nhi vừa đi, người chung quanh toàn bộ xông tới, sôi nổi cầu nàng cứu chính mình hài tử. Cái này đại gia không nghi ngờ nàng động cơ, nàng đều không có thu người tiền tài, lại có cái gì động cơ đang nói. Nói nữa, vừa rồi nữ nhân kia nói, nàng còn cứu văn nhân diên nữ nhi, văn nhân Diên là người nào, là văn nhân gia tộc coi trọng tộc nhân, cùng bọn họ những người này so sánh với, một trên trời một dưới đất, nàng đều uống văn nhân gia tộc nhắc lên quan hệ, lại như thế nào sẽ đến lừa bọn họ những người này đâu. Nàng này chỉ là vô tư cứu người a. Vừa rồi rất nhiều trong lòng đem nàng trở thành kẻ lừa đảo người đều thực áy náy, có chút không chỗ dung thân, bọn họ cư nhiên đem tốt như vậy người trở thành kẻ lừa đảo. Đối Mộ Vô Song mà nói, cứu những người này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cho nên nàng nhàn nhạt gật đầu. Không cần phải gấp gáp, ở đây người ta đều sẽ cứu, các ngươi xếp hàng đi, từng bước tới. Mọi người hỉ không thắng thu, vội vàng chuẩn bị xếp hàng. Đồng nhiên, một đám thân xuyên đồng dạng phục sức nhân khí thế rào rạt mà đến. Có người thấp giọng hô. Là Thanh Lôi Tông chấp pháp trưởng lão cùng đệ tử. Mộ Vô Song quay đầu nhìn lại đây, dẫn đầu thế nhưng là cái tiên vương cảnh lão nhân, phía sau còn có mười mấy đại la kim tiên cảnh giới tuổi trẻ đệ tử. Bọn họ khí thế long trọng, mang theo một cổ tử túc sát chi khí, lập tức chiều nàng lại đây. Thoạt nhìn đối nàng địch ý rất sâu a. Nàng híp híp mắt, nàng cùng Thanh Lôi Tông không oán không thù, những người này hùng hổ, người tới không có ý tốt, không có khả năng là không có việc gì tìm việc, định là có nguyên nhân nơi. Nàng dư quang nhìn lướt qua điểm tâm trai, bên trong tiểu nhị ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, nàng trong lòng tức khắc hiểu rõ, xem ra, này Thanh Lôi Tông cùng La Hầu đế tử hẳn là có không cạn quan hệ. Có quần chúng cử báo, nơi này có cái nữ nhân ở tụ chúng náo sự, người không liên quan lập tức tàng ra. Nếu không ta Thanh Lôi Tông chấp pháp đường làm việc gương cập cá trong chậu liền không hảo. Cầm đầu trưởng lao ánh mắt lạnh băng quét Mộ Vô Song liếc mắt một cái sau, đối với người chung quanh lạnh giọng nói, trong giọng nói mang theo tiên vương cảnh uy áp, lệnh ở đây người đột nhiên thấy áp lực cực lớn. Bọn họ chỉ phải sau này thối lui, bởi vì Thanh Lôi Tông chấp pháp đường làm việc thủ đoạn thập phần sắc bén thô bạo, nhưng bọn hắn không muốn rời đi, chính mình hài tử rất có khả năng biến thành ngu dại nhi. Mộ Vô Song chính là bọn họ hy vọng, bọn họ không nghĩ nhìn Mộ Vô Song xảy ra chuyện. Chấp pháp đệ tử. Chấp pháp trưởng lao nói. Ở. Mười mấy đệ tử lập tức cao giọng đáp lại. Nàng này ở ta Thanh Lôi Tông trong phạm vi yêu ngôn hoặc chúng, tụ chúng náo sự, này tội đương tru, người tới, đem nàng ngay tại chỗ tử hình, gian đe cảnh cáo. Gia nuôi chấp pháp trưởng lão mặt vô biểu tình nói, phảng phất Mộ Vô Song tánh mạng ở hắn trong mắt. Chính là một con nhỏ yếu con kiến, muốn giết là có thể sát. Mộ Vô Song mắt đen meo lại nguy hiểm độ cùng, cười nhạo một tiếng, yêu ngôn hoặc chúng. Tụ chúng náo sự. Này tội đương tru. Người lão già này, bạch dài quá mấy ngàn năm số tuổi, trận mắt nói dối bản lĩnh nhưng thật ra không tồi. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta như thế nào yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi này yêu nữ, dám gánh tội thay. Hảo. Bổn trưởng lão hôm nay nhất định làm ngươi bị chết rõ ràng. Ngươi ở chỗ này liên hợp vài người cùng nhau diễn một vở diễn bôi đen huyền tinh cao, thế nhưng nói huyền tinh cao sẽ làm người ăn nghiện, không phải yêu ngôn hoặc chúng là cái gì. Thanh Lôi Tông chấp pháp trưởng lão lạnh giọng nói, cố ý thả ra uy áp tới, muốn làm Mộ Vô Song trực tiếp quỳ xuống, ai ngờ uy áp dừng ở trên người nàng, nàng thế nhưng như là không có cảm giác giống nhau. Chấp pháp trưởng lão vi vi ngưng thần. Hắn có thể nhìn ra tới, nữ tử này cốt linh mới hơn 20 tuổi, tu vi ở Đại La Kim Tiên tu vi, như thế nào có thể chống đỡ được hắn tiên vương cảnh uy áp. Nàng nhất định là có cái gì hộ thể bảo vật, có thể ngăn cản trụ tiên vương cảnh áp lực. Bôi đen. Ha ha, thật là buồn cười a. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên một cái trào phúng cười, huyền tinh cao an lệnh người nghiện, yêu đô hiện tại chỉ sợ không người không biết đi. Ngươi lại cùng ta nói ta là cố ý bôi đen huyền tinh cao. Xem ra ngươi là mắt mù tâm manh lỗ thai cũng có vấn đề đi, chấp pháp trưởng lão. Vẫn là nói nàng ánh mắt nhìn gần chấp pháp trưởng lão, vẫn là nói chấp pháp trưởng lão ngươi là La Hầu đế tử chó săn. Nếu là chó săn, vậy có thể giải thích vì cái gì ngươi muốn nói ta là bôi đen huyền tinh cao. To gan lớn mật. Đại nghịch bất đạo. Chấp pháp trưởng lão tức khắc giận không thể ác. Chương 805 tiên tử dừng bước. Tiện tỷ. Chấp pháp trưởng lão trợn mắt giận nhìn, ánh mắt lạnh băng, sắc bén sát khí không chút nào che giấu. Lão cẩu, nay liền thẹn quá thành giận, thật là bất kham một kích. Mộ Vô Song khỏe miệng ngậm một mạt cười lạnh nói. Nàng lúc này mới nói vài câu, càng khó nghe nói còn chưa nói đâu, hắn liền bực bội đến muốn giết người. bất quá này cũng thuyết minh Thanh Lôi Tông đích xác cùng La Hầu Đế Tử có liên lụy. Nói không chừng, Thanh Lôi Tông chỗ dựa chính là La Hầu Đế Tử, nếu không lấy Thanh Lôi Tông thực lực, căn bản không có khả năng ở Yêu Đô như vậy hoành hành ngang ngược, đã sớm bị thế lực khác cấp gồm thâu, càng đừng nói ở Thanh Lôi Tông thế lực trong phạm vi độc kiến nhanh nhất truyền tống trận. Trải vớt rõ ràng ý nghĩ, nàng mắt đen híp lại, trong lòng lãnh trào, quả nhiên đều không phải cái gì thứ tốt. Người tới, này tiện tì hồ ngôn loạn ngữ, công nhiên bôi nhỏ bổn trưởng lão, đem nàng bắt lấy, ngay tại chỗ xử quyết. Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh phía dưới người đem nàng trực tiếp xử tử. Thanh Lôi Tông đích xác leo lên La Hầu Đế Tử đùi, nhưng là huyền tinh cao loại sự tình này không sáng giỏi, cũng đích xác đối lý, cho nên hắn không muốn nhiều lời, chỉ cần xử tử cái này tiện tì, gian đe cảnh cáo, xem còn có ai dám trước công chúng nháo sự. Trước kia có mấy cái nháo sự đều là trực tiếp lộng chết cả nhà xong việc, lúc này đây cái này tiện tì còn muốn cứu người, còn làm cho nhiều người như vậy mặt nói huyền tinh cao lệnh người nghiện, như vậy nàng không chỉ có không thể lưu, còn phải bị chết càng thảm càng tốt. Giết gà doa khỉ. Phát triển trí nhớ, lần tới liền không ai dám lại nháo ra lớn như vậy trận trượng. Chỉ tiếc hắn trong lòng nghĩ đến hảo, lúc này lại gặp ngạnh cha tử. Mộ Vô Song cũng không phải là trước kia cái loại này hắn muốn giết là có thể tùy ý giết chết người thường. Hắn thuộc hạ đệ tử mới vừa tiến lên, đã bị thật lớn dao động ngược bay đi ra ngoài, sôi nổi kêu thảm thiết cái không ngừng, hóa thành chân trời nhất lóe một viên tinh. Thiên vương cảnh. Chấp pháp trưởng lao đôi mắt hung hăng nheo lại, cái này hơn 20 tuổi tiện tỷ, thế nhưng có tiên vương cảnh tu vi. Hắn trong lòng sinh ra cực đại đánh sâu vào, tưởng hắn tu hành mấy ngàn năm, mới có hiện giờ tu vi, trước mắt cái này tiểu nha đầu, thế nhưng chỉ tốn ngắn ngủn không đến 30 năm thời gian, liền có như vậy tu vi. Cái này làm cho hắn trong lòng như thế nào có thể bình tĩnh trở lại. Vốn dĩ cho rằng chỉ là cái con kiến, trăm triệu không nghĩ tới, này tiện tỷ tu vi thế nhưng cùng hắn bình tề. Có cùng hắn cùng ngồi cùng ăn tư cách. Người chung quanh cũng khiếp sợ không thôi, cái này giúp người làm niềm vui nữ tử, cư nhiên là tiên vương. Như vậy tuổi trẻ tiên vương, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Chính là vì cái gì chưa từng có ở yêu giới nghe qua nàng đại danh. Yêu giới tuổi trẻ một thế hệ tiên vương, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử cũng mới tiên vương cảnh giới. Nhưng năm đó Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử năm đó tuổi này thời điểm, nhưng không có như vậy cao tu vi. Nàng tư chất khẳng định đều có thể cùng đế tử so sánh với vai. Nhưng nàng thật sự là quá điệu thấp đến đại gia trước nay cũng không biết có một cái như vậy tuổi trẻ nữ tiên vương. Xoát xoát xoát. Mười mấy Thanh Lôi Tông chấp pháp đường đệ tử toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, phòng trừng đã bay ra đi mấy dặm ở ngoài. Chấp pháp trưởng lao cho mày, lạnh lùng nói, thiện thì, đối ta Thanh Lôi Tông đệ tử ra này nặng tay, ngươi thật là chán sống. Các ngươi muốn giết ta, ta liền đánh trả đều còn đến không được. Trên đời này đoạn không có như vậy đạo lý, chết lão cẩu, ta xem, chán sống chính là ngươi mới đúng đi. Mộ Vô Song đạm thanh nói. Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngươi nói bổn trưởng lão chán sống. Buồn cười, ngươi bất quá là tiên vương lúc đầu, mà bổn trưởng lão so ngươi tiên tiến nhập tiên vương cảnh vài thập niên, ngươi cho rằng bằng ngươi năng lực là có thể đem bổn trưởng lão giết chết. Ta có thể hay không giết chết ngươi không quan trọng, ta hai cái thủ hạ có thể giết chết ngươi là được. Khoe miệng nàng gợi lên một cái lạnh băng độ cung, vừa dứt lời, Long Nhất Long Nhị liền xuất hiện ở nàng phía sau. Bọn họ hai người vẫn luôn mang mặt nạ có thể ngăn cách người thần thức nhìn trộm, lệnh người thấy không rõ bọn họ chân dung, bọn họ tuy rằng là linh tu, nhưng là lại tất cả đều là tiên vương. Uy áp vừa ra, chấp pháp trưởng lao sắc mặt liền chợt thay đổi, ngay sau đó lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt phòng bị. Mọi người nhìn thấy một màn này, trong lòng đều không khỏi cười lạnh lên, chấp pháp trưởng lão ngày thường cỡ nào cao cao tại thượng, không đem mạng người đặt ở đáy mắt, hiện tại một cảm nhận được nguy hiểm, liền biến thành tôn tử. Trốn đến so với ai khác đều mau. Ngươi này lão cẩu, vừa rồi còn nói ta chán sống, như thế nào nhanh như vậy liền túng. Thật là làm người thất vọng, đường đường Thanh Lôi Tông chấp pháp đường trưởng lão, cũng liền điểm này can đảm cùng quyết đoán, buồn cười cực kỳ a. Mộ Vô Song chào phúng nói. Chấp pháp trưởng lão kiêng kỵ nhìn nàng phía sau hai cái tiên vương, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa Mộ Vô Song, đối diện chính là ba cái tiên vương, hắn tự nhiên không phải đối thủ, hắn nếu tùy tiện ra tay, vậy chỉ có một kết cục, chết. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, lúc này, 36 sách, chạy vì thượng sách. Tiện tì, ngươi chờ, ta Thanh Lôi Tông là sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu lại câu này tàn nhẫn lời nói, chấp pháp trưởng lão lập tức chạy người. Long Nhất cùng Long Nhị cả người sát khí, đang muốn đuổi theo, bị Mộ Vô Song gọi lại. Không cần, tạm thời không cần phải xen vào này lão cẩu. Nói xong, nàng nhìn về phía chung quanh ôm hải tử còn không có rời đi người, cao giọng nói. Các ngươi còn có ai tưởng cấp hải tử trị liệu? Chung quanh nhất thời không có đáp lại thanh âm. Nơi này là Thanh Lôi Tông, biết được Thanh Lôi Tông chấp pháp trưởng lão, liền nhất định sẽ không có đường sống A. Bọn họ chính là tưởng cấp hải tử trị liệu, hiện tại cũng đánh cái lui trông lớn. Mộ Vô Song đôi mắt nheo lại, xoay người dắt nhi tử tay, chuẩn bị rời đi. Tiên tử dừng bước. Cứu cứu ta nhi tử đi. Lúc này một người nam nhân ôm tiểu nam hài đi ra, hắn cao giọng nói, cùng lắm thì chúng ta một nhà về sau không ở Thanh Lôi Tông chính là, vì nhi tử tương lai, ta bất cứ giá nào. Ta không thể trơ mắt nhìn chính mình hài tử biến thành một cái ngốc tử. Nếu không ta cả đời đều lương tâm bất an. Những lời này, làm ở đây cha mẹ đều cúi đầu, nhìn trong lòng ngực hài tử, đã từng hoặc thông minh hoặc lanh lợi đáng yêu hài tử, biến thành hiện giờ như vậy ngốc đầu ngốc nao bộ dáng. Nếu chờ hài tử cuối cùng thật sự biến thành ngốc tử, bọn họ đời này sẽ an tâm sao? Chỉ sợ cuối cùng còn sẽ trở thành tu luyện tâm ma. Ta cũng muốn giao cho nữ nhi của ta chị. Cầu xin tiên tử dừng bước ra. Cầu tiên tử cứu cứu ta hài tử đi. Người chung quanh nháy mắt vây quanh lại đây, cầu Mộ Vô Song cứu bọn họ hài tử. Bọn họ đã không e ngại Thanh Lôi Tông, không có gì so hài tử càng thêm quan trọng. Mộ Vô Song quét mọi người liếc mắt một cái, đạm thanh nói, xếp hàng đi. Kế tiếp, từ người nam nhân này nhi tử bắt đầu, nàng lấy bay nhanh tốc độ cấp này đó nghiện hài tử thả ra thần kinh chúng độc huyết, vốn tưởng rằng mấy chú hương thời gian là có thể lộng xong. Trăm triệu không nghĩ tới, nơi này người cư nhiên càng tụ càng nhiều, rất nhiều người nghe tiếng mà đến, mang theo hải tử ở đám người mặt sau bài nổi lên trường long giống nhau đội ngũ. Chương 806 câu nhân thanh âm. Thanh Lôi Tông. Chấp pháp trưởng lão đem trên đường cái phát sinh sự tình bẩm báo cấp Thanh Lôi Tông trưởng môn đám người. Mọi người nghe xong, lửa giận tận trời, còn chưa bao giờ có người dám như thế đánh Thanh Lôi Tông mặt. Thật là cả gan làm loạn. Vô pháp vô thiên. Thanh Lôi Tông trưởng môn Thanh Lôi lão tổ là sống vạn năm lão đông tây, này tu vi ở tiên vương cảnh đỉnh, nhưng thật lâu đạp không ra kia mấu chốt một bước, thành không được tiên tôn. Hắn nhìn thuộc hạ phẫn nộ bốc hỏa bộ dáng, lao mắt nheo lại, trầm mặc không nói. Đối phương có ba cái tiên vương, nhưng hắn là tiên vương đỉnh, không phải không thể đối phó, nhưng hắn đường đường một tông trưởng môn, điểm này việc nhỏ làm hắn tự mình ra mặt, có tổn hại mặt mũi. Nhiên tông nội trừ bỏ hắn, cũng liền chấp pháp trưởng lão cùng đại trưởng lão hai cái tiên vương, đi tìm nhân ra phiền thoái, không khác trứng gà chạm vào cục đá. Nữ tử này thật sự quá kiêu ngạo, quả thực chính là không đem chúng ta Thanh Lôi Tông đặt ở đáy mắt. Chấp pháp trưởng lão thập phần phẫn nộ nói. Thanh Lôi lão tổ mặt vô biểu tình nói, đối phương có ba cái tiên vương, định là Mộ Phương thế lực lớn người, tuyệt phi bình thường hạng người, chúng ta Thanh Lôi Tông tổng cộng mới ba cái tiên vương. Kia nữ nhân hai cái thủ hạ tất cả đều là tiên vương, lại như thế nào sẽ xem trọng chúng ta Thanh Lôi Tông. Lời này nghe tới rất có tự mình hiểu lấy, nhưng nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt của hắn lại trở nên âm trầm lên, hiển nhiên đối cái kia khinh miệt chính mình tông môn nữ nhân có thực trọng sát tâm. Vậy nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng ở chúng ta mí mắt phía dưới cứu như vậy nhiều người? Đến lúc đó La Hầu Đế Tử chắc chắn trách tội với chúng ta Thanh Lôi Tông. Thanh Lôi Tông đại trưởng lão tức giận nói. Còn lại người cũng gật đầu phụ họa. Ném thể diện là việc nhỏ, nhưng là bị La Hầu Đế Tử trách tội, kia nhưng chính là đại sự, bọn họ lúc trước chính là thật vất vả mới leo lên này đùi vàng. Nếu La Hầu Đế Tử sinh khí, không hề bảo hộ bọn họ, lấy bọn họ tông môn thực lực, bị mặt khác đại tông môn gồm thâu bất quá là trong chớp mắt sự. Tự nhiên là đem việc này bẩm báo cấp La Hầu Đế Tử, nên xử trí như thế nào, hắn đều có ý tưởng. Chúng ta nhiều nhất là làm việc bất lợi, không đến mức bối toàn bộ nổi. Thanh Lôi lão tổ nói, chuyện này cần thiết muốn nói cho La Hầu Đế Tử, có người nháo sự hủy đi hắn đài, hắn tất nhiên vô cùng phẫn nộ, đến lúc đó, lại như thế nào sẽ nhớ tới trách bọn họ tông môn làm việc không tốt. bất quá hắn nghĩ đến đảo Mỹ, lại liền La Hầu đế tử người đều không có liên hệ thượng, Thanh Lôi lão tổ chằn trọc mấy phen, liên hệ đến La Hầu đế tử tâm phúc sau mới biết được, nguyên lai La Hầu đế tử cùng Thất Diệu đế tử Nguyên Dương đế tử cùng vào Xích Nhật cùng gặp mặt tiên đế, đến nay còn chưa ra tới. Thanh Lôi lão tổ đành phải đem phát sinh sự tình cùng La Hầu đế tử tâm phúc nói nói, tâm phúc cười nhạo nói: "Điểm này việc nhỏ các ngươi Thanh Lôi tông đều làm không xong, muốn các ngươi Thanh Lôi tông có tác dụng gì?" Sợ tới mức Thanh Lôi lão tổ vội vàng giải thích, nói đối phương có 3 cái tiên vương, có lẽ là thế lực lớn người, bọn họ không dám tùy tiện đắc tội, sợ cấp La Hầu đế tử dẫn ra mầm tai họa, cho nên cố ý lại đây chuyển cáo đế tử một tiếng. Tâm Phúc vốn định ở La Hầu đế tử ra Xích Nhật cung phía trước, đi giết Thanh Lôi lão tổ trong miệng người lập công, nghe được nói đối phương có 3 cái tiên vương, lập tức tắt hỏa, lại lạnh lùng nói: "Thật là vô dụng, các ngươi không biết đi trước điều tra nàng này thân phận lại đến bẩm báo. Các ngươi Thanh Lôi tông thật là càng ngày càng kém kính." Thanh Lôi lão tổ liên tục bồi tội, rời đi sau, trong lòng lửa giận ngập trời, người này người trượng cầu thế, nếu không phải xem ở La Hầu đế tử phân thượng, người này đều không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng La Hầu đế tử không biết khi nào mới có thể ra tới, hắn lại đích sắc không dám tùy tiện ra tay, sợ thật chọc phải cái gì đại nhân vật liền phiền toái, hắn thân là một tông chi chủ, còn phải thế tông môn trên dưới suy nghĩ. Vì thế đành phải đi phái người tìm hiểu nữ nhân kia rơi xuống. Mộ Vô Song cùng nhi tử đều dịch dung, Long Nhất Long Nhị còn mang mặt nạ, bọn họ tưởng tra thân phận của nàng, kia đã có thể so lên trời còn khó lạc. Thẳng đến La Hầu đế tử từ Xích Nhật cung ra tới, Thanh Lôi lão tổ phái ra người đều không có tìm hiểu ra Mộ Vô Song thân phận, nàng cùng yêu giới bất luận cái gì một cái thế lực lớn người đều không khớp. Lúc này, sắc trời đã lượng, trên đường cái mang theo hài tử xếp hàng người đã không nhiều lắm, nhưng rất nhiều đã bị chữa khỏi hài tử cha mẹ không muốn mang theo hài tử rời đi, tự phát tính đứng ở chung quanh, thế nàng đương một tầng ô dù. Mộ Vô Song đĩnh động dung, nàng tới yêu giới sau gặp được đại bộ phận yêu tộc đều là đại ác hạng người, nhưng lần này cứu những người này chung, có lẽ có người là Bạch Nhãn Lang, nhưng đại đa số hài tử cha mẹ đều là biết cảm ơn người, không phải mất đi lương tri người. Đây mới là bình thường, tựa như Ban Sa Thành Giáng Nhi, Nghiêm Quảng Gia, Béo Trường Quầy, đều là thiện lương yêu tộc, không lý do toàn bộ yêu giới yêu tộc đều là ác nhân. Cho nên lần này cứu người, tuy rằng đắc tội La Hầu đế tử, nhưng nàng cũng không hối hận. Huống chi, nàng vốn dĩ chính là mang theo nhi tử ra tới làm sự tình nháo đến càng lớn, nàng càng vừa lòng, dù sao có người nào đó sẽ cho nàng cùng nhi tử giải quyết tốt hậu quả. Cảm nhận được nhẫn, người nào đó vị trí ở di động, nhìn dáng vẻ là từ Xích Nhật cung ra tới, Mộ Vô Song chưa khỏi cuối cùng một cái hài tử sau, đối mọi người nói: "Các ngươi đều trở về đi, không cần thủ tại chỗ này, ta cũng muốn đi rồi. Đa tạ tiên tử cứu giúp. Còn xin hỏi tiên tử tên Húy, ngày sau ta nhất định báo đáp." Có người cao giọng nói. Mộ Vô Song đạm thanh nói: "Y lìa giả nhân tâm, cứu các ngươi hải tử đối ta mà nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, các ngươi sớm một chút rời đi đi, Thanh Lôi tông hành sự bất chính, thủ đoạn dơ bẩn, các ngươi nhiều làm đề phòng." Nghe được nàng cuối cùng còn nhắc nhở bọn họ chú ý an nguy, mọi người cảm động không thôi, mỗi người đều ra tiếng cảm tạ, không muốn rời đi. Mộ Vô Song liền nắm nhi tử dẫn đầu rời đi nơi này, bởi vì nếu không bao lâu, La Hầu đế tử liền sẽ biết nơi này phát sinh sự tình. Nàng nhưng thật ra không sợ, nhưng những người này bị La Hầu đế tử giận cho đánh mèo, kia nàng chẳng phải là bạch cứu người. Nàng đi rồi, mọi người cũng nhanh chóng rời đi, Thanh Lôi tông hành sự như thế nào, bọn họ càng thêm rõ ràng, cho nên vẫn là nắm chặt rời đi Thanh Lôi tông thế lực phạm vi thì tốt hơn, đỡ phải bị Thanh Lôi tông trả thù. Nhưng bọn hắn đem Mộ Vô Song ân tình ghi tạc đáy lòng, nàng làm tốt sự không cầu hồi báo. Cứ việc đối nàng mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là lại cứu vớt vô số cái gia đình. Bọn họ đi rồi, bán huyền tinh cao điểm tâm trai trước tản ra nồng đậm tanh tưởi, điểm tâm trai tiểu nhị đều phải có mãnh liệt bóng ma tâm lý. Mộ Vô Song cùng nhi tử trên người trắng tinh như lúc ban đầu, bọn họ ái sạch sẽ, bố trí kết giới, chính là dưới lòng bàn chân cũng dính không thượng dơ bẩn, trong lô mũi cũng nghe không đến xú vị. Nàng chính là cố ý làm này đó bọn nhỏ toàn phun ở điểm tâm trai cửa, cố ý ghê tởm bọn họ. Mới vừa đi ra Thanh Lôi tông thế lực trong phạm vi không vài bước, Mộ Vô Song liền cảm giác nhận thượng truyền đến dao động. Ngay sau đó, Hoàng Thúc trầm thấp dễ nghe thanh âm xuất hiện ở nàng trong đầu. Song Nhi, ngươi lại mang theo Nhi tử gặp rắc rối. Ân. Cuối cùng này một cái thượng chọn ân âm, nghe được nàng lỗ thai đều phải mang thai, Hoàng Thúc thanh âm thật sự quá câu nhân quá phạm quy. Nàng hư một tiếng trả lời. Thất Diệu Đế tử thanh âm nghe tới trung khí mười phần, xem ra là Xuân Phong như ý, muốn ôm được mỹ nhân về a. Chương 807 Thâm Nguyên Ngọc Giản. Long Mặc Thâm nghe được Song Nhi tràn ngập ghen tuông thanh âm, nhớ tới mới vừa rồi Long Nhất truyền âm hội báo tình huống, nhuận miệng cười, ánh mắt lộ ra sủng nịch sáng rọi. Một bên Nguyên Dương Đế tử thấy thế, trước mắt hung ác nham hiểm, hừ lạnh nói: "Con đã quên chúc mừng Thất Diệu Đế tử, tiên đế tứ hôn, lập tức liền phải nên thú văn nhân san tiểu thư, bất quá, không biết thanh tiểu cô nương biết chuyện này sau sẽ có cảm tưởng thế nào." Nay liền không nhọc Nguyên Dương Đế tử ngươi lo lắng đi, ngươi vẫn là nhanh chóng dưỡng hảo thương thế, miễn cho lại bị tiên đế nói ngươi không những không có tiến bộ, còn lùi bước. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình đáp lại nói. Nói lên cái này, Nguyên Dương Đế tử sắc mặt càng thêm khó coi, một đầu lửa đỏ đầu tóc đều mau tặc lên. Thất Diệu Đế tử đoạt hắn thần khí, hủy hắn tu hành, kết quả tiên đế biết sau, lại nửa câu đều không trách cứ Thất Diệu, ngược lại nói hắn tu vi không bằng người, bị thương cũng là tự tìm. Cần phải biết, tại đây phía trước, hắn là yêu giới tam đại đế tử đứng đầu, là tiên đế nhất coi trọng đế tử, đem hắn trở thành tiếp theo cái tiên đế tới bồi dưỡng. Lần này hắn xem như đại triệt hiểu ra, ở tiên đế đáy mắt, vĩnh viễn chỉ có ích lợi quan trọng nhất, cái nào đế tử càng xuất sắc, hắn liền sẽ hướng về nào một bên. Hắn thần khí bị đoạt, còn bị thương căn cơ, tiên đế không coi trọng hắn, ngược lại coi trọng đã thành tiền tôn Thất Diệu, bởi vì Thất Diệu có thể tấn chức tiên tôn, liền thuyết minh hắn khí vận càng cường đại hơn, mà chính mình. Nguyên Dương Đế tử cắn răng thầm hận, lúc trước hắn liền không nên đáp ứng cái kia đánh cuộc, làm Thất Diệu cướp đi hắn thần khí, tổn thất khí vận. Chính là, Nguyên Dương, ngươi lần tới nhưng đến nỗ lực, lúc này liền tiên đế đều khen ta có tiến bộ. Ngươi vốn là chúng ta bên trong mạnh nhất một cái, hiện tại lại liền bản đế tử đều không bằng, tiên đế không thất vọng mới là lạ đâu. La Hầu đế tử nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng nói, hắn diện mạo anh Tuấn, một đôi mắt thoạt nhìn liền rất là đa tình, vừa thấy chính là cái loại này thích hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc nhân tâm nam nhân. Hắn người này thuộc về tường đầu thảo, gió thổi hai mặt đảo, trước kia Nguyên Dương đế tử chịu tiên đế coi trọng thời điểm, cùng Nguyên Dương đế tử đi được rất gần. Hiện tại Nguyên Dương đế tử mất thế, hắn liền quay đầu cùng Thất Diệu đế tử giao hảo, đối Nguyên Dương đế tử bỏ đá xuống giếng. Ở La Hầu đế tử trong mắt, mất đi thần khí Nguyên Dương đế tử liền hắn đều không bằng, sớm muộn gì có một ngày sẽ mất đi khí vận, bị đá ra đế tử hàng ngũ. Thất Diệu, chúc mừng ngươi muốn cùng chúng ta yêu đô đệ nhất mỹ nhân san tiểu thư thành thân, này thật đúng là hỷ sự một kiện a. Đi, ca ca mang ngươi đi uống rượu chúc mừng chúc mừng. Thất Diệu đế tử nhàn nhạt nói, uống rượu liền không cần, bất quá việc này đích xác đáng giá chúc mừng, nghe nói san tiểu thư lần này tại thượng cổ di tích trung được đến hai quả nhưng truyền thừa Thâm Nguyên Ngọc Giản, nàng thả ra lời nói tới, trong đó một quả Thâm Nguyên Ngọc Giản đem đưa cho nàng tương lai phu quân, bản đế tử nếu là cùng nàng thành thân, mặt khác một quả Thâm Nguyên Ngọc Giản đó là bản đế tử, hôm nay bản đế tử muốn đi tham gia văn nhân gia tộc kiến hội, đi gặp san tiểu thư. Cho nên lần tới bản đế tử lại thỉnh Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử uống rượu đi. Hắn ngữ khí đạm nhiên, mang theo cao cao tại thượng nắm giữ cảm giác. Thâm Nguyên Ngọc Giản. Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử nghe được lời này, đồng tử đều trợn tròn. Tới rồi bọn họ cái này trình tự, so với ai khác đều có thể càng hiểu biết Thâm Nguyên Ngọc Giản tầm quan trọng. Mọi người nhất tưởng được đến cái thứ nhất là Vĩnh Sinh Ngọc Tỷ, cái thứ hai chính là Thâm Nguyên Ngọc Giản. Người trước có thể gia tăng đại khí vận, chỉ cần gom đủ 4 cái vĩnh sinh ngọc tỷ, là có thể mở ra vĩnh sinh giới, tìm kiếm vĩnh sinh chi đạo. Mà người sau là thân phận tượng trưng, có được Thâm Nguyên Ngọc Giản, là có thể tiến vào Thâm Nguyên Tháp Thuyền. Thâm Nguyên Tháp Thuyền nghe nói là thái cổ thời kỳ, từ vĩnh sinh giới ngã xuống đến tiên giới chí tôn thần khí. Vì sao nói là thân phận tượng trưng đâu? Bởi vì Thâm Nguyên Ngọc Giản cực kỳ khó được, nhưng chỉ cần có được Thâm Nguyên Ngọc Giản, cũng thành công lạc thượng chính mình ấn ký, làm Ngọc Giản nhận chủ, là có thể lấy riêng cao quý thân phận tiến vào Thâm Nguyên Tháp Thuyền bên trong, đạt được cơ duyên. Tiên giới có chút cổ xưa gia tộc, mới có một quả có thể truyền thừa xuống dưới Thâm Nguyên Ngọc Giản, bọn họ lấy có được Thâm Nguyên Ngọc Giản vì vinh, tựa như thiên cung, hách liên gia tộc, đại hạ hoàng triều như vậy quái vật khổng lồ, cũng mới có được một quả thâm nguyên ngọc giản mà thôi. Nếu bọn họ cũng có thể có được thâm nguyên ngọc giản, kia bọn họ thân phận liền xưa đâu bằng nay. Truyền thuyết, mỗi năm thâm nguyên tháp thuyền đều sẽ mở ra một ngày, kia một ngày, sở hữu kiểm giữ thâm nguyên ngọc giản người đều có thể tiến vào thâm nguyên tháp thuyền, nếu vận khí tốt, còn sẽ có vĩnh sinh giới đại nhân vật hình chiếu mà đến, chỉ cần có thể bị đại nhân vật chỉ điểm thượng một câu, là có thể được lợi vô cùng. Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử cơ hồ đồng thời đỏ mắt. Văn nhân san khí vận nhưng thật ra lợi hại, thế nhưng một hơi được hai quả thâm nguyên ngọc giản. Chính là, cố tình mặt khác một khối ngọc giản, nàng muốn tặng cho Thất Diệu. Thất Diệu hiện tại tấn chức tới rồi tiên tôn cảnh giới, vốn là nổi bật vô nhị, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy cơ duyên. Hắn nếu là thật được kia một quả thâm nguyên ngọc giản, chẳng phải là sẽ càng cường đại hơn, đem bọn họ hai người ném đến xa hơn. Không được. Không thể làm hắn được đến kia một quả thâm nguyên ngọc giản. Nhìn Thất Diệu đế tử vẻ mặt trí tại tất đắc đạm nhiên chi sắc, Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử trong lòng đều cực kỳ khó chịu, đã quyết định chủ ý muốn tiệt hắn hồ. Dựa vào cái gì sở hữu chỗ tốt đều bị hắn Thất Diệu chiếm. Chờ hắn càng cường đại hơn, tương lai đế tử bên trong, bọn họ hai người liền nơi dừng chân cũng chưa. Nguyên Dương đế tử lạnh lùng nói, vậy trước tiên lại chúc mừng Thất Diệu đế tử một tiếng. Ngươi đến xem trọng San tiểu thư, đừng làm cho nàng gả cho nam nhân khác. Nói xong, phất tay háo rời đi. La Hầu đế tử ánh mắt lập lòe, đang chuẩn bị tìm cái lấy cơ rời đi, liền thấy Tâm Phúc lại đây, sau đó ở bên thai hắn nói vài câu, hắn tức khắc giận dữ. To gan lớn mật. Thế nhưng có người dám hủy đi bản đế tử đài. Chán sống rồi. Đi, bản đế tử chính là đuổi giết đến chân trời góc biển, cũng muốn đem này lột ra róc xương. Đại tá thắng khối. La Hầu đế tử cùng này thủ hạ cũng nháy mắt rời đi. Thất Diệu đế tử trên mặt đạm cười thu xuống dưới, lạnh băng ánh mắt nhìn La Hầu đế tử rời đi phương hướng, có sát khí như ẩn như hiện. Thật lâu sau, hắn quay đầu lại nhìn phía sau Xích Nhật cung liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Vừa đi, hắn một bên cấp Song Nhi truyền âm. Ôm cái gì mỹ nhân về, trên đời này, chỉ có ta Song Nhi mới xương được với mỹ nhân. Song Nhi đây là muốn cho vi phu ôm một cái. Mộ Vô Song nghe được lời này, mặt già đều phải đỏ, đợi nửa ngày, ai ngờ đến hắn sẽ nói ra lời này tới, bất quá hoàng thúc hống người công phu là ngày càng tiến bộ, nàng mặt mày ngọt ý đều phải áp chế không được. Lão bất tu. Song Nhi đây là ngại vi phu già rồi. Ngươi đừng miệng lưỡi chân tru, nhanh lên chính diện trả lời, Thiên Tinh Tiên Đế có phải hay không cho ngươi tứ hôn? Long Mặc Thâm bật cười. Song Nhi quả nhiên nhất để ý vẫn là vấn đề này, hắn vốn định muộn một ít, chờ nào đó sự tình thành kết cục đã định lại cùng nàng nói tỉ mỉ, hiện tại xem ra, không cho nàng nói rõ ràng, nàng tâm tình đều phải không thoải mái. Hắn nói, La Hầu đế tử đã tìm tới, ngươi ném rớt phía sau cái đuôi, một lần nữa dịch dùng, ta tới tìm ngươi cùng nhi tử. Chương 808 tứ hôn. Ai muốn ngươi đã đến rồi? Ngoài miệng nói như vậy, Mộ Vô Song thân thể lại rất thành thật mang theo nhi tử ném rất phía sau Thanh Lôi Tông theo dõi nàng người, sau đó tìm cái địa phương một lần nữa dịch dung, trở ra. Suy xét đến Hoàng Thúc hiện tại thân phận là Thất Diệu đế tử, là tam đại đế tử trung duy nhất tấn chức tiên tôn đế tử, đúng là phong cảnh vô hạn thời điểm, nhất cử nhất động đều sẽ bị người chú ý. Nàng liên dịch dung thành một người nam nhân, làm nhi tử dịch dung thành tiểu thư đồng bộ dáng, cứ như vậy, cũng sẽ không quá mức bắt mắt. Nàng mang theo nhi tử tiến vào một nhà tiên khí hành, làm bộ chọn lựa tiên khí. Không trong chốc lát, dịch dung thành Thất Diệu đế tử Hoàng Thúc liền tới đây. Hắn một đường đi tới, hấp dẫn vô số người ánh mắt, rất nhiều lớn mật nữ yêu tu quang minh chính đại cho hắn vứt bị nhãn, buông tay khăn, thậm chí còn có, thiếu chút nữa tế tới rồi trên người hắn nhào vào trong ngực. Hoàng Thúc lạnh một khuôn mặt, quanh thân tản ra người sống chớ gần hơi thở, nữ nhân tưởng nhào vào trong ngực. Kia cũng đến ước lượng chính mình phân lượng. Mộ Vô Song dù bận vẫn ung dung nâng má nhìn một màn này, ánh mắt hài hước. Long Mặc Thâm liếc mắt một cái liền thấy được dịch dung thành xa lạ gương mặt Song Nhi cùng Nhi tử, hai mẹ con biểu tình như ra một triệt, đều mang theo trêu đùa ý vị, một bộ xem diễn biểu tình nhìn hắn. Bị như vậy nhìn, hắn mặc danh có chút chột dạ, kỳ quái, hắn rõ ràng không có làm cái gì thực xin lỗi bọn họ nương hai sự tình, chột dạ cái gì. Lan. hắn quay đầu thấp giọng uống lui đi theo hắn tiến vào những cái đó lớn mật nữ yêu tu, ân, cái này khá hơn nhiều. Nữ các yêu tu tức khắc lui đi ra ngoài, thất diệu đế tử phát hỏa, các nàng lại lớn mật cũng không dám hướng trong lại gần. Thất diệu đế tử như thế nào như vậy hung? Trước kia hắn là tam đại đế tử chung nhất ôn hòa đâu. Có cái nữ yêu tu không cao hứng nói. Mộ Vô Song tâm nhắc lên, hoàng thúc cùng thất diệu đế tử nhân thiết không khớp, nếu như bị người phát hiện, kia đã có thể phiền toái. Lúc này, liền nghe có mặt khác nữ yêu tu nói. Thất diệu đế tử muốn cùng San tiểu thư thành thần, tự nhiên muốn cùng nữ nhân khác bảo trì khoảng cách ra, thất diệu đế tử thật đúng là chính nhân quân tử đâu. Mộ Vô Song đôi mắt mị lên, lạnh lùng hừ một tiếng. Long Huyền Hy nhấp miệng cười trộm, lần này xem cha như thế nào hống mẫu thân. Bên ngoài người đều tan đi, Long Mặc Thâm ho nhẹ một tiếng, đi hướng các nàng hai mẹ con ngồi ở trước quầy. Thất diệu đế tử, ngài đại giá quang lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, không biết ngài yêu cầu điểm cái gì. Trường quầy tự mình ra tới, túi đầu túi người cùng hắn nói. Bản đế tử tùy ý nhìn xem, ngươi lui ra đi. Long Mặc Thâm nhàn nhạt cùng trưởng quầy nói. Trưởng quầy liên tục cười gật đầu, lui xuống. Trưởng quầy vừa đi, hắn liền cấp một bên hắn ngày đêm tơ tưởng nữ nhân truyền âm. Song Nhi, ngươi có nghĩ vi phu? Ai ngờ ngươi? Thấu biểu mặt. Nàng xoay đầu đi, không nghĩ để ý đến hắn. Long Mặc Thâm biết nàng sinh khí, ôn nhu cho nàng giải thích nói. Song Nhi ngoan, đừng nóng giận, vi phu liền tính là đỉnh thất diệu đế tử thân phận, cũng sẽ không cưới nữ nhân khác, đời đời kiếp kiếp, cùng ngươi một người bái đường như vậy đủ rồi. Mộ Vô Song đương nhiên biết hắn tâm ý, chính là tiên đế không phải cho ngươi cùng cái kia văn nhân San tứ hôn sao. Ngươi khẳng định đều đáp ứng rồi. Long Mặc Thâm trong lòng bật cười, đối nàng nói. Song Nhi thật là thông minh, đối vi phu rõ như lòng bàn tay, vi phu còn không có nói, ngươi liền đoán được. Tiên đế ngày hôm qua đích xác đã tứ hôn, bất quá cuối cùng cùng văn nhân San thành thân người, không nhất định là thất diệu đế tử. Đây là có ý tứ gì? Nàng mày nhíu lại, ngữ khí hồ nghi. Tiên đế đều tứ hôn, sao có thể cuối cùng cùng văn nhân San thành hôn người không phải thất diệu đế tử đâu? Chẳng lẽ hoàng thúc có khác chủ ý? Sẽ có người cướp muốn trở thành văn nhân San nam nhân, Song Nhi yên tâm, vi phu chưa bao giờ sẽ ra bại lộ. Long Mặc Thâm định liệu trước nói. Mộ Vô Song nhấp nhấp miệng, hoàng thúc chưa bao giờ sẽ đối nàng nói dối, nàng tự nhiên tin hắn, cũng tin hắn năng lực, hắn nói sẽ không ra bại lộ, đó chính là sớm đã kế hoạch chú đáo, chỉ còn chờ con cá thượng câu. Cho nên ở hoàng thúc nói ra những lời này sau, nàng liền hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần hắn không lấy thất diệu đế tử thân phận cưới mặt khác nữ nhân liền hảo. Hoàng thúc là của hắn, bất luận cái gì nữ nhân đều không thể nhúng chẳng hắn. Bất quá nàng vẫn là quay đầu đi xem quầy thượng tiên khí, không có để ý đến hắn, ai làm hắn gạt chính mình, làm chính mình nỗi lòng không xong. Long Huyền Hy thấy thế, lại cười cười, xem ra cha muốn thu phục mẫu thân còn có điểm khoảng cách đâu, hắn vẫn là không lo mẫu thân nói bóng đèn, đối bọn họ hai cái truyền âm nói. Cha mẫu thân, ta đi trên lầu nhìn xem, các ngươi ở chỗ này chậm rãi xem. Nói liền chạy trên lầu tiên khí thính đi. Song Nhi, ngươi quay đầu tới, làm vi phu hảo hảo xem. Hắn nói, Mộ Vô Song vô lực phun tảo, ta dịch dung thành như vậy, có cái gì đẹp? Ngươi dịch dung thành cái dạng gì, đều là ta thê, ta nhìn xem thê tử của ta, có gì không thể. Nàng bị hắn chọc cười, trong tay cầm một phen tiên khí xem. Thuận thế đem đầu chuyển qua, không chút để ý nhìn hắn một cái. Nay vừa thấy, liền thấy hắn sâu thẳm hai trong mắt, lệnh nàng thiếu chút nữa ham đi vào. Còn từ này song thâm thúy trong ánh mắt, thấy được đột nhiên biểu lộ thâm tình, lệnh nàng tâm đều lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng. Rõ ràng mới hơn 10 ngày không thấy, hắn này liếc mắt một cái, lại làm nàng cảm giác phảng phất cách rất nhiều xuân hạ thu đông. Nay trong nháy mắt, trong lòng biệt nữ toàn bộ trở thành hư không. Nàng chỉ nghĩ đầu nhập hắn dày rộng ôm ấp, nghe trên người hắn quen thuộc Long Thiên Hương, cùng hắn nhị tấn tư ma, khe khe nói nhỏ, kể ra tâm sự. Nhưng là này hiển nhiên là không có khả năng thực hiện, hiện tại bọn họ, giống như là đặc vụ phần tử chắp đầu giống nhau, trang đến lẫn nhau không quen biết, đó là đối diện, cũng là thoảng qua. Nàng đem tầm mắt thu hồi, rơi xuống trên tay tiên khí thượng, cho hắn truyền âm nói. Hoàng thúc, về sau chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Ta cho ngươi xem cái đủ, hiện tại, ngươi vẫn là trước nói cho ta, ngươi tình cảnh như thế nào. Thiên Tinh Tiên Đế có khả nghi sao? Thiên Tinh Tiên Đế là cáo giả, muốn lừa gạt hắn tự nhiên không dễ dàng, nhưng Song Nhi yên tâm, Vi Phu tới Yêu Đô phía trước cũng đã kế hoạch chu toàn, tối hôm qua Vi Phu đã ứng phó rồi qua đi, hắn sẽ không tái khởi nghi, ta tình cảnh hiện tại thực an toàn. Long Mặc Thâm ôn nhu đối nàng nói, hắn nói được nhẹ nhàng, nhưng Mộ Vô Song lại có thể tưởng tượng ra này trong đó gian nguy, tối hôm qua Thiên Tinh Tiên Đế lưu bọn họ lâu như vậy, khẳng định chính là vì thử hắn. Thất Diệu Đế Tử là ba cái đế tử chung kém cỏi nhất một cái, lại là nhanh nhất tấn chức đến tiên tôn một cái, tiên đế như thế nào sẽ không dậy nổi nghi. Hắn tiến vào Xích Nhật Cung, liền giống như tiến vào đầm rồng hang hổ hẳn phải chết nơi, chỉ cần tiên đế động thủ, kia hắn chạy ra tới hy vọng gần như xa vời. Hắn hiện tại thuận lợi từ Xích Nhật Cung ra tới, nhất định đã trải qua rất nhiều nguy cơ, mới đánh mất tiên đế nghi ngờ. Thấy Song Nhi trầm mặc, Long Mặc Thâm đối nàng truyền âm nói. Song Nhi, chờ giải quyết xong yêu giới sự, Vi Phu liền bồi ngươi đi minh giới trụ một đoạn thời gian, tốt không? Chương 809 Văn Nhân San. Thật sự, nàng đề cao âm lượng, ngữ khí nhảy nhót. Hoàng Thúc nói, chờ giải quyết xong yêu giới sự tình, liền đi minh giới bồi nàng một đoạn thời gian. Nàng còn tưởng rằng, xong việc, hắn sẽ trực tiếp hồi linh giới thiên cung đâu. Long Mặc Thâm ngón tay giật giật, rất muốn sờ sờ nàng tinh lượng đôi mắt. Bất quá vẫn là kiềm chế, cái này tiên khí hành có quá nhiều đôi mắt. Ân, thật sự, ta sẽ bồi ngươi cùng hải tử. Chờ chặt đức yêu đế phụ tá đắc lực, làm hắn nguyên khí đại thường, yêu giới liền không phải lớn nhất trong lòng chi hoạn. Mộ Vô Song vui vẻ, bọn họ này đối khổ mệnh uyên ương rốt cuộc lại có thể ở bên nhau một đoạn thời gian. Lần này bọn họ nơi nào đều không đi, liền ngốc tại minh giới, mỗi ngày ở bên nhau. Nếu có thể chờ đến Tần Quảng Vương xuất quan vậy càng tốt, chờ Tần Quảng Vương xuất quan sau, bọn họ cùng nhau liên thủ đem mặt khác điện chủ đuổi ra minh giới, thống nhất minh giới, nàng là có thể mang theo hài tử cùng Hoàng Thúc cùng đi linh giới một chuyến, nhìn xem linh giới lại là loại nào bộ dáng. Hoàng Thúc, ngươi nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, ta liền mang theo hài tử tái giá đi. Nàng cố ý nói. Giang giác. Long Mặc Thâm đen mặt, một không cẩn thận bóp nát một kiện tiên khí. Sở Hưu ánh mắt đều đầu lại đây, trưởng quầy xa xa nói, xem ra là nhà ta cái này tiên khí phẩm chất không tốt, Thất Diệu Đế Tử xem mặt khác đi, bên này còn có càng tốt tiên khí, trên lầu cũng có thượng phẩm tiên khí, rất nhiều đều tinh xảo cường đại, nữ tử nhất thích, bảo đảm ngài đưa cho San tiểu thư sẽ thức thích. Trưởng quầy đây là xem hắn xem đều là nữ tử dùng tiên khí chủng loại, liền cho rằng hắn là tự cấp Văn Nhân San xem lễ vật. Long Mặc Thâm mặt càng đen. Cấp Vô Song truyền âm nói, Song Nhi, ngươi nếu là dám tìm nam nhân khác, ta liền đem ngươi trói lại, làm ngươi trừ bỏ ở ta bên người, nơi nào đều đi không được. Khó mà làm được. Nàng còn muốn lớn mạnh minh giới đâu. Tuy rằng nàng rất muốn bị Hoàng Thúc trói lại. Ngươi nói chuyện tính toán liền sẽ không có chuyện khác phát sinh à. Ừ, ngươi vẫn là cho ngươi San tiểu thư chọn lễ vật đi. Người nào đó ghen tuông lại toát ra tới. Trưởng quầy còn đang cười mị mị hướng trên lầu dẫn đường, hay còn không tự biết chính mình có bao nhiêu phiền nhân nói. Thất Diệu Đế Tử, ngài đi lên nhìn xem, này mặt trên có rất nhiều tộc người lùn đại tiên sư rèn tinh xảo tiên khí, thủ công tinh tế, công năng phồn đa, ngài cứ việc tùy tiện chọn, coi như tiểu nhân đưa cho đế tử ngài đại hôn lễ vật, tin tưởng ngài đưa cho San tiểu thư chắc chắn hoàn toàn vừa lòng. Vì lấy lòng Thất Diệu Đế Tử, trưởng quầy cũng là bất cứ giá nào. Mộ Vô Song khỏe miệng ngậm một mạt cười như không cười biểu tình, truyền âm nói, Hoàng Thúc, ngươi mau đi chọn à, tặng không, không cần bạch không cần đâu. Long Mặc Thâm nào dám đi chọn, trong nhà cọp mẹ lập tức liền phải phát huy, cho hắn 100 gan cũng sẽ không bước lên trên lầu nửa bước ra. Hắn chiều trưởng quầy lạnh lùng nói, trưởng quầy, bản đế tử muốn làm cái gì, yêu cầu ngươi tới an bài. Trưởng quầy tức khắc chặt lại cổ, cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Hắn không biết như thế nào liền chọc Thất Diệu Đế Tử không thoải mái, hắn cũng không nói thêm cái gì à, hắn sắc mặt trắng bệnh, đang muốn cáo tội, ngoài cửa đống nhiên có một đạo làn gió thơm truyền đến, đưa tới một đạo dễ nghe giọng nữ. Bổn tiểu thư đi ngang qua, giống như có nghe được có người ở kêu bổn tiểu thư tên Húy, đảo không nghĩ tới Thất Diệu ca ca cũng ở chỗ này. Thanh âm rơi xuống khi, một cái thức tha là lướt nữ tử từ cửa đi đến, nàng thân xuyên trắng tinh váy lụa, phiêu nhiên như tiên. Quanh thân vờn quanh dáng màu, khí chất cao quý, lệnh người thấy không rõ dung mạo, này phía sau còn đi theo 12 cái thân xuyên phấn váy thị nữ, mỗi một cái tu vi đều ở đại la kim tiên cảnh giới, nâng phượng liễn, trận thế có thể nói là mênh mông cuồn cuộn. Cho đến người này đến gần, mới có thể thấy rõ nàng dung mạo, nàng tướng mạo thực mỹ, cùng lúc trước càn khôn thành lục giao không phân cao thấp, nhưng nàng lại càng ung dung đoan trang một ít, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, thập phần khéo léo, nhìn thực dễ dàng lệnh người sinh ra khoảng cách cảm. San tiểu thư, trưởng quay lập tức túi đầu hành lễ. Mộ Vô Song đôi mắt mị mị, đây là văn nhân San. Lớn mật, ngươi này điêu dân, thấy San tiểu thư còn không hành lễ, dám nhìn thẳng San tiểu thư. Đối San tiểu thư bất kính. Văn nhân San phía sau một cái thị nữ thấy Mộ Vô Song dịch dung thành thanh tú nam tử ánh mắt có điều bất kính, tức khắc quát lớn. Mộ Vô Song say, nàng bất quá là nhìn nhiều văn nhân San vài lần, chính là bất kính. Hơn nữa văn nhân San là cái gì thân phận, dựa vào cái gì làm nàng hành lễ. Trân Châu, không được ở đế tử trước mặt vô lễ, vị công tử này nghĩ đến cũng không phải cố ý. Văn nhân San nhìn thất diệu đế tử liếc mắt một cái, đối thị nữ nói. Nói là như thế này nói, nhưng nàng khí chất cao quý, liền xem cũng chưa xem Mộ Vô Song liếc mắt một cái, phảng phất những người khác đều không thể nhập nàng mắt giống nhau. Có nghe hay không, San tiểu thư tha cho ngươi lúc này đây. Lần tới ngươi nhìn thấy San tiểu thư còn không hành lễ, liền trơ trách chúng ta không khách khí. Thức thời, chạy nhanh cút ngay, thất diệu đế tử cùng San tiểu thư bên người, là ngươi loại người này có thể tùy tiện chạm sao. Tên kia kêu Trân Châu thị nữ kiêu ngạo đối Mộ Vô Song nói. Long Mạc Thâm trong mắt lộ ra nguy hiểm quan mang, văn nhân San, thị nữ của ngươi càng ngày càng kiêu căng, chủ tử đã lên tiếng, nàng còn dám ở chỗ này cãi cỏ ầm ĩ, ồn ào. Văn nhân San nhíu mày, hắn trước kia còn gọi chính mình vì San tiểu thư, hiện tại lại thẳng hô tên của mình, xem ra là thật sinh khí, cũng là, hắn luôn luôn ôn hòa hòa khí, không thích phía dưới người quá kiêu căng. Nàng nói, là bổn tiểu thư quá quán phía dưới người, Trân Châu, ngươi lần sau lại ở thất rượu ca ca trước mặt như vậy ồn ào, bổn tiểu thư khiến cho người nhổ ngươi đầu lưỡi. Trân Châu lập tức sợ hãi lui trở về, liên thanh nói. Trân Châu cũng không dám nữa. Tiểu thư đế tử đừng trách tội. Văn nhân San gật gật đầu, không hề truy cứu, bên người nàng thị nữ đều là đại bá đưa cho nàng, nàng dùng thật sự thuận tay, đặc biệt là Trân Châu, nhất hiểu nàng tâm ý, nàng vừa mới cũng chỉ khắp nơi thất rượu ca ca trước mặt răn dạy Trân Châu vài câu, sẽ không thật sự muốn nhổ nàng đầu lưỡi. Bất quá Trân Châu lại ghi hận thượng Mộ Vô Song, đem hắn bộ dáng thật sâu ghi tạc trong đầu, chờ lần tới tái kiến người này, nhất định muốn cho hắn đẹp. Mộ Vô Song nếu là biết nàng ý tưởng, đến cười đã chết, chứ không nói nàng có hay không năng lực này làm nàng đẹp, chính là ấn nàng dịch dung bộ dáng đi tìm, đem toàn bộ tiên giới phiên cái đế triều thiên cũng không có khả năng tìm được nàng. Thất diệu ca ca, vừa rồi ta nghe trưởng quầy nói, ngươi tưởng cho ta tặng lễ vật. Văn nhân San hơi mang thẹn thùng đối thất diệu đế tử nói, trên mặt hiện lên một mạt đỏ ửng. Nàng nửa canh giờ trước mới trở lại yêu đô. Sau đó trực tiếp đi xích nhật cung thấy đại bá, nàng quá khứ thời điểm, vừa lúc thất diệu ca ca cùng Nguyên Dương La Hầu đế tử đều rời đi, bất quá nàng nghe được đại bá nói cho nàng, hắn đã cho nàng cùng thất diệu ca ca tứ hôn, thất diệu ca ca cũng cam chịu, chuẩn bị một tháng lúc sau, cho bọn hắn tổ chức song tu đại điển, kết thành bạn lữ. Nàng thực vui mừng, kết quả không nghĩ tới từ xích nhật cung ra tới không bao lâu, đi ngang qua nơi này thời điểm liền nghe được trưởng quầy nói. Nàng dám khẳng định, thất diệu ca ca cố ý lại đây, tất nhiên là cho nàng mua đính ước tín vật. Chương 810 gậy ông đập lưng ông. Thất diệu ca ca, kỳ thật chỉ cần là ngươi đưa cho San Nhi đồ vật, San Nhi đều thích. Văn nhân San có chút thẹn thùng đối thất diệu đế tử nói. Nàng sung bái cường giả, trước kia nàng càng thích Nguyên Dương đế tử, cảm thấy Nguyên Dương đế tử sẽ càng mau tân chức đến tiên tôn cảnh, không nghĩ tới lại là thất diệu đế tử càng mau, bất quá cứ như vậy. Nàng liền càng cao hứng, bởi vì thất diệu đế tử nguyên bản chính là nàng vị hôn phu. Nàng từ trước hâm mộ Lăng Nguyễn tỷ tỷ, cho rằng Lăng Nguyễn tỷ tỷ vị hôn phu Nguyên Dương đế tử có khả năng nhất trở thành tiếp theo cái yêu đế, hiện tại, muốn biến thành toàn bộ yêu giới hâm mộ nàng. Gả cho thất diệu đế tử, hắn tương lai thành yêu đế, kia nàng chính là yêu hậu, vĩnh viễn bị chịu tôn sùng, có được trí cao vô thượng quyền lợi, chịu thiên hạ yêu tộc ngước nhìn. Lăng Yên tỷ tỷ cùng Lăng Nguyễn tỷ tỷ liền không còn có lý do châm chọc nàng là giả phượng hoàng, không cần đại bá sủng ái, nàng cũng có thể trở thành kim tự tháp tiêm người trên. nếu phải gả cho Thất Diệu đế tử, nàng tự nhiên muốn buông tiêu ngạo, cùng hắn hảo hảo ở chung, nàng vinh lục đều hệ ở hắn trên người. Mộ Vô Song cấp người nào đó truyền âm, còn không mau đi cho ngươi San muội muội mua lễ vật đi. Long Mặc Thâm bất đắc dĩ đối nàng nói, Song Nhi, ta đây là lần đầu tiên thấy nàng, nói thật, nàng trông như thế nào ta cũng chưa ấn tượng, ta muốn mua lễ vật, cũng chỉ sẽ cho ngươi cùng Nhi tử nữ Nhi mua. Này còn kém không nhiều lắm. Thấy hống hảo bảo bối Song Nhi, Long Mặc Thâm thần sắc lạnh nhạt đối Văn Nhân San nói. Văn Nhân tiểu thư khả năng hiểu lầm, bản đế tử lại đây, không mua cái gì lễ vật, chỉ là tùy ý nhìn xem thôi. Nghe thế lạnh băng nói, Văn Nhân San thẹn thùng trên mặt nháy mắt lại hồng lại bạch, cảm giác mất mặt tới rồi cực hạn. Nhà này tiên khí hành còn có không ít khách nhân cùng tiểu nhị, cái này làm cho nàng Văn Nhân San mặt hướng nơi nào gác. Nàng tức giận đến muốn chết, Thất Diệu đế tử không phải đã đáp ứng rồi muốn cùng nàng thành thân sao. Vì sao đối nàng như vậy lãnh đạm, còn trước mặt mọi người không cho nàng mặt mũi. Là cái bình thường nam nhân, liền tính nguyên bản không phải kế hoạch cho nàng mua lễ vật, lúc này cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền mang nàng đi chọn lễ vật đi. Thất Diệu đế tử chẳng lẽ không hài lòng trận này hôn sự? Hắn trở thành tiên tôn lúc sau, có phải hay không coi thường nàng? Chưa từng có đã chịu loại này đãi ngộ Văn Nhân San chỉ cảm thấy mặt đều phải mất hết, nhưng nàng thân phận cao quý, không nên trốn vào đồng hoang mà đi, cho nên trên mặt nàng bài trừ một mặt cường cười, tự nhiên nói. Nguyên lai là bổn tiểu thư hiểu lầm, làm Thất Diệu ca ca chê cười. Nga, đúng rồi, còn muốn nói cho Thất Diệu ca ca một cái tin vui. Ta lần này từ thượng cổ di tích chung được đến hai quả Thâm Nguyên Ngọc Giản, ta đã đem này giao cho ta đại bá bảo quản, chờ ta ngày đại hôn, đại bá liền sẽ đem Thâm Nguyên Ngọc Giản phân biệt cho ta cùng phu quân của ta, nếu không có ngoại ý muốn nói, mặt khác một quả Thâm Nguyên Ngọc Giản chính là Thất Diệu ca ca ngươi. So với Thất Diệu đế tử thái độ, tương lai tiên đế chính quy phu nhân cái này thân phận càng thêm lệnh nàng để ý, cho nên, nàng có thể tha thứ hắn vừa rồi vô lễ. Nhưng là nàng muốn cho hắn biết, chính mình tầm quan trọng. Chính mình chính là có được hai quả Thâm Nguyên Ngọc Giản. Hắn liền tính đối chính mình không mừng, cũng muốn cùng chính mình thành thân. Thâm Nguyên Ngọc Giản. Văn Nhân San nói mới ra, toàn bộ đại sảnh vang lên một trận tiếng hút khí. Mộ Vô Song vi vi như mày, Thâm Nguyên Ngọc Giản là thứ gì? Nghe tới giống như rất lợi hại bộ dáng. Văn Nhân San trong lòng đắc ý, không có người sẽ cự tuyệt Thâm Nguyên Ngọc Giản dụ hoặc. Hôm nay ngay cả đại bá nghe được nàng được đến hai quả Thâm Nguyên Ngọc Giản thời điểm, đều rất là giật mình, theo sau khen nàng có khí vận, chịu trời cao chiếu cố. Còn nói nàng có cái này của hồi môn, tương lai cũng có nắm chắc, đến lúc đó Thất Diệu đế tử cũng đối với nàng khách khách khí khí. Nàng tiếp tục nói, Thất Diệu ca ca, hôm nay Văn Nhân gia tộc sẽ tổ chức một hồi yến hội, ngươi nhưng nhất định phải trình diện Nga. Nàng phải hướng gia tộc khoe ra nàng có cái tiên tôn cảnh vị hôn phu. Tin tưởng hắn nhất định sẽ vui vẻ đồng ý, liền tính là vì Thâm Nguyên Ngọc Giản, nàng dám khẳng định. Long Mặc Thâm không chút do dự liền tưởng cự tuyệt, lúc này nghe được Song Nhi giảo hoạt truyền âm. Hoàng thúc, đáp ứng nàng, ta trong tay cho mời giản, hôm nay sẽ đi tham gia trận này đến hội, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt ta. Vì thế hắn nhàn nhạt gật gật đầu. Văn Nhân San trong lòng càng thêm đắc ý, vừa rồi vước mặt cuối cùng tìm về một chút mặt mũi. Xem đi. Ngay cả là hắn, cũng cự tuyệt không được Thâm Nguyên Ngọc Giản dụ hoặc không phải sao. Kia San Nhi liền đi trước một bước, Thất Diệu ca ca, chờ lát nữa thấy. Nàng mỉm cười nói, sau đó ngồi ở Phượng Liên Thượng, bị bọn thị nữ nâng rời đi, khí chất cao hoa, từ đầu chí cuối đều không có xem qua trừ Thất Diệu đế tử ở ngoài bất luận kẻ nào. Tiểu nhị, cái này tiên khí bán thế nào? Mộ Vô Song dơ lên nàng nhìn nửa ngày tiên khí, hỏi giới. Tiểu nhị vội vàng lại đây nói một cái giá, nàng tùy tay thanh toán trướng, chiều trên lầu hô. Tiểu thư đồng, đi rồi. Ở trên lầu nhìn một hồi lâu náo nhiệt Long Huyền Hy trực tiếp nhảy xuống tới, ngoan ngoãn đi theo mẫu thân phía sau, sắm vai một cái đủ tư cách tiểu thư đồng. Một lớn một nhỏ hai người rời đi tiên khí hành, cũng không có khiến cho người khác chú ý. Long Mặc Thâm tùy ý nhìn bên trong tiên khí, tầm mắt dừng ở trong đại sảnh mặt nhân thân thượng, khỏe miệng hơi câu. Song Nhi thật thông minh, biết không có thể ở lâu. Bởi vì nơi này trà trộn vào Nguyên Dương đế tử cùng La Hầu đế tử người, tin tưởng vừa rồi phát sinh sự tình, thực mau liền sẽ chuyển tới hai người trong thai, bọn họ nhẫn mại không được. Không bao lâu, hắn cũng đi ra ngoài, bay thẳng đến Văn Nhân gia tộc qua đi. Mộ Vô Song mang theo nhi tử rẽ trái rẽ phải tới rồi văn nhân gia tộc phụ cận không ai địa phương, dịch dung thành ngày hôm qua bộ dáng, lấy ra ngày hôm qua Lâm thị cấp thiệp mời, nên ngang đi vào văn nhân gia tộc. Đế tử, chúng ta còn không có tìm được ngày hôm qua nháo sự nữ nhân kia. Thủ hạ túi đầu cấp La Hầu đế tử hội báo nói. Phế vật. Liền cái nữ nhân đều tìm không thấy. La Hầu đế tử sắc mặt khó coi, hỏi, nàng rốt cuộc cứu bao nhiêu người? Ít nhất hơn 1.000 người cái hài tử. La Hầu đế tử thật mạnh hư lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Hơn 1.000 cái hài tử đã không có huyền tinh cao nghiện, mỗi ngày phải tổn thất 200 nhiều vạn thượng phẩm huyền linh thạch. Huyền tinh cao là hắn gom tiền lợi nhuận kết xù thủ đoạn, hắn quyết không cho phép có người phá hư. Nhất định phải tìm ra nữ nhân này, đem nàng đại tá táng khối, phương giải bản đế tử trong lòng chi hận. Đế tử. Thuộc hạ phát hiện, thất diệu đế tử đối văn nhân san tiểu thư một chút đều không ham thích, vừa rồi ở tiên khí hành, còn công nhiên rơi xuống san tiểu thư mặt mũi, làm san tiểu thư sắc mặt thập phần khó coi. Lúc này, La Hầu đế tử tâm phúc trở về, cao giọng bẩm báo nói. Việc này thật sự. Hắn thất diệu thế nhưng còn trướng mắt san tiểu thư. La Hầu đế tử đôi mắt nheo lại, đồng nhiên nhớ tới từ Xích Nhật cung ra tới thời điểm, Nguyên Dương đế tử đề cao cái gì thành tiểu cô nương nói, hay là thất diệu trong lòng có người, không nghĩ cưới văn nhân san. Thiên chân vạn sắc, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Tâm Phúc nói, kia Thâm Nguyên Ngọc giản sự tình, người cha xét ra tới không có, rốt cuộc là thật là giả. Chương 811 Văn nhân gia tộc kiến hội. La Hầu đế tử càng quan tâm chính là Thâm Nguyên Ngọc giản chân thật tính. Văn nhân san rốt cuộc có hay không được đến hai khối Thâm Nguyên Ngọc giản. Tâm Phúc lập tức trả lời nói. Hồi bẩm đế tử, thuộc hạ chính thai nghe thấy san tiểu thư nói nàng tại thượng cổ di tích bên trong được đến hai khối Thâm Nguyên Ngọc giản, cũng đã đem này đưa cho yêu đế bảo quản, nói là chờ nàng ngày đại hôn, yêu đế sẽ đem này hai khối ngọc giản phân biệt cho nàng cùng nàng phu quân. Nói như vậy, san tiểu thư thật sự có hai khối Thâm Nguyên Ngọc giản. Hào nghịch thiên vật khí. La Hầu đế tử híp mắt nói, trong mắt hiện lên ghen ghét quang. Hắn đi qua như vậy nhiều thượng cổ di tích, như thế nào liền không có được đến một quả Thâm Nguyên Ngọc giản, ngược lại là văn nhân san cái này tiểu nha đầu, một hồi phải hai khối, giá trị con người càng là nước lên thì thuyền lên. Nếu hắn cũng có Thâm Nguyên Ngọc giản nơi tay, đã sớm có thể tấn chức đến tiên tôn cảnh, còn có thể bị thất diệu ném ở sau người. Không được. Tuyệt đối không thể làm thất diệu lại đến một khối Thâm Nguyên Ngọc giản, nếu không, hắn chỉ biết lạc hậu hắn càng nhiều, về sau thúc ngựa không kịp. Yêu đế có hay không nói, khi nào cấp thất diệu cùng san tiểu thư chuẩn bị hôn sự? Hắn hỏi, yêu đế đã công đạo đi xuống làm văn nhân gia tộc chuẩn bị, một tháng lúc sau, chính là đại hôn là lúc. Một tháng? Thực hảo, còn có một tháng thời gian, cũng đủ hắn làm điểm cái gì, ngăn cản buổi hôn lễ này. Tâm Phúc đoán được chủ tử ý đồ, liền định nọ nói, đế tử, hôm nay văn nhân gia tộc có cái yến hội, san tiểu thư mời thất diệu đế tử tham gia, ngài muốn hay không cũng đi xem náo nhiệt. Đó là tự nhiên. Cái này náo nhiệt, hắn cần thiết đến thấu. Các ngươi cho ta tiếp tục tìm nữ nhân kia rơi xuống, tìm được rồi trực tiếp trước mặt mọi người đem nàng giết chết, thủ đoạn càng tàn nhẫn càng tốt, tốt nhất tìm được nàng người nhà, toàn bộ chu diệt. Dám can đảm ở bản đế tử trên đầu rút mao, liền phải có bị liên lụy chín tộc giác ngộ. La Hầu đế tử lạnh giọng nói. Hắn chưa quên có cái nữ nhân cứu hơn 1.000 cái hài tử, trừ đi bọn họ trên người đối huyền tinh cao nghiện, công nhiên cùng hắn đối nghịch, hại hắn tổn thất thật lớn. Nếu không giết nàng này, sau này chỉ biết có nhiều hơn người có can đảm cùng hắn đối nghịch. Hắn đường đường yêu giới đế tử, há dung một nữ nhân ở hắn trên đầu tác oai tác phúc. Đế tử yên tâm. Chính là đem toàn bộ yêu đô phiên cải biến, chúng ta cũng muốn đem nàng này tìm được. Thủ hạ cao giọng nói. Bọn họ cũng không tin, nữ nhân kia còn có thể ẩn thân không thành, chỉ cần nàng còn ở yêu đô, liền nhất định có thể tìm được nàng. La Hầu đế tử gật đầu, đối hắn mà nói, đây là kiện việc nhỏ, hắn cho rằng thủ hạ có thể làm tốt, chỉ có Thâm Nguyên Ngọc Giản mới là đại sự, hắn cần thiết nghĩ cách bắt được một quả Thâm Nguyên Ngọc Giản, liền tính lấy không được. Cũng tuyệt đối không thể làm thất diệu đế tử được. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đối Tâm Phúc nói, ngươi phái người cho ta hỏi thăm, thanh tiểu cô nương là người nào, cùng thất diệu đế tử ra sao quan hệ. Nguyên Dương đế tử đều biết cái này thanh tiểu cô nương, hắn cũng không thể bị chẳng hay biết gì, nói không chừng, cái này thanh tiểu cô nương còn rất quan trọng. Văn nhân gia tộc chủ phủ. Làm yến hội địa điểm ở chủ phủ hoa viên đình tạ, bên cạnh còn có một chỗ mờ mịt nồng đậm huyền linh chi khí tiểu hồ. Huyền linh chi khí nồng đậm đến cái dạng gì nông nỗi đâu. Trên mặt hồ huyền linh chi khí nùng đến tượng xương mù khí, ngưng tụ thành một giọt bọt nước tích tiến hồ nước. Cái này tiểu hồ giống như là từ huyền linh chi khí hóa thành, nếu là có thể đi vào phao thượng trong chốc lát, tuyệt đối có điều đột phá. Đó là tại đây bách hoa trong vườn đả tọa tu luyện, này hiệu quả, cũng muốn xa xa vượt qua địa phương khác gấp 10 lần có thừa đi. Rất nhiều thấy như vậy một màn người đều thực chấn động, nghe nói văn nhân gia tộc chủ mạch phủ hạ có một cái tiểu long mạch, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Khó trách bên hồ còn dài quá không ít quý trọng tiên dược, giá trị liên thành, còn có một loạt tiên cây ăn quả trồng trọt ở bên hồ. Chẳng qua này tiên cây ăn quả bị người bố trí kết giới, nhìn không ra đến tột cùng là cái gì tiên cây ăn quả, nhưng nghĩ đến sẽ không bình thường mới là. Mộ Vô Song mang theo nhi tử tiến vào, bởi vì có thiệp mời, cho nên không ai ngăn trở nàng, nhưng là nàng một trường sinh gương mặt, rất nhiều người đều có chú ý tới nàng, suy đoán nàng là cái gì thân phận. Bởi vì có thể tới văn nhân gia tộc tham gia yến hội, hoặc là đại tông môn thế lực lớn người, hoặc là tự thân liền rất cường đại, không có khả năng là không có tiếng tăm gì hạng người, giống nàng như vậy xinh gương mặt, đại gia vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá thực mau, thất diệu đế tử đã đến, hấp dẫn mọi người lực chú ý, không ai lại phân ra tâm thần quan tâm Mộ Vô Song là cái gì thân phận. Thất diệu đế tử tự tấn chức đến tiên tôn cảnh, vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này đến hội, hắn lúc này chính nổi bật Vô Song, hiện giờ yêu đô thảo luận nhiệt độ tối cao người phi hắn mặc trúc, ai cũng không nghĩ tới. Yêu giới tam đại đế tử chung ngày thường biểu hiện kém cỏi nhất thất diệu đế tử sẽ là nhanh nhất trở thành tiên tôn người, còn bị thương nguyên dương đế tử, tương lai vô cùng có khả năng trở thành yêu giới cái thứ hai tiên đế. Nay đây, hắn vừa xuất hiện, đại gia chen chúc mà đi, lấy lòng, nịnh nọt, thăm hỏi thanh âm cái gì cần có đều có. Mộ Vô Song mang theo nhi tử ngồi xuống một cái không chớp mắt góc tịch thượng, dù bận vẫn ung dung nhìn hoàng thúc sắm vai thất diệu đế tử. Thất diệu đế tử người này mặt ngoài đãi nhân là ôn hòa hào phóng, tuy rằng trên thực tế hắn nội tâm thực tối tăm, lấy đi linh giới giết hại thiên tài linh tu vi phát tiết, hắn ghét bỏ những cái đó thiên tài linh tu tiên khí dính huyết, liền thích tặng người, thuận tiện bác cái hào phóng hảo thanh danh. Cho nên hoàng thúc trên mặt mang theo nhạt nhẽo cười, cùng mọi người nói chuyện, vô luận người khác nói cái gì, hắn đều có thể trả lời được với, nhưng hắn lại là xa cách cao ngạo, bởi vì hắn đã là tiên tôn. Không cần lại giống như trước kia như vậy ở nhân thiết trên dưới công phu, có thực lực, hắn liền không cần bác cái gì thanh danh. Xem hoàng thúc kỹ thuật diễn như vậy xuất sắc, nàng rất kiêu ngạo, đây là nàng nam nhân, vô luận làm cái gì đều thành thạo. Thất diệu đế tử tới sớm như vậy, vốn đang chuẩn bị vãn chút ra tới chiêu đãi khách khứa văn nhân gia tộc người lập tức ra tới, cấp thất diệu đế tử an bài ghế trên. Chờ hoàng thúc ngồi xuống, nàng cho hắn truyền âm nói. Hoàng thúc! Thâm Nguyên Ngọc Giản là thứ gì a? Long Mặc Thâm ở trong lòng bật cười, tưởng nàng khẳng định ở tiên khí hành thời điểm liền rất tò mò, nghẹn một đường, hắn mới vừa ngồi xuống, nàng liền tới hỏi. Thâm Nguyên Ngọc Giản có thể nói là một phen đại biểu thân phận chìa khóa. Nàng càng tò mò, chìa khóa? Mở ra gì đó chìa khóa? Vì cái gì có thể tượng trưng thân phận? Nhưng nàng hỏi lại, Hoàng Thúc cố tình không nói, muốn điếu nàng ăn uống. Đáng giận Hoàng Thúc. Người cho ta chờ. Chờ cái gì? Muốn ta ở trên giường chờ sao? Hắn trầm thấp tiếng nói phảng phất vang ở nàng bên thai giống nhau, nàng mặt đột nhiên liền nâng lên. Mỹ Nam kế là không thể thực hiện được, Hoàng Thúc ngươi chính là lột sạch nằm cũng vô dụng, nhanh lên nói cho ta, không được út út mở mở. Song nhi, vi phu đảo muốn thử xem có thể hay không hành đến thông. Thí ngươi muội a. Nàng mặt càng năng, chẳng lẽ Hoàng Thúc thật muốn thử xem Mỹ Nam kế? Lột sạch cái loại này. Khu khu. Chỉ là ngẫm lại cái này hình ảnh, liền tưởng chảy máu mùi a. Đều lao phu lao thê, không mang theo như vậy liêu nhân.